Bân liền nói. Tôi mặc kệ cái gì mà văn vật hay không văn vật, đợi ra nước ngoài, cảnh sát cũng không có biện pháp làm gì chúng tôi, còn có một số tiền rất lớn nữa. Hầu Thiến giọng căm hận nói. Cậu nghĩ rằng đám người này có thể đi được sao? Cảnh sát hiện tại sợ rằng đã lục soát trung tâm Hải Tân, lùng theo manh mối, không cần bao lâu nữa là có thể tra đến nơi đây. Đồng học Bân cười khổ nói. Không thể nhanh như vậy, trên đường chúng tôi đã đổi vài chiếc xe. Cậu hình như vẫn chưa rõ ràng. Được rồi, trước tiên là chữa thương đã. Dơ quy quy o, nơ gơ hơ o, quy quy cơ. Bân nhìn chân của cô ấy. Ốm quần chỉ kéo lên được tới đây mà thôi, không kéo lên được nữa, tôi cởi quần chỉ ra nha. Hầu Thiến khuôn mặt liền trắng lại. Không cần. Trên đùi tôi không bị thương. Không có khả năng. Đồng học Bân cũng quản không được nhiều như vậy, đưa tay cởi lưng quần của cô ấy xuống. Hầu Thiến hai chân ghép lại. Tôi lớn tuổi rồi, thật không chịu được cậu lăn qua lăn lại, thả tôi ra được không? Đồng học Bân chật lưỡi. Tôi không phải ý kia, phối hợp một chút, chỉ muốn vết thương bị nhiễm trùng sao, ở đây không ai đưa chị đến bệnh viện đâu, chị không muốn sống nữa sao? Đừng chạm vào tôi. Nhanh lên một chút. Không. Đẩy qua đẩy lại vài cái, đồng học Bân cuối cùng vẫn kéo lưng quần của cô ấy xuống, lột quần của cô ấy ra. Hầu Tiến khuôn mặt nóng lên chăm chú khép chặt hai chân lại. Đồng học Bân nào có tâm tư nghĩ mấy cái bậy bạ đó, liếc mắt nhìn cái quần lót của cô ấy một cái, rồi cúi đầu xuống dưới, chậm rãi chăm sóc vết thương trên đùi của cô ấy. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 271. Cảnh sát tới. Buổi chiều bôi thuốc xong. Đồng học Bân xoa xoa tay dưới cái nhìn cảnh giác của Mỹ Phụ, mặc quần cho cô ấy. Hầu Thiến hơi sửng sốt, thấy hắn không có ý nhào đến, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn. Chị ngủ một chút đi, cả đêm không chợp mắt phải không? Đồng học Bân đỡ cô ấy nằm xuống. Chờ lúc ăn thì tôi gọi chị. Hầu Thiến bị đánh cả đêm, tinh thần và thân thể từ lâu đã mệt mỏi không chịu nổi. Nghe được lời này, cô ấy nhìn đồng học Bân thật sâu, chần chờ chốc lát vẫn nhắm hai mắt lại. Nhưng chân hơi co lên, hình như tùy thời đều có thể phát động công kích. Đồng học Bân thật sợ cô ấy len lén chạy mất. Nếu như bị người bắt thì sẽ nguy hiểm. Kết quả là hắn tìm ra một sợi dây buộc hai cổ chân của Mỹ Phụ, lúc này mới đắp chăn cho cô ấy, đứng lên đi đến một cái bàn nhỏ bên cạnh, ngồi ở trên ghế nằm úp sấp. Hắn cũng mệt mỏi ngủ khò khò luôn. Không biết qua bao lâu, cốc cốc cốc, có người gõ cửa. Đồng học Bân mở mắt nhìn đồng hồ, đã sắp tối rồi. Mỹ Phụ cũng đã mở mắt ra trong chăn. Đi qua mở cửa, bên ngoài là một người giữ cầu thang, hắn cầm trong tay mấy miếng bánh mì và sữa đóng hộp, là tới đưa cơm. Đồng học Bân tiếp nhận đồ ăn nói cảm ơn, gã ta nhìn Mỹ Phụ trên giường một cái, nhìn đồng học Bân và lộ ra một nụ cười ý tứ sâu xa. Bà chị kia như thế nào? Ừ, cũng được, rất hung hăng. Đồng học Bân nói. Gã ta cười, không nói cái gì nữa, đóng cửa đi ra ngoài. Đồng học Bân cũng đói bụng, người vừa đi, hắn liền đem một ổ bánh mì và một hộp sữa bỏ vào trong bụng, đi đến đầu giường đỡ Mỹ Phụ lên, xé từng miếng bánh mì, nhẹ nhàng đút cho cô ấy ăn. Hầu Thiến ăn tốc độ rất nhanh, có đôi khi ngay cả nhai cũng không nhai, hiển nhiên là cực kỳ đói. Chờ sau khi ăn uống no đủ, Hầu Thiến nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Bọn họ cho cậu bao nhiêu tiền? Đồng học Bân nhún nhún vai. Bây giờ còn chưa cho, đợi ra nước ngoài mới biết được. Hẳn là bọn họ căn bản không muốn mang cậu đi. Hầu Thiến không buông tha, tiếp tục xúi giục hắn. Đám người này giết người không chớp mắt, cậu không phải cùng một loại người với bọn họ, không biết thủ đoạn của bọn họ. Tiểu tử, nghe tôi nói một câu, nếu như cậu không muốn sống cả đời trốn chui trốn nhủn, thì giúp tôi lần này ra ngoài tìm điện thoại báo tin cho cảnh sát, cậu không phải muốn tiền sao? Vụ án lớn như vậy, cảnh sát treo giải thưởng nhất định không ít, 100.000 cũng có thể đưa cho cậu. Đồng học Bân lắc đầu nói. Không có hứng thú. Hầu Thiến nói đã lâu đối phương đều thờ ơ, cô ấy không khỏi thở dài. Cả đêm Hầu Thiến đều nghĩ làm sao chạy khỏi tay người thanh niên thân thể mỏng manh trước mắt này. Hầu Thiến phỏng chừng mình hơi dùng chút khí lực là có thể bắt hắn, nhưng sau khi cởi dây thì làm gì bây giờ? Đi ra ngoài. Bên ngoài có người nhìn, trong tay còn có súng, hay là bắt người thanh niên này uy hiếp bọn họ? Cũng không được, bọn họ không có khả năng bởi vì một người thủ hạ mà thả mình chạy. Hầu Thiến nhíu mày im lặng không nói. Ngày thứ hai. Buổi sáng. Không khí âm u quanh quẩn tại bốn phía, chăn khẽ động. Hầu Thiến yếu ớt tỉnh dậy, vô thức muốn ngồi xuống khỏi giường nhưng mới nhớ tới thân thể bị người trói chặt. Sợi dây xúc động vào vết thương, khiến cho Hầu Thiến không khỏi hừ một tiếng, nghe được động tĩnh đồng. Học Bân vé vào trên bàn ngủ cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra ngáp một cái, xoa con mắt nhìn mỹ phụ bên kia. Một đêm này Đồng Học Bân đều không có hành động gì khác, thậm chí đem giường để lại cho cô ấy. Điều này làm cho Hầu Thiến có chút cảm động, ánh mắt nhìn về phía của Đồng Học Bân cũng nhu hòa một chút. Ngủ thế nào? Đồng Học Bân hỏi. Hầu Thiến ừ một cái. Cũng được, cảm ơn cậu. Đồng Học Bân cười ha ha. Nếu như chị thật muốn cảm ơn tôi thì đừng nghĩ chạy. Đã như vậy tôi còn có thể chạy chỗ nào? Hầu Thiến cười khổ nói. Tôi cũng không thể cử động. Đồng Học Bân cũng không tin cô ấy không có biện pháp mở sợi dây, nói. Chị gái, chuyện ngày hôm qua chị cũng thấy, ở chỗ của tôi ít nhất còn có thể ít chịu dằn vặt, cam đoan chị an ổn thoải mái. Nhưng nếu như chị muốn bỏ trốn, lỡ như bị ai bắt được, tôi cũng không có biện pháp, rơi vào trong tay bọn họ. Tôi không nói chị cũng biết sẽ phát sinh cái gì, bọn họ thèm muốn chị rất lâu rồi. Hầu Thiến lặng lẽ. Đồng Học Bân nói. Như thế này, tôi có thể đi ra xem, chị ở trong phòng đợi. Vừa dứt lời, thì có người gõ cửa vào. Tạ huynh đệ, ông chủ và Mã quản lý cho mời. A, biết rồi. Đồng Học Bân hít sâu một hơi, chính sự tới. Gã ta mang theo Đồng Học Bân ra ngoài theo hành lang đi tới chỗ cầu thang, cất bước đi lên. Đây là lần đầu tiên Đồng Học Bân thấy cảnh tượng bên ngoài, ở đây tựa hồ là một tòa nhà hai tầng, theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài, xung quanh không có căn nhà nào, xa xa chỉ có mấy kho hàng, lại nhìn ra xa một phen, loáng thoáng còn có thể thấy chút gợn sóng bập bềnh, như mặt hồ, cũng như ngoài khơi, nhìn không rõ lắm. Chỗ này gần nước như thế. Chẳng phải bọn họ muốn nhập cư trái phép rời đi sao, đi vài bước là có thể. Lầu một còn có hai người cầm súng, một người đứng ở bên cạnh cửa sổ, một người đứng ở phía sau cửa. Gã to con kia cũng không có dừng lại, mang theo Đồng Học Bân lên lầu quẹo một cái theo hành lang lầu hai đi tới. Ngay sau đó gã ta liền đứng trước một cánh cửa, cung kính gõ gõ cửa, nghe được bên trong truyền ra tiếng một người nam, vào đi. Gã ta mới nhìn Đồng Học Bân, mở cửa đi vào. Ông chủ, người đã mang đến. Gã to con nói. Một người trung niên thái dương có chút hoa dâm ngẩng đầu nhìn. Ừ, cậu trở về đi. Gã to con ra khỏi phòng cẩn thận đóng cửa lại. Trong phòng có hai người, một người là Mã Văn Đào, Mã quản lý, còn lại là người trung niên. Đồng Học Bân không cần nghĩ cũng biết đây chính là ông chủ, nói. Ông chủ, Mã ca. Ông chủ khẽ gật đầu. Cậu là Tiểu Tạ. Tôi nghe Mã quản lý nói qua cậu có nghiên cứu đối với đồ cổ. Đồng Học Bân khiêm tốn nói. Không dám, không dám, chỉ là hiểu một ít. Ha ha, người tuổi trẻ còn rất khiêm tốn, không tồi. Trên sắc mặt ông chủ mang theo một cổ khí thế uy nghiêm, giống như thân ở địa vị cao rất lâu dưỡng thành khí chất. Ông ta mỉm cười nhìn Đồng Học Bân, nói. Nói tôi cũng không nói nhiều, nơi này có vài món đồ muốn cậu giám định một chút, nhìn thật giả, nhìn niên đại, Tiểu Tạ, tận lực nhìn cẩn thận một ít, cái này liên quan đến được mất của sinh ý lần này, nếu như cậu biểu hiện tốt, sau này tôi sẽ không bạc đãi cậu. Đồng Học Bân kiềm chế kích động. Vâng, tôi nhất định tận lực. Ông chủ ừ một tiếng quay sang bên cạnh Mã quản lý gật đầu. Mã Văn Đào liền từ trong một ngăn tủ phía bên phải lấy ra một món đồ đặt ở trên bàn làm việc. Thứ này ước chừng cao 2 mét, giống như một quyền trượng. Cái quyền trượng này có tạo hình kỳ lạ, nội hàm bí hiểm, đầu giống hùng ưng, có mắt có mỏ, đồng thời còn có hai lỗ tai thật dài, trong miệng ngậm một viên cầu, ở giữa chạm giống một vòng tròn lớn. Căn cứ theo phán đoán vết tích trước đó, ở đây hẳn là từng một quả cầu, phía dưới có vết tích kim cô, có chút cảm giác thanh đồng khí. Đồng học Bân vừa nhìn liền hưng phấn. Không sai được. Chính là văn vật bị trộm trong tư liệu mà Lương Thành Bằng cho hắn xem qua. Mã Văn Đào nhìn hắn. Tiểu Tạ, cậu xem thấy cái này là thật không? Đồng học Bân đáp ứng, bước nhanh đi tới cầm đồ trong tay, lật qua lật lại, nhìn mặt trên một cái, cuối cùng còn giả bộ sờ sờ mũi suy nghĩ. Sau khi cau mày, đồng học Bân tiện tay cầm lấy kính lúp trên bàn, cẩn thận xem xét, đột nhiên cả kinh nói. Đây là đồ của nguyên đại thời Liêu, dân chăn nuôi thường dùng, cụ thể gọi là cái gì tôi không biết. Nhưng loại vết tích trên quyền trượng này khẳng định không phải làm giả ra, nguyên nước nguyên vị, tuyệt đối là chính phẩm. Ngài xem ở đây, đồ giả bình thường sẽ không được cái dạng này, còn có chỗ này, chỗ này. Hắn đã xem qua tư liệu của nguyên phẩm, đương nhiên nói ra đạo lý rõ ràng, hơn nữa hai người trước mắt cũng không hiểu, lừa gạt bọn họ chỉ là một bữa ăn sáng. Ông chủ lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cậu xác định. Tuyệt đối xác định. Đồng học Bân nói. Là thật, nhưng giá trị thì tôi không rõ ràng lắm. Mã Văn Đào cũng thở phào nhẹ nhõm, lại từ một trong tủ bảo hiểm lấy ra một cái hộp. Cậu nhìn cái này. Đây là một món đồ sứ, trên mặt có chút tàn phá, bảo tồn không được hoàn hảo cho lắm. Đồng học Bân tim như muốn rớt ra ngoài, cái này lại là một văn vật bị trộm, vì vậy đi tới làm bộ phân tích một chút, mới nói. Đây là đồ của thời Tống, bức họa men trắng này tạo hình thấy không giống như hàng của bên chúng tôi chế ra, hơn nữa chất phẩm cũng không phải cố ý làm cho chảy xước, cái vết nước này cũng rất tự nhiên, đáng tiếc, cũng là bị tàn phá. Ông chủ suy nghĩ một chút, định giá có thể bao nhiêu? À, cái này tôi không thể nói được, dù sao khẳng định hơn 10 triệu. Đồng học Bân hai mắt nhìn chằm chằm cái món đồ sứ kia. Thật ra đồng học Bân không nói thật, thứ này cũng không phải giá hơn 10 triệu, đây chính là văn vật hơn cấp 2 của quốc gia, cái loại không cho phép giao dịch một mình, nếu như trên món đồ này không có vết nứt, vậy cái bình hoa đời Tống này tuyệt đối có thể là văn vật cấp 1 hoặc cấp quốc gia luôn, vô cùng trân quý. Mã quản lý vừa nghe, nhất thời hít vào một hơi, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Sau đó, Mã Văn Đào rất nhanh lấy ra hai kiện văn vật khác, một văn vật cấp 2, một văn vật cấp 1, vì không cần phải làm phiền phức. Đồng học Bân không chơi lòng vòng, đều dựa theo ngôn ngữ vốn đã sắp xếp hoàn chỉnh phân tích mấy thứ này, đều nói là đồ thật, bất quá món đồ cuối cùng đồng học Bân nói hắn cũng nhìn không ra, không cho ra kết luận. Nhưng cái này ngược lại khiến cho ông chủ và Mã Văn Đào càng tin kỹ thuật giám định của hắn, nếu như thật sự cái gì cũng đều biết, vậy cũng quá vạn năng rồi, chuyên gia bình thường cũng không có trình độ này đâu, ngược lại sẽ làm người ta khả nghi. Tiếc nuối duy nhất là đồng học Bân không thấy được quốc bảo kim lũ ngọc y lưu thắng chân quý, nhưng nghĩ rằng cũng có thể ở trong tủ bảo hiểm, cái đồ này cũng không phải nhìn, cơ bản không cần thiết phải có giám định. Cho nên bọn họ mới không lấy ra. Giám định đồ xong, vậy ông chủ và Mã Văn Đào đều có tâm tình không tồi. Có thể bọn họ cũng biết những món đồ này không phải là giả. Nhưng dù sao cũng là buôn bán lớn trên cả tỷ. Rơi chúng ngay đầu của mình, cẩn thận đương nhiên là cần thiết. Khiến cho đồng học Bân nhìn đồ cũng là cầu một cách an tâm. Tiểu Tạ, cậu. Mã Văn Đào vừa muốn nói gì, điện thoại vang lên. Xem xem. Gã vừa nghe, lông mày nhất thời giãn ra, sau khi cúp điện thoại, gã quay ông chủ nhỏ giọng nói. Thuyền sắp đến. Ông chủ nhàn nhã hút một điếu thuốc, cười cười. Được, cậu cho chuẩn bị sẵn sàng đi, không cần chờ thuyền tới chuẩn bị, như vậy quá chú ý, lúc thuyền đến phải làm xong công tác chuẩn bị lên thuyền, đúng rồi, vũ khí cũng mang theo, ứng phó tình huống đột phát, đi làm đi. Mã Văn Đào nói. Tiểu Tạ đi. Đồng học Bân bước nhanh theo sau. Hành lang trong, Mã Văn Đào ngoắt gọi tới hai người, phân phó bọn họ vài câu, phân phối súng ốm đạn dược gì, chuẩn bị xe cái gì. Con mắt thoáng nhìn, thấy đồng học Bân còn đang theo, Mã Văn Đào khoát khoát tay ý bảo hắn đi về đi. Bất đắc dĩ, đồng học Bân nghe trộm vài câu cũng không có thu hoạch gì, xoay người xuống lầu đến tầng 1, con mắt nhanh chóng quan sát hoàn cảnh bốn phía, sau đó mới trở lại tầng hầm ngầm. Đồ đã xác nhận trong tay bọn họ, cần hành động. Nếu như là đồng học Bân một người, hắn có thể ra tay, nhưng trong tầng hầm ngầm còn có một nữ cảnh bị giam giữ, lỡ như làm lộ ra đối phương dùng mỹ phụ làm con tin thì làm sao bây giờ. Đồng học Bân trước hết chuẩn bị thu xếp cho mỹ phụ, sau đó mới quyết định. Nhưng trở lại phòng của mình, đồng học Bân đột nhiên ngây ngẩn cả người. Mỹ phụ tự nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra nhi? Đi đâu? Đồng học Bân mặt lộ vẻ lo lắng, thiếu chút nữa mắng ra một câu thô tục. Hắn rất nhanh xoay người đến chỗ có thể giấu người duy nhất trong phòng, nhưng dưới giường cũng không có, chỉ còn lại cái chăn nằm lung tung trên giường. Chạy! Chạy thì tốt, đồng học Bân cũng giảm bớt không ít chuyện, nhưng suy nghĩ một chút cũng biết không có khả năng, cho dù có thể chạy ra tầng hầm ngầm trên lầu còn có mấy người cầm súng, vừa rồi cũng không có động tĩnh gì mà. Mẹ kiếp! Rốt cuộc chạy đi đâu? Đồng học Bân gấp đến độ không được, đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào toilet cuối hành lang nhìn, cũng không có người. Đột nhiên, vài âm thanh rất nhỏ lọt vào lỗ tai của hắn, hình như là trong phòng phía sau truyền ra, có nụ cười dâm đãng của đàn ông và tiếng mắng của đàn bà. Ở đó, đồng học Bân quay người lại, bước nhanh tới cạch, dùng tay mở cửa, nhưng bên trong bị khóa. Đồng học Bân cũng quản không được nhiều như vậy, giơ chân lên đá một cước qua, rầm, rầm, rầm, đá liên tục ba cái, cánh cửa rốt cuộc đã mở. Cảnh tượng đập vào mắt khiến đồng học Bân giận dữ. Các người làm gì thế? Đồng học Bân phát hỏa. Hầu Tiến bị trói liều mạng giãy giụa trên giường, trong miệng mắng. Xuất sinh, quần của cô ấy đã bị đầu đinh cởi xuống đến chân, bên cạnh còn có ba người, hai người một trái một phải đè cánh tay của mỹ phụ, tên còn lại thì nắm tóc cô ấy ấn xuống giường. Trừ cái này ra, trong phòng còn có hai gã khác đang cởi lưng quần xuống, toàn bộ người của tầng hầm ngầm tự nhiên đều ở trong phòng này. Ô, đã trở về. Đầu đinh cười nhìn đồng học Bân. Đồng học Bân mắt lạnh nhìn bọn họ. Buông cô ấy ra. Đừng quên người là của tôi. Đầu đinh cười cười không cho là đúng, trong tiếng kêu của Hầu Thiến, một tay túm lấy quần của cô ấy kéo xuống, hai chân trắng lộ ra bên ngoài. Hắc hắc, dù sao cũng sắp đi, con đàn bà này ông chủ cũng không lưu người sống, trước khi chết còn không cho các anh em vui vẻ sao? Tiểu Tạ, đừng cho mặt mà không biết xấu hổ, đóng cửa lại nhanh chóng cút đi cho tao, nếu như mày còn lại nhảy với tao, coi chừng tao cắt đứt chân của mày. Một thằng đàn ông đã cởi quần không nhịn được nói. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Nếu mày muốn cùng nhau chơi, hoan nghênh, không chơi thì cút đi. Người khác nói. Những người này đều là đầu đinh khuyến khích tới, hắn đối với mỹ phụ có thể nói là thèm nhỏ dãi. Nguyên nhân bên trong cũng là mỹ phụ có vài phần tương tự với vợ trước của hắn, nhưng bởi ngày hôm qua bị Mã quản lý chứng kiến, mỹ phụ quả thật thuộc về đồng học Bân, cho nên đầu đinh mới đem phần lớn người gọi tới. Có câu là pháp không trách chúng, cho dù Mã quản lý bọn họ biết cũng sẽ không nói cái gì, huống chi đầu đinh cũng không cho rằng ông chủ bọn họ sẽ ra mặt cho đồng học Bân. Cút hay không? Đầu đinh nhìn hắn. Cút con mẹ mày ấy. Đồng học Bân đẩy một người cao gầy ra chen qua. Ai biết, tên cao gầy biến sắc, mắng một câu rồi đánh một quyền vào vai đồng học Bân. Mày con mẹ nó bị ngu đần à? Còn dám đụng đến tao? Một quyền này rất dùng sức, đồng học Bân liền ngã xuống đất. Ha ha, yếu quá nhỉ. Đầu đinh cười to. Tên cao gầy bĩu môi nhìn. Với cái thằng nhỏ con như mày, một mình tao đánh 10 thằng cũng được. Có hai người cao mày, nghĩ người nhà nội chiến với nhau thì có chút không thích hợp, nhưng không nói cái gì. Đầu đinh cười nói. Được rồi, lão Hắc luyện không thủ đạo 5 năm rồi, ở chỗ này còn có ai là đối thủ của anh, đừng khi dễ người mới, để tránh cho người ta nói xấu mình. Tên cao gầy gọi là lão. Hắc cười hắc hắc, nói với Đồng Học Bân. Còn không mau cút đi. Đồng Học Bân tức giận, hắn híp mắt đứng lên từ trên mặt đất, xoa xoa vai, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cuộc diện. Nếu như mình thật đem xử lý đối phương, cái này sẽ không tương xứng với hình tượng mình cực khổ xây dựng mấy ngày nay. Một người thể trạng rất yếu từ nhỏ đã đi học làm giả đồ cổ sao có thể có sức chiến đấu cao. Như vậy sẽ sớm bại lộ, nhưng nếu cái gì cũng không làm, vậy nữ cảnh sẽ bị mấy tên khốn này trà đạp. Đánh hay là không đánh? Giết hay là không giết? Trong nháy mắt Đồng Học Bân đã có quyết định. Giết. Dù sao cũng sẽ bại lộ. Còn không bằng cứu Mỹ Phủ mang theo cô ấy giết một đường đi ra. Cướp văn vật vào tay. Bút đầu đinh vỗ một cái vào cái mông màu mỡ của Mỹ Phủ. Nhìn phần thịt nõn nà kia, hắn tấm tắc một tiếng, thân thể nằm úp tới trong tiếng la phẫn nộ của Hầu Thiến, chuẩn bị đi vào trong cô ấy. Cút ngay. Lăn xuống ngay. Hầu Thiến tuyệt vọng mắng to. Hắc hắc. Đồng Học Bân hai chân hơi co lại, năm ngón tay giật giật, chuẩn bị ra sát chiêu. Nhưng ngay lúc này, đoàng đoàng đoàng. Đoàng đoàng đoàng. Vài tiếng súng từ chỗ rất xa vang đến. Là trên lầu. Bên ngoài có người nổ súng. Đầu đinh sưởng sốt, từ trên giường nhảy xuống. Chuyện gì xảy ra? Không biết, ai nổ súng vậy? Bầu không khí có chút khẩn trương lên. Hầu Thiến đôi mắt run lên, con ngươi xẹt qua một tia kích động. Giữa bọn họ thì không thể nào có chuyện nổ súng với nhau được, giải thích duy nhất chỉ có một. Cảnh sát tới. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 272. Giết. Trong tầng hầm ngầm. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng không ngừng. Mấy người đầu đinh hai mặt nhìn nhau, không suy nghĩ nhiều cái gì, nhanh chóng mặc quần vào, cầm đồ chơi theo, đều từ trong phòng chạy lên tầng 1, loại thời khắc chỉ mảnh treo chung này, tự nhiên là tính mạng và an toàn quan trọng nhất, giờ phút này, ai còn lo lắng đến việc chơi gái chứ? Đồng Học Bân không đi, trong mắt hơi khẽ động, nhặt quần trên mặt đất nhanh chóng mặc vào cho Hầu Thiến, giúp cô ấy cột lưng quần lại. Không có việc gì chứ? Đồng Học Bân nói. Hầu Thiến thở ra một hơi. Không có việc gì, cảm ơn cậu. Đi trước theo tôi quay về phòng. Đồng Học Bân đỡ cô ấy trở về phòng của mình. Tiếng súng đã ngừng, cũng không biết bên trên có tình huống gì. Đồng Học Bân nhất thời không có được chủ ý, không biết có nên ra tay bây giờ hay không, vì thế nên không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nghĩ nếu thật sự là cảnh sát tới, vậy hẳn là sẽ bắn nhau phạm vi lớn, không có khả năng chỉ có vài động tĩnh như thế. Hầu Thiến tránh được một kiếp cũng thấy kỳ quái, tâm tình vừa rồi kích động bỗng nhiên trầm xuống, dựng thẳng lỗ tai nghe. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch là tiếng bước chân. Đồng Học Bân nhìn cô ấy. Chị gái, chị ở chỗ này đừng nhúc nhích, tôi đi ra xem. Mở cửa đi ra ngoài. Hơi nghiêng đầu nhìn về phía hành lang xa xa, Đồng Học Bân liền sợ run lên, trong tay đầu đinh và mấy người ở tại tầng hầm ngầm đều có súng, hình như là vừa phát cho bọn họ, mã quản lý và ông chủ còn có ba gã cầm súng đi tới tầng hầm ngầm, phía trước còn mang theo hai người mặc cảnh phục, một người bên trong bị trói chặt lại, trên cánh tay chảy máu ào ào, hình như bị súng bắn. Mã quản lý mở to con mắt nói, ai kêu bọn mày tới? Hai cảnh sát bình tĩnh không nói chuyện. Không nói phải không? Mã quản lý giơ lên súng chỉ vào cảnh sát bị thương, lại nhìn về phía đồng sự của hắn. Cho mày 3 giây đồng hồ. 1, 2. Chờ một chút. Người cảnh sát trẻ vội la lên. Tôi nói. Ông chủ và đám người xung quanh đều theo dõi con mắt của hắn. Người cảnh sát hít vào một hơi, nói. Tôi không biết các người làm cái gì, phía Bắc xảy ra vụ án hình sự, một người cầm đao chém bị thương hai người, tôi và Tử Ca là qua bên kia tra án đúng lúc đi ngang qua đây, sau đó các người liền nổ súng, chúng tôi vừa thấy không thích hợp, mới phản kích. Mã Văn Đào mắng. Mẹ kiếp. Còn không thành thật. Cảnh sát nói. Là thật, Chúng tôi là vì vụ án khác nên đi ngang qua. Ông chủ nhìn nhìn bọn họ, quay sang khoát tay chặn Mã Văn Đào lại. Hẳn là không phải nhằm tới chúng ta, bằng không sẽ không chỉ một chiếc xe cảnh sát hai người. Mã Văn Đào sắc mặt khẽ biến. Ông chủ, vậy hiện tại? Ông chủ sắc mặt cũng không dễ coi lắm. Thuyền cũng sắp tới, chuẩn bị xuất phát cho tốt, mau chóng lên, tiếng súng bên này khẳng định sẽ dụ tới rất nhiều, nếu như kéo dài, chúng ta một người cũng không đi được, nhanh. Ông ta vô cùng bất mãn đối với hành động lỗ mãng của đám người này, nếu không nổ súng cũng sẽ không bại lộ. Nhưng ông cũng rõ ràng trong lúc thần kinh đang căng thẳng bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe cảnh sát đến đây, đổi lại là ai cũng đều hoảng hốt một chút. Mã Văn Đào bình tĩnh một chút, chỉ huy nói. Đem hai tên này đi vào. Đầu Đinh và Lão Hắc thì một trái một phải giữ lấy hai người cảnh sát. Xử lý thế nào? Trước để xem, nhìn tình huống bên trên, nếu như có người tới thì đem bọn chúng làm con tin, nếu như thuyền đến mà còn chưa tới, thì... Mã Văn Đào làm thế tay chặt ngang cổ. Đầu Đinh và Lão Hắc hiểu ý gật đầu một cái. Xa xa Đồng Học Bân thấy cảnh tượng như vậy, vùng xung quanh lông mày căng thẳng, thân thể lui về phía sau vào phòng. Một phút đồng hồ sau, trong phòng của Đồng Học Bân... Hai cảnh sát bị ném vào trong này, Đầu Đinh đạp hình cảnh bị thương kia một cước, đá hắn đến bên cạnh Hầu Thiến, Lão Hắc luyện qua không. Thủ đạo cũng đẩy người cảnh sát mà hắn đang giữ đi qua, sau đó hai người cầm súng ngồi xuống bàn, một người lấy thuốc ra hút, phà khói ra phì phèo. Thật con mẹ nó xui, trước khi đi còn gặp phải chuyện này. Không phải như vậy chứ, bất quá nghe nói thuyền đã tới rồi, hẳn là không có việc gì đâu. Chỉ mong vậy, tôi thấy cũng không có vấn đề lớn. Đầu Đinh và Lão Hắc nói chuyện câu được câu không với nhau. Hầu Thiến nhìn hai cảnh sát, lông mày hơi nhíu, chợt thở dài một hơi, tuy rằng không phải cùng một khu, nhưng cũng là đồng chí của mình, hai người bị bắt khiến cho tâm tình Hầu Thiến chìm vào đáy cốc. Hai cảnh sát vừa cũng nghe bọn hắn nói cái gì mà nữ cảnh đương nhiên đã biết nằm vùng thân phận của cô ấy, không khỏi nhìn cô ấy một cái đồng dạng thở dài. Bọn họ cũng biết, mấy người mình là chạy trời không khỏi nắng. Mười mấy người, hơn 10 khẩu súng. Cho dù tháo dây cho bọn họ cũng không ra được. Hình cảnh tiểu vương áy náy nói. Tử ca, xin lỗi, nếu không em nói bên kia kẹt xe nên đi đường vòng. Thì cũng được rồi. Từ ca cánh tay chúng đạn chịu đựng đau đớn nói. Mạng người trời đã định trước. Tiểu vương nhìn về phía Mỹ phủ bên cạnh thấp giọng nói. Đám người này là. Hầu Thiến trầm xuống, nghĩ cũng trốn không thoát. Hiện tại cái gì mà không thể nói được nữa chứ. Văn vật bị trộm của nhà bảo tàng tỉnh tại bọn họ trên tay đang chuẩn bị nhập cư trái phép xuất ngoại. Vừa nghe Tiểu Vương và Tử Ca đều hít sâu một hơi, không ngờ rằng lần này đụng phải vụ án lớn như vậy. Đầu Đinh vỗ vỗ bàn quát. Cho bọn mày nói chuyện sao? Đều câm miệng hết cho tao. Thành thật ngồi đó. Lão Hắc nhìn về phía Đồng Học Bân, lặng lẽ cười nói. Tiểu Tạ, mày còn đứng đây làm gì? Không nghe ông chủ và Mã quản lý nói chuẩn bị sao? Đồng Học Bân mặt không biểu tình nói. Tôi cũng không mang theo đồ, đều chuẩn bị xong rồi. Lão Hắc căn bản không đem hắn để vào mắt, cười nói. Là sợ mới muốn tránh ở đây sao? Lá gan của mày cũng thật đủ nhỏ. Đầu Đinh cũng cười nhạo vui sướng, đối với Đồng Học Bân, hắn vô cùng chướng mắt. Một phút đồng hồ. Hai phút. Ba phút. Một tiếng bước chân đột nhiên đến gần cạnh cửa mở. Là một gã to con vừa rồi ở bên cạnh ông chủ, trong tay hắn vẫn cầm súng, nhìn Đầu Đinh và Lão Hắc trong phòng một ánh mắt. Thuyền sắp tới rồi, đi thôi. Nói xong, gã ta nhìn Mỹ Phụ và hai người cảnh sát không may, không nói cái gì, xoay người đi ra ngoài, tiếng bước chân dần dần xa. Đồng Học Bân vỉnh tai lên nghe, hình như tầng hầm ngầm đã không còn ai. Đầu Đinh hoạt động vai, răng rắc một tiếng, đưa tay cầm súng lên, nhìn Mỹ Phụ, lộ ra một biểu tình tiếc nuối. Đáng tiếc, nếu như có thể kéo dài thêm một chút, Lão tử khẳng định sẽ nếm thử tư vị của mày, được rồi, cuối cùng còn có lời gì hay không? Để tao tiến bọn mày một đoạn. Hầu Thiến cắn răng một cái, tuyệt vọng nắm chặt tay. Hình cảnh tiểu vương có chút hoảng hốt, điên cuồng lắc lắc thân thể, giống như muốn tránh thoát ràng buộc của sợi dây. Lão Hắc lúc này cũng cầm súng lên. Lưu ca, để cho tôi tới, hắc hắc. Đầu đinh cũng không giết người qua, vừa nghe lời này, liền gật đầu, súng trong tay liền cất lại vào trong lưng quần, sau đó đi lui vài bước, sợ máu tươi văng trúng người. Hầu Thiến nhìn Đồng Học Bân và đám người đầu đinh, mắng. Bọn mày là lũ xúc sinh. Khốn nạn. Từ ca chậm rãi nhắm mắt lại, tiểu vương hô to cứu mạng, hy vọng có kỳ tích phát sinh. Nhưng từ lúc bắn nhau đến giờ đã qua vài phút thời gian, cho dù có người nghe được tiếng súng báo cảnh sát chạy tới cũng không kịp rồi. Xong rồi. Tiểu vương trong đầu mơ hồ một chút. Nghĩ đến chồng của mình, nghĩ đến đứa nhỏ của mình, Hầu Thiến con mắt có chút đỏ lên. P-H-A-R-Q-Q-I-C-H-E-T. Chết như thế. Lão Hắc giơ súng lên, nghiêng đầu nhìn Đồng Học Bân. Trốn xa một chút, coi chừng làm mày sợ. Đồng Học Bân mặt lộ vẻ cổ quái, nhìn nhìn, lập tức lui ra phía sau một bước. Lão Hắc cười khặt khặt, nâng súng giơ về hướng ba người, bắt đầu nhắm vào. Hắn rất hưởng thụ loại này nắm giữ cảm giác sinh tử của người khác. Họng súng chỉ vào tiểu vương, thấy hắn sợ đến mặt trắng bệch. Lão Hắc nở nụ cười hài lòng, lại chuyển họng súng về hướng Từ Ca bị thương cuối cùng. Lão Hắc rốt cuộc quyết định ra tay. Từ Hầu Thiến cổ tay nhoáng lên, hắn nhắm vào hướng đầu của Hầu Thiến. Hầu Thiến yên lặng nhắm mắt lại. Tiểu siêu, mẹ đi, mẹ yêu con. Lão Hắc sắc mặt lạnh lẽo, ngón tay khẽ động, chuẩn bị xiết cò súng. Nhưng đúng lúc này, một màn mà tất cả mọi người trăm triệu lần không ngờ đã xảy ra. Đồng Học Bân một bên đột nhiên ra tay không hề có dấu hiệu. Hắn bước tới, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, nhìn qua rất là nhẹ nhàng, một chưởng vỗ vào tay phải cầm súng của Lão Hắc, đông, một tiếng kêu nhỏ, Lão Hắc phản xạ có điều kiện kêu lên một tiếng, bàn tay bị đánh buông ra, súng lục rơi xuống đất. Thấy rõ tiểu tả dám ra tay với mình, Lão Hắc kinh sợ, giống to một tiếng đánh thẳng một quyền. Đồng Học Bân dễ dàng tránh né, chân hơi bắn ra, hung hăng đá vào đầu gối Lão Hắc. Lão Hắc đau đớn kêu một tiếng, thân thể nhoáng lên, lần thứ hai phẫn nộ xông lên, dùng công kích kỹ xảo của không thủ đạo đánh tới Đồng Học Bân. Đồng Học Bân không một chút hoang mang, nghiêng đầu tránh né một đấm, năm ngón tay co lại, một quyền đấm thẳng vào ngực của Lão Hắc. Khi hắn ta dùng chân phản kích, Đồng Học Bân lại dễ dàng tránh, tay vung lên, cổ tay lật ngửa kéo cánh tay của Lão Hắc tới phía sau, một ca hơn u v q q u. Tay mạnh mẽ vung ra trực tiếp chấn một cái làm Lão Hắc ngã xuống mặt đất. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Không ai biết tiểu tạ đang làm gì, sao đột nhiên đánh người một nhà. Còn nữa, theo mọi người thấy tiểu tạ có thể trạng ốm yếu gầy teo như thế, không có khả năng có khí lực gì. Hơn nữa trước đó Lão Hắc đã từng ra tay với tiểu tạ, kết quả một chiêu cũng không cần dùng đã đem tiểu tạ đánh ngã xuống đất. Nhưng hình ảnh trước mắt hiển nhiên trái ngược. Vượt quá dự liệu của mọi người, sao tiểu tạ nhỏ con hiền lành lại đột nhiên lợi hại như vậy? Đầu đinh thấy tình thế không ổn đã vội vàng rút súng từ trong lưng quần ra. Đừng nhúc nhích! Mày làm cái gì vậy? Hầu Thiến kinh ngạc một chút, nhanh chóng cúi ngã xuống đất, tiểu vương và Từ Ca cũng đều theo. Lúc này Đồng Học Bân giống như đổi thành một người khác, trong mắt vẫn không có một tia hoảng loạn, bình tĩnh cúi đầu, một bước xa vọt tới. Đoạt! Tiếng súng vang lên. Hầu Thiến hô. Cẩn thận! Đồng Học Bân hơi nghiêng cổ, đạn vụt qua đầu hắn bay đi ra ngoài. Đầu đinh khiếp sợ không ngớt, tiếp tục xiết cò súng lần thứ hai. Đoạt! Đồng Học Bân vai hơi chối xuống một chút. Đạn lại một lần nữa sượt qua thân thể của hắn bắn vào trong tường. Sau một khắc, Đồng Học Bân rốt cuộc bước đi thong thả tới trước mặt đầu đinh, thấy hắn lại muốn xiết cò súng, cánh tay đồng học Bân vung lên, thấy đúng thời cơ liền chụp lấy tay của đầu đinh, bởi vì khí lực tương xứng, trong lúc nhất thời liền giằng co qua lại, đồng học Bân phản ứng rất nhanh, đầu gối nhấc lên, đá về hướng bụng hắn, thừa dịp đầu đinh thất thần, cổ tay đồng học Bân hung hăng bẻ một cái, đem họng súng xoay ngược lại hướng đối phương, dùng sức một chút. Đồng học Bân bóp chặt đầu ngón tay đang đặt trên cò súng của đầu đinh. Đoạt. Tiếng súng lại vang lên. Đầu đinh mặt lộ vẻ khó tin chậm rãi ngã xuống mặt đất. Ngực của hắn đã bị xuyên thủng một lỗ, trên mặt đất trong nháy mắt đã đỏ một mảnh. Lão hắc kia bên nổi giận gầm lên một tiếng từ trên mặt đất đứng lên đi qua đoạt súng. Đồng học Bân đương nhiên sẽ không cho hắn thực hiện được. Mắt lạnh quay đầu lại cầm lấy khẩu súng đoạt được từ trong tay của đầu đinh, xiết cò đoàng, tay của lão hắc đã cách khẩu súng chỉ còn vài cm, thân thể chợt dừng lại, một giây, hai giây, lão hắc ngơ ngác đem bàn tay đưa đến trên cổ, máu tươi phun ra trong nháy mắt đã đem bàn tay nhuộm đỏ, lão hắc ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thật ra từ lúc đồng học Bân ra tay đến lúc giết hai người, chỉ dùng 10 giây ngắn ngủi. Thở một hơi, đồng học Bân bình phục tâm tình một chút, đi tới bên giường ngồi hổm xuông cởi dây chối cho ba người. Hình cảnh tiểu Vương nhìn đến ngây người, Từ Ca và Hầu Thiến cũng chấn động nhìn đồng học Bân, không rõ ràng đối phương vì sao lại giết người nhà, càng không rõ ràng đối phương vì sao muốn cứu bọn họ. Hầu Thiến đột nhiên nghĩ tới cái gì cả kinh nói. Cậu là người một nhà. Tiểu Vương và Từ Ca đều là sưởng sốt, người một nhà. Hầu Thiến rốt cuộc đã rõ ràng, vì sao đối phương lại nhiệt tâm đối với mình như vậy, không tiếc đắc tội những người khác cũng muốn giành lấy mình, nhưng lại không có cưỡng gian mình giống như Hầu Thiến nghĩ. Ngược lại còn băng bó cho mình ăn uống, cái này không thể là việc mà một tên lưu manh làm. Hơn nữa sức chiến đấu và can đảm của đối phương cũng không phải một lưu manh có thể có, đối mặt với họng súng và đạn mà mặt có thể không thay đổi. Hầu Thiến tự vẫn là không làm được điểm ấy. Đồng học Bân cười cười, vừa cởi dây trói cho cô ấy vừa nói. Chị gái, xin lỗi, trước đó vẫn sợ trong phòng có máy nghe trộm, sẽ không tự báo, Tạ Hạo là tên giả, tôi là đồng học Bân, công tác tại cục huyện. Duyên đài cũng là vì truy tra văn vật bị trộm nhà bảo tàng tỉnh nên đến đây nằm vùng. Quả nhiên là người một nhà. Mấy người này đều là vừa mừng vừa sợ. Hầu Thiến thở ra một hơi, ngữ khí kích động nắm tay hắn. Cảm ơn. Cảm ơn. Từ Ca ôm cánh tay chảy máu hưng phấn nói. Nếu không có cậu, chúng tôi đều xong hết rồi đồng chí, cảm ơn cậu. Đều là đồng chí với nhau. Không cần khách khí. Đồng học Bân đem qua một cái áo gối. Nhanh chóng băng bó vết thương một chút, anh chảy máu nhiều quá. Tiểu Vương đột nhiên nói. Cậu nói cậu là đồng học Bân. Đồng học Bân ừ một cái. Sao vậy? Tên này. Sao quen tai như vậy? Tiểu Vương chớp chớp con mắt. Hắn vừa nói như thế, Hầu Thiến cũng ngẩn ra quả thật. Tên này cô ấy nghe cũng rất quen, hình như nghe qua ở đâu đó. Dừng một chút, Hầu Thiến nói. Tôi là Hầu Thiến, là cục công an của thành phố Lữ An. Tiểu Vương bọn họ cũng nói. Chúng tôi là đội hình cảnh của thành phố Trương Tắc cục. Thành phố Trương Tắc, đó là khu phía nam xa nhất của tỉnh Bắc Hà, nói cách khác bọn họ còn đang ở trong tỉnh Bắc Hà. Đồng học Bân suy nghĩ một chút. Nói, đám người kia hẳn là đang chuẩn bị lên thuyền, tiếng súng vừa rồi phỏng chừng cũng sẽ tưởng là âm thanh bắn chết các người, tạm thời không có nguy hiểm, nhưng nếu như trong vòng vài phút không đi ra, bọn họ khẳng định nghi ngờ. Tiểu Vương quýnh lên, biết còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm. Từ Ca, hiện tại làm sao bây giờ? Cánh tay của Từ Ca đã được áo gối quấn lại. Bọn họ có hơn 10 người, hầu như người người đều có súng. Như thế này đi ra tuyệt đối là chịu chết, thủ ngay trong tầng hầm ngầm đi, trong cuộc tám phần đã phái người đến đây, chỉ cần chờ người của chúng ta vừa đến, an toàn sẽ không thành vấn đề. Hắn nhìn súng trong tay của đồng học Bân. Ở đây có hai khẩu súng, bảo vệ cầu thang không cho người xuống, chắc là không vấn đề gì. Đồng Học Bân nhìn hắn. Chờ cảnh sát tới thuyền cũng đi mất rồi. Hầu Thiến cau mày. Lẽ nào? Mở mắt nhìn bọn họ đem văn vật xuất ngoại. Từ Ca thở dài nói. Tôi bị thương, không làm được gì, Tiểu Vương là hình cảnh mới tiến đội, sức chiến đấu cũng bình thường, cho dù liều mạng xông lên cũng không lại làm mười mấy người bọn họ, tôi cũng không muốn quốc bảo sói mòn ra ngoài, nhưng bây giờ còn có biện pháp khác sao? Nói xong, hắn quay đầu nhìn Hầu Thiến nói. Thuật bắn súng của cô thế nào? Hầu Thiến lắc đầu đầu thử giơ giơ tay, nói. Trên người tôi cũng có thương thế. Không phải bị thương cũng là sức chiến đấu thấp, cái đội hình này hiển nhiên không có cách nào đi tới liều mạng với đám người bên ngoài. Đồng Học Bân chờ bọn hắn nói xong, nói. Các người thương lượng được rồi chứ? Từ Ca ừ một tiếng. Thử ngay trong tầng hầm ngầm. Dơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ, hơ, o, quy, quy, cơ. Bân đem khẩu súng trong tay giao cho Hầu Thiến. Khẩu súng này cho các người, đạn hẳn là còn lại vài phát, các người chú ý an toàn. Nghe vậy, đám người Hầu Thiến Từ Ca đều ngẩn ngơ. Có ý gì? Cậu định làm gì? Đồng Học Bân nhặt một khẩu súng đầy đạn trên mặt đất, mở hộp đạn ra nhìn một chút, lại đóng vào một cái cạch, dắt vào sau lưng áo. Còn có thể làm gì, đương nhiên là đi ra bắt phần tử phạm tội, đám người này đều ở trên thuyền cũng sắp tới. Hiện tại không bắt bọn họ thì chờ đến lúc nào bắt. Hắn là nằm vùng, mục tiêu cũng là tìm văn vật, không thể làm rùa đen rút đầu ở chỗ này được. Tiểu Vương ngạc nhiên. Một mình cậu. Đồng Học Bân gật đầu. Tôi vốn cũng dự định một người, nếu không tôi trà trộn vào trung tâm làm nằm vùng để làm gì. Hầu Thiến lạnh lùng nói. Không được. Quá nguy hiểm. Cậu chỉ một người một khẩu súng. Bọn họ có hơn 10 người. Sao có thể đánh lại? Đồng Học Bân có ăn cứu mạng đối với cô ấy. Hầu Thiến không muốn nhìn hắn tìm chết vô nghĩa. Từ Ca cũng nói. Đúng vậy, đừng xúc động. Bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính. Tiểu Vương vội la lên. Hay là chờ võ cảnh đến đây đi. Đồng Học Bân vừa rồi cũng tính bác một chút. Vài ngày trước thật ra tích góp không ít. Tuy rằng cuối tuần đã dùng vài lần, nhưng chỉ là một phút hai phút, dùng cũng không nhiều, coi như cũng còn dư giả. Đồng Học Bân chỉnh sửa lại quần áo một chút, làm tốt tất cả chuẩn bị. Mạng của tôi luôn luôn rất lớn, chưa thử chưa biết được, tôi đi, các người bảo trọng. Dứt lời, không đợi đám người Hầu Thiến và Từ Ca ngăn cản, liền mở cửa đi ra ngoài. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 273. Đây mới là cảnh sát. Tầng hầm ngầm. Đồng Học Bân sợ ở đây còn có người, rón ra rón rén kiểm tra từng phòng, ngay cả toilet cũng không tha. Một phòng. Hai phòng. Ba phòng. Mọi người không có, toàn bộ ở trên lầu hoặc là bên ngoài. Đồng Học Bân ánh mắt kiên định đi tới chỗ cầu thang nhìn lên trên, định đi lên, nhưng không đợi hắn cất bước, lỗ tai đột nhiên giật giật, cảm giác phía sau âm thanh rất nhỏ, là tiếng bước chân. Lẽ nào tầng hầm ngầm còn có người của bọn họ? Đồng Học Bân phản xạ có điều kiện chụt lấy khẩu súng trên lưng quay đầu lại, ngẩn người, thấy được. Hầu Thiến và Tiểu Vương Từ Ca ba người ra khỏi phòng, từ trong hành lang đi tới. Hầu Thiến hai tay nắm chặt súng, Tiểu Vương nâng Từ Ca bị thương, ba người xếp thành một hàng. Các người sao lại tới? Đồng Học Bân thấp giọng nói. Hầu Thiến miễn cưỡng cười cười. Tê tê, hơ u, a tê, bắn súng của tôi tuy rằng bình thường, nhưng ít nhất có thể trợ giúp cậu một chút. Không được, chị cũng nói quá nguy hiểm. Đồng Học Bân lắc đầu nói. Một mình tôi có thể đi, các người nhanh chóng trở lại. Hầu Thiến không nhúc nhích. Chúng tôi vừa thương lượng qua, không thể nhìn một mình cậu mạo hiểm, mạng của tôi đều là cứu, cho dù để lại ở đây, tôi cũng không có câu oán hận gì. Tiểu Vương và Tiểu Tử cũng nghĩ như vậy, còn nữa, chúng ta là cảnh sát, chỉ có phần tử phạm tội ẩn núp chúng ta, Nào có chúng ta ẩn núp phần tử phạm tội chứ? Ha ha, cậu mặc kệ bất cứ giá nào, lẽ nào chúng tôi không ra? Đồng Học Bân trong lòng nói, chỉ sao có thể so với tôi không sợ đạn, chị cũng không sợ. Nhưng mà các người đều bị thương, đi tới cũng là thêm phiền phức, Đồng Học Bân cố ý nói xoắn. Từ Ca nói, đừng nói cái này, hơn nữa thuyền sắp đi rồi. Nhưng các người, Hầu Thiến vừa suy nghĩ, nói, chúng tôi ở cầu thang trợ giúp cậu, không ra đến bên ngoài có tường làm yểm hộ, an toàn hẳn là không có vấn đề. Để quá lớn, thân phận của cậu còn chưa bị lộ ra ngoài, không cần phải có xung đột với bọn họ, có thể nghe ngóng tình huống của bọn họ và phân phối nhân thủ, sau đó tìm một công sự che chắn thích hợp rồi mới chuẩn bị ra tay. Cậu mà nổ súng, chúng tôi ở bên này yểm hộ cho cậu, có thể giúp đỡ lẫn nhau, cơ hội thành công cũng lớn hơn một chút. Đồng Học Bân cau mày, quyết định như thế nha. Hầu Thiến kiểm tra đạn lần cuối, không có biện pháp, Đồng Học Bân không thể làm gì khác hơn là đồng ý, cùng bọn họ lặng lẽ lên lầu. Từ tiếp xúc với ba người bọn họ khi nãy, từ biểu tình của ba người, Đồng Học Bân biết bên trong thì Hầu Thiến có thể có chút công dụng, mặc kệ thế nào, chỉ Hầu can đảm hơn. Ít nhất là lớn hơn so với hai người kia, Tiểu Vương và Từ Ca rõ ràng có chút phát sợ. Tuy rằng hành động trên là dựa theo Đồng Học Bân, nhưng trên tâm lý tám phần là không kiên quyết, cũng không trách được. Dù sao hai người, một người cũng trọng thương, một người là lính mới, không có tự thủ đoạn tự bảo vệ mình. Trên góc cầu thang, mấy người dừng chân lại. Đồng Học Bân nói nhỏ, được rồi, các người ở chỗ này chờ, tôi đi tới thám thính, chờ nghe được tiếng súng các người tìm cơ hội giúp tôi. Hầu Thiến khẽ gật đầu, cậu cẩn thận. Ừ, các người cũng vậy. Đồng Học Bân chỉnh sửa quần áo lại, cái ở dắt súng sau lưng. Một tầng cửa lớn mở ra, mơ hồ có thể thấy xa xa có mấy người mặc âu phục, nhưng trong phòng này một người cũng không có. Đồng Học Bân chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn, xoay người lên lầu, đi tới phòng làm việc. Lúc hắn nghĩ bắt trộm trước bắt vua, nếu như có thể khống chế ông chủ, chuyện tình cũng thuận lợi hơn. Nhưng đẩy cửa ra mới phát hiện trong phòng đã trống rỗng, mấy tủ bảo hiểm đều bị mở ra, bên trong văn vật gì cũng không có, hiển nhiên là văn vật đã bị rời đi. Lại rất nhanh lục soát cả tầng lầu một lần, kết quả một bóng người cũng không tìm thấy. Bất đắc dĩ, Đồng Học Bân đi xuống lầu. Lúc xuống tầng 1, hắn bỗng nhiên lớn tiếng lẩm bẩm, sao cả nhà một người cũng không có? Đều đi hết rồi sao? Lời này là nói cho mấy người Hầu Thiến nghe. Nói xong, Đồng Học Bân nhìn về phía cửa lớn, cất bước đi ra ngoài. Xung quanh rất hẻo lánh, tựa hồ là một cảng bỏ hoang. Bên bờ không nhìn thấy thuyền, nhưng hai bên trái phải thì lại có vẻ đang chuẩn bị chiến tranh. Đồng Học Bân không thấy ông chủ, chỉ nhìn thấy mã quản lý xa xa đang chỉ huy và ba gã to con tuần tra xung quanh. Hai bên sườn có một chiếc xe tải và vài chiếc xe khác đậu ngay giữa đường, hẳn là chuẩn bị làm công sự che chắn. Bọn họ cũng sợ cảnh sát chạy tới, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Đồng Học Bân trong lòng căng thẳng, cái trận thế này không dễ đánh. Đừng nói là một mình hắn, cho dù tới một đội võ cảnh trong khoảng thời gian ngắn sợ là cũng công không được. Rất nhiều người cũng không biết trốn ở chỗ nào, có thể là trong xe, có thể là dưới xe, từ góc độ của Đồng Học Bân cũng đều không nhìn thấy. Trong tòa nhà, Hầu Thiến bọn họ vừa nghe âm thanh của Đồng Học Bân cũng len lén lên lầu một, trốn ở bên cạnh cửa sổ, nhanh chóng đưa mắt ra nhìn lướt qua tình huống bên ngoài, thấy phần tử phạm tội đều bí mật lên, trong lòng cũng đều trầm xuống, phòng thủ nghiêm mật như thế. Cho dù là đánh lén cũng không được, cái này làm sao đánh? Hầu Thiến có chút nóng nảy, muốn gọi Đồng Học Bân mau trở lại, nhưng không có cách nào. Tiểu Vương và Từ Ca sắc mặt cực kỳ khó coi, tình huống quá nguy hiểm. Đồng Học Bân cũng rõ ràng, nhưng hắn đã không có đường lui, hiện tại cũng đành kiên trì đi tới, quản không được nhiều như vậy, cùng quá là liều thôi. Ô, Tiểu Tạ. Một gã to con mang kính râm gần nhất ra đón. Chỉ một mình cậu? Đồng Học Bân trên mặt ra vẻ trắng bịch. Lưu Ca và Hắc Ca đang xử lý mấy người cảnh sát. Gã ta nói, không đúng, đã sớm nghe tiếng súng, sao còn chưa có bắt đầu? Bọn họ đang xử lý thi thể, tôi không nhìn được, nên đi lên đây trước. Thấy đồng học Bân làm ra vẻ muốn nôn, gã ta cười vỗ vỗ cánh tay hắn, rất lý giải nói. Chưa thấy qua người chết sao? Lúc lần đầu tiên tôi thấy cũng không khác gì cậu, không có việc gì đâu, ra bên ngoài hít thở không khí là tốt rồi. Nói xong, gã nhìn vào trong tòa nhà, nói thầm. Sắp phải đi rồi, còn xử lý thi thể làm gì? Giấu kín cũng không có ý nghĩa. Suy nghĩ một chút, gã chuẩn bị xuống dưới gọi người. Thấy như vậy, đồng học Bân vội lấy thuốc ra. Đại ca, nào nào, hút điếu thuốc đi. Không được, Mã ca kia. Gã ta khoát tay, nhìn Mã quản lý xa xa, lắc đầu. Đồng học Bân cũng không thể để cho gã ta đi qua, nếu không thì sẽ lộ hết, vì vậy thân thiết lôi kéo gã nói. Tôi thấy anh vẫn theo bên cạnh của ông chủ phải không? Sao không thấy ông chủ? Đại hán thấy hắn nói chuyện với mình cũng không nghi ngờ gì. À, ông chủ ở trong xe. Vậy hàng đâu? Cũng ở trong xe. Đồng học Bân chớp mắt mấy cái. Gã ngưng mắt lại nhìn. Cậu hỏi cái này làm gì chứ? Trời, tôi không phải quan tâm chúng ta có thể lấy được tiền hay không sao? Ha ha, yên tâm đi, hàng đã đưa lên xe rồi. Gã cười cười. Lúc này, Mã Văn Đào cũng thấy được đồng học Bân đi tới vài bước. Tiểu Tạ, mấy người kia đâu? Đồng học Bân cung kính chuyển đầu, nói. Đã chết, đều đã chết, Lưu ca và Hắc ca đang xử lý thi thể, lập tức lên ngay. Mã Văn Đào chập lưỡi. Còn xử lý cái gì, kêu bọn họ nhanh chóng bắt đầu. Gã to con mang kính râm vừa nghe đáp ứng một tiếng, xoay người đi đến tòa nhà. Đồng học Bân trong lòng máy động. Mã quản lý, Lưu ca bọn họ. Được rồi, Tiểu Tạ cậu đi theo tôi, đi vào trong xe chờ. Mã Văn Đào vẫy vẫy tay đối với hắn, theo gã thấy Tiểu Tạ tuy rằng không thể đánh không thể giết, sức chiến đấu rất yếu, nhưng tại phương diện giám định đồ cổ quả thật là một nhân tài, cho nên sau này còn có thể cần dùng đến hắn, để hắn theo mình đi vào trong xe, lỡ như cảnh sát tới phát sinh bắn nhau cái gì, với can đảm của Tiểu Tạ, phỏng chừng vừa nghe tiếng súng liền hoảng sợ nằm úp xuống. Gã to con kia đã đi được 5-6 mét rồi. Một bước, năm bước, mười bước. Đám người hầu thiến tiểu vương trong tòa nhà cũng phát hiện không ổn, trong lòng âm thầm căng thẳng. Lần này cũng là làm theo kế hoạch của đồng học Bân, nếu như để cho gã to con kia vào nhà, cho dù hầu thiến bọn họ trốn nhanh vào tầng hầm ngầm, vậy cũng không phải kế lâu dài, không được 10 giây gã to con có thể thấy được cái xác của đầu đinh và lão hắc, nếu như hầu thiến nổ súng thì càng không được. Không nổ súng cũng không được, chỉ cần bọn họ bên kia mà lộ ra, lời nói dối của đồng học Bân sẽ bị vạch trần tại chỗ. Mã Văn Đào khẳng định sẽ đoán được chuyện nằm vùng, và đồng học Bân phải đối mặt với mưa bom bão đạn. Tiểu Tạ, à, đi, nghĩ cái gì vậy? Mã Văn Đào quay đầu lại gọi hắn. Gã to con mang kính râm đã nhanh đến trước cửa tòa nhà, 5 mét, 4 mét, 3 mét. Tình cảnh chỉ mảnh treo chuông, đồng học Bân quyết định thật nhanh, tay đưa ra sau lưng, vén quần áo lên cầm lấy khẩu súng trong tay. Mã Văn Đào ngơ ngác một chút, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại thầm nói một tiếng không tốt. Gã phản ứng cực nhanh, nghiêng người qua một hướng thoáng bay đi ra ngoài, muốn mượn cái gì đó để né tránh. Nhưng mà đồng học Bân hình như sớm biết rằng đối phương muốn trốn đến phương hướng này, nhìn cũng không nhìn nả một phát súng giữa không trung. Đoạt. Trên trán của Mã Văn Đào vọt ra máu tươi, rơi xuống mặt đất, không còn đứng lên. Thừa dịp không ít người còn chưa có lấy lại tinh thần, cổ tay đồng học Bân xoay xoay thay đổi một hướng trực tiếp quay lại bắn gã to con đang đi đến trước tòa nhà. Gã ta theo phản xạ có điều kiện cuống quýt quỳ trên mặt đất. Cái cự ly này, cái góc độ này, tỷ lệ có thể bắn trúng hầu như không có bao nhiêu, nhưng tiếng súng vang lên, kính râm của gã ta vỡ vụn một tiếng, bắn trúng ngay đầu. Hai giây ngắn ngủi, hai phát súng đã ra, hai người bị mất mạng. Đó là Tiểu Tạ. Mã ca đã chết. Nhanh tìm công sự che chắn. Nhanh. Mẹ nó. Chuyện gì xảy ra? Mẹ nó. Vậy Tiểu Tạ là nằm vùng. Tất cả mọi người đã rõ ràng. Chờ đồng học Bân giơ súng lên muốn bắn chết thêm mấy người, nhưng phát hiện ra hầu như trong nháy mắt, đám người này đều trốn phía sau xe, vài họng súng đen ngòm đều nhắm ngay mình, đoàng đoàng đoàng đoàng. 4-5 tiếng súng đồng thời vang lên, đồng học Bân biểu tình căng thẳng, dùng tốc độ nhanh nhất ghé vào thi thể của Mã Văn Đào, đạn bay qua đỉnh đầu hắn, còn có vài viên bắn trúng mặt đất, cày xới đất lên. Bắn chết hắn. Báo thù cho Mã ca. Đám người này bị chọc giận, điên cuồng nổ súng. Hầu Thiến và Từ Ca trong tòa nhà sắc mặt trắng bệch, Hầu Thiến hô lớn. Tiểu Đồng, mau trở lại. Lui đến bên này. Vươn tay ra ngoài cửa sổ, bắn hai phát súng mà không có mục tiêu súng, muốn làm chút yểm hộ cho đồng học Bân. Thật ra trong lòng cũng rõ ràng, ở đây cách đồng học Bân chừng 3-40 mét, nhiều người như vậy đều đồng thời bắn. Sao có thể để cho đồng học Bân dễ dàng chạy về? Tình thế đã nguy hiểm tới cực điểm. Đồng học Bân tùy thời có thể chết tại chỗ. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Đạn như mưa thi nhau bay về phía của đồng học Bân. Nhưng mà chuyện khiến cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc xảy ra. Đồng học Bân nhìn như đã lâm vào tử cục. Hầu như là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà, hắn một hồi thì vơ tay, một hồi thì lăn một vòng, một hồi lại kéo xác của Mã Văn Đào lên một chút, qua nhiều đợt đạn bắn như vậy mà vẫn bình yên vô sự, thậm chí ngay cả một chút bị thương cũng không có, cho dù hắn nằm sấp xuống làm mục tiêu trở nên rất nhỏ, nhưng cũng không đến mức một viên đạn cũng không trúng. Tiếng súng dần dần ít lại, không ít người đều bắt đầu thay đạn. Thấy thế, Hầu Thiến thầm than đồng học Bân vận khí thật quá tốt, ngay cả bị thương cũng không có, cô ấy nhanh chóng đưa tay ra ngoài bắn thêm hai phát súng. Nhanh! Chạy về! Ngay bây giờ! Tiểu Vương và Từ Ca ở phía sau cửa sổ dựa vào trên tường trong lòng đều đầy mồ hôi. Thừa dịp hỏa lực đã ít, đồng học Bân chụp lấy khẩu súng trên tay của Mã Văn Đào, cầm hai khẩu súng trong tay đứng lên. Ông chủ trốn ở phía sau một chiếc A-co tức giận nói. Đừng để cho hắn chạy. Nổ súng. Đoàng đoàng đoàng. Lại vài phát súng bắn ra. Nhưng ai cũng không ngờ rằng chính là đồng học Bân tự nhiên không chạy. Ngược lại giơ súng không nhanh không chậm đi đến hướng mọi người. Người của trung tâm tắm rửa Hải Tân đều sửng sốt. Trong lòng nói thằng này điên rồi sao. Hầu Thiến nóng này. Tiểu Đồng. Cậu làm gì thế? Mau trở lại. Từ Ca cũng hô. Trở về đi. Đồng học Bân mắt điếc tai ngơ, hơi nghiêng thân, một viên đạn sượt thoáng qua hắn, lại chợt nhấc chân, một viên đạn bắn vào ngay miếng đất nơi chân hắn vừa đứng. Ngay sau đó, đồng học Bân điều chỉnh họng súng đoàng, một người cao gầy nằm dưới xe bị bắn nát đầu, không kịp kêu lên một tiếng. Đồng học Bân bỗng chuyển họng súng đoàng, một người trốn ở đuôi xe tải ngã xuống đất, trên mặt phun lên đầy máu tươi. Đã chết 4 người. Lúc này, Hầu Thiến cũng bắn hết đạn rồi, nhưng một người cũng không bắn trúng, cô ấy mắng một câu thô tục, một tay ném súng xuống mặt đất. Tiểu Đồng này, quá thể hiện. Tiểu Vương quay xa xa hô. Cẩn thận. Lúc này, người của tắm rửa Hải Tân phần lớn đều đã thay đạn xong, lại bắt đầu một vòng xạ kích mãnh liệt mới. Nhưng lần này đồng học Bân thậm chí ngay cả nằm úp xuống cũng không nằm, cứ đi thẳng như thế đến hướng của bọn họ, giơ tay nhắm vào một cửa kính xe đoàng. Bắn một phát súng, đạn phá nát cửa kính đi qua, bắn thẳng vào trán của một gã núp ở sau vừa mới thay đạn xong đang chuẩn bị nổ súng, gã ta chết ngay tại chỗ. Đồng học Bân biết bác của mình không chịu nổi tiêu hao như thế, phải tốc chiến tốc thắng, bọn họ nếu muốn nổ súng bắn mình, vậy tất nhiên cần phải đưa mắt ra nhìn vị trí của mình, thế tất nhiên phải lộ cái đầu ra, cái này không phải cơ hội để cho đồng học Bân hạ gục bọn họ sao. Đồng học Bân nghiêng người đi đến xe tải, mỗi tay một súng, một người muốn ló ra nhìn đồng học Bân, vừa lộ ra một cái đầu, thì máu tươi đã văng ra, đã chết. Người thứ 5. Xa xa Hầu Thiến và Tiểu Vương Từ Ca mấy người đều nhìn mà choáng váng. Mượn cơ hội này, đồng học Bân lần thứ 2 đến gần xe tải, dùng thân xe làm chỗ che. Nếu chỉ trúng một hai phát, đồng học Bân còn miễn cưỡng có thể dựa vào bác né tránh. Nhưng nếu như 7-8 phát đạn đồng thời bắn vào trên người mình từ bốn phía, vậy đồng học Bân cho dù có bản lĩnh lớn cũng không có khả năng dùng thuấn di biến ra ngoài 3-4 mét được. Cho nên hắn lựa chọn cận xe tải, dùng nó làm công sự che chắn che một phần xạ kích. Đoạt! Đột nhiên trong xe tải xuất hiện một bóng người. Người nọ hiển nhiên ngay từ đầu đã nằm úp xuống trốn ở chỗ này, bất ngờ bắn lén đồng học Bân. Đồng học Bân không chút hoang mang nghiêng đầu một chút, viên đạn hầu như là vuốt ve gương mặt hắn bay qua, cảm giác nóng rực chợt kéo tới, con mắt hắn hơi nhíu, hầu như là nổ súng trong cùng một lúc. Đoàn, người trong xe khó tin mở trừng tròng mắt, mi tâm phun máu, ngã xuống. Sáu người. Đồng học Bân tiếp tục đi về phía trước, đi tới đuôi xe tải, chậm rãi lộ ra thân thể. Hắn ở đằng kia. Nổ súng. Nổ súng. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Đồng học Bân chợt thu lại thân thể, trốn sau đuôi xe, một giây đồng hồ sau, lại bỗng nhiên xông ra ngoài. Hai súng trong tay đồng thời bắn ra, thân thể của hai gã trốn sau một chiếc Toyota còn đang liều mạng xạ kích run lên, tiếng súng dừng lại rụt rì. Một lát sau, rầm ầm, hai người mặc âu phục lần lượt ngã xuống đất, một người trúng đạn ở bên con mắt phải đi vào trong, một người trúng đạn tại xương gò má. Tám người. Lúc này mới qua hơn một phút đồng hồ. Bên tắm rửa Hải Tân cũng đã chết hơn phân nửa người. Ông chủ hoàn toàn nổi giận quát. Các người làm cái gì vậy? Một người mà bắn không chết. Nhắm chuẩn vào. Ngay từ đầu lúc nổ súng, ai cũng đều cho rằng đồng học Bân chết chắc rồi. Một người đấu với mười mấy người, ai có thể sống sót trong mưa bom bão đạn. Thế nhưng chuyện tình phát triển luôn luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhìn qua rõ ràng là một súng có thể bắn chết hắn, nhưng mặc kệ bọn họ xả kích thế nào nổ súng ra sao, một viên đạn cũng không bắn con mẹ nó trúng được. Không chỉ như thế, ngược lại đối phương bắn trả một phát, luôn luôn có thể bắn trúng đầu của một người, một súng một người, mỗi phát súng là nát đầu, không có một lần ngoại lệ. Người của tắm rửa Hải Tân nhất thời có chút kinh hãi. Bọn họ nghĩ mình nhìn thấy ruột. Vui đùa cái gì thế? Trên đời sao còn có người như thế? Trong tòa nhà, Hầu Thiến hít một ngụm khí lạnh, cảnh tượng trước mắt tuyệt nhiên khác hẳn so với cảnh tượng mà cô ấy suy nghĩ trong đầu. Dáng dấp bước một đi qua của đồng học Bân không nhanh không chậm giơ súng bắn phần tử phạm tội, thật sự có chút hung mãnh. Một súng một người, tám súng tám người, thậm chí dưới mưa đạn của nhiều người như vậy, hắn giơ tay nhấc chân cúi đầu nghiêng thân là tránh được đạn. Ngay cả một chút bị thương ngoài ra cũng không có. Hầu Thiến không rõ ràng trong hệ thống công an sao có thể sẽ có nhân vật lợi hại như thế. Một người đấu với mười mấy người cầm súng còn có thể chiếm được ưu thế áp đảo như vậy sao? Từ ca rõ ràng cũng bị đồng học Bân làm cho chấn động, mở to mắt nhìn chằm chằm không nói một tiếng. Nhìn tư thái anh dũng chiến đấu của đồng học Bân, Tiểu Vương chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết xông lên đỉnh đầu, nhiệt huyết sôi trào lên, cũng đem người trước mắt này tôn lên làm thần tượng. Tiểu Vương nghĩ cảnh sát lợi hại trước đây mình gặp qua đều là cái rắm cả. Cái gì là cảnh sát? Cái này mới là con mẹ nó cảnh sát. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 274. Truy tầm văn vật bị trộm. Bên bờ. Gió biển phơ phất, vài con hải âu xẹp qua bầu trời, phát ra tiếng kêu gọi bầy. Bên cạnh vài chiếc xe ô tô và xe tải, một thi thể ngã xuống đất. Sau một chiếc kim bôi, ông chủ không nói được một lời, lửa giận đã đốt tới đầu, nhìn bên cạnh chỉ còn lại có ba thủ hạ, tâm của ông ta càng ngày càng trầm xuống, vài giọt mồ hôi cũng từ trên trán chảy xuống. Ba thủ hạ hai mặt nhìn nhau, nghe được tiếng bước chân phía sau xe tải cách đó không xa, đều đồng thời nuốt nước bọt. Trên tay bọn họ không phải từng giết một mạng người, nhưng mà giờ này phút này trong lòng mấy người vẫn thấy lạnh thấu xương. Một đấu mười còn dễ dàng như vậy, người này không là kẻ mà bọn họ có thể đối phó. Đám thủ hạ đều không tự chủ nắm thật chặt súng lục, đề phòng khẩn trương tới cực điểm. tựa ở phía sau xe tải, Đồng Học Bân tính toán một chút, đối phương cũng thừa lại không dưới vài người, liền lớn tiếng nói. Người của tắm rửa Hải Tân nghe đây, các người đã bị vây quanh trốn không thoát, nếu như muốn sống, lập tức buông vũ khí đi ra, tay ôm đầu ngồi chồm hổm xuống mặt đất, nghe thấy không? Tôi lặp lại một lần, nếu như muốn sống, lập tức buông vũ khí, ném súng xuống đất, tay ôm đầu đi ra. Một người bao quanh nhiều người. Nếu như trước đó, bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng hiện tại, ai cũng cười không nổi. Một người thủ hạ nổi lên ý lui. Ông chủ, cái này. Lạch cạch, ông chủ lấy súng lên đạn. Bắn chết hắn cho tôi. Ai dám chạy tôi bắn người đó trước. Đối phương chỉ một người. Đừng sợ. Một người có độ trung thành rất cao đánh bảo nói. Một người một súng cũng bắn chết hắn. Lần này nhắm chuẩn vào. Rơi vào đường cùng, mấy người đều kiên trì nâng súng. Đợi ước chừng nửa phút, đối phương cũng không có động tĩnh. Đồng Học Bân biết bọn họ sẽ không đầu hàng, cất bước, đang chuẩn bị từ phía sau xe tải tiến lên. Đột nhiên, một tiếng súng vang lên xé toạc bầu trời vắng vẻ. Đồng Học Bân trong mắt căng thẳng, hầu như sớm nửa giây là đã đem chân phải đưa ra ngoài. Vụ, một viên đạn từ dưới xe bay tới, thiếu chút nữa bắn trúng hắn, sượt qua giày của Đồng Học Bân bay đi ra ngoài. Xa xa Hầu Thiến hô lớn. Cẩn thận! Ở bên dưới. Không cần nhắc nhở, Đồng Học Bân cũng biết, thân thể hơi nghiêng, nằm xuống mặt đất. Đồng Học Bân vừa nằm xuống một giây đồng hồ, cánh tay bỗng nhiên dùng sức, cố sức chống đỡ mặt đất, đem thân thể bỗng nhiên bắn về phía trước một chút. Cùng lúc đó, tiếng súng vang lên, một viên đạn xẹt qua người Đồng Học Bân, chui qua kẽ hở bay qua, quá nguy hiểm. Đồng Học Bân con mắt nổi lên vẻ hung ác, cánh tay buông lỏng lần thứ hai nằm xuống mặt đất, giơ súng lên. Dưới xe tải, hắn thấy được một gã to con ở dưới chiếc kim bôi phía trước, cũng chính là gã đã nằm trên mặt đất giơ súng nhắm vào hắn. Đoàng đoàng! Hai tiếng súng vang lên. Trên đầu của gã ta bắn ra một tia máu, Đồng Học Bân bình yên vô sự đứng lên. Người thứ 9. Đồng Học Bân biểu hiện ra nhìn lại rất nhẹ nhàng, nghiêng nghiêng thân, phất phất tay, kẻ địch nhất thời ngã xuống đất. Nhưng trên thực tế cũng không phải đơn giản như vậy, thuật bắn súng kém một chút thì không sao, đạn không bắn trúng được hắn. Đồng Học Bân cũng không bị gì, nhiều lắm trong lòng khẩn trương một chút, nhưng đạn bắn trúng người hắn tất nhiên không thể tốt như vậy. Hắn một lần rồi lại một lần dùng bác lui về, vận khí tốt cũng phải tránh trên 2-3 lần mới có thể hoàn toàn tránh được đạn. Nói cách khác, xúc cảm và đau đớn của những viên đạn bắn trúng người đều tồn tại thật sự, dằn vặt trên tinh thần xa vượt xa thân thể. Tốc chiến tốc thắng. Để cho bọn họ chạy thì nguy to. Đồng Học Bân tay căng thẳng, khom lưng ngồi xổm dưới xe quan sát vị trí của mấy người đối phương một chút. Bất quá bọn họ có thể có ý thức trốn đi, để chân ở phía sau lốp xe. Từ độ lớn của góc này thì cái gì cũng không nhìn thấy. Đồng Học Bân thẳng lưng, đem tiếng bước chân áp đến mức thấp nhất, thay đổi một phương hướng, từ đầu xe tải đưa cổ ra nhìn. Không người, thậm chí ngay cả một chút âm thanh cũng không nghe được. Đồng Học Bân đi ra ngoài, trong tay cầm súng giơ trái giơ phải. Bây giờ, một tiếng la vang lên. Đúng lúc này, vài bóng người bỗng nhiên từ hai bên trước sau của một chiếc kim bôi chui ra, ba họng súng nhắm ngay Đồng Học Bân. Nhưng mà Đồng Học Bân từ trước lúc tiếng la kia vang lên tựa hồ cũng đã dự liệu được vị trí. Họng dương nhắm vào chỗ đầu chiếc xe khoảng chừng vài cm, chờ tiếng la vang lên, Đồng Học Bân liền không do dự xiết cò súng. Đoàng, xa xa Hầu Thiến, Tiểu Vương bọn họ nhìn mà trợn tròn mắt ra, chỉ thấy một cái đầu của một người mặc âu phục vừa chợt lóe ra, dự định bắn lén Đồng Học Bân đã phun máu ngay sau một giây đó, ngã xuống đất. Đám người Hầu Thiến từ ca trong lòng chấn động, bọn họ vừa thấy phần tử phạm tội đột nhiên xông ra, còn dự định hô một tiếng nhắc nhở. Đồng Học Bân, ai ngờ còn chưa có hô, người đã gục xuống, hắn ta sao biết phần tử phạm tội trốn ở đàng kia. Cái phản ứng này cũng quá nhanh. Người thứ 10 cũng đã chết. Ông chủ mắng một câu thô tục, không ngừng ra lệnh nổ súng. Đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng vang lên không ngừng. Tên thủ hạ bên cạnh cũng giết đỏ cả mắt rồi, đem tất cả đạn chút lên đối phương. Đồng học Bân sau khi giết một người thân thể lui nhanh, hai phát đạn từ một trái một phải hai bên vai hắn bay qua, đạn phía bên phải hơi thấp một ít, xé rách quần áo của đồng học Bân, ngay sau đó, đồng học Bân đầu hơi nghiêng, thân thể hơi cúi, gấp lại một khúc, ba phát đạn từ lỗ tai và đỉnh tóc của hắn bay về phía sau, nhẹ nhàng tránh được. Tiếp theo một giây đồng hồ, hai phát đạn từ trong họng súng của ông chủ và thủ hạ đồng thời bay về phía của đồng học Bân. Đồng học Bân sớm cúi lưng, dùng biên lớn nhất độ đem thân thể nghiêng xuống, soạt, nút buộc bị bắn bay vỡ ở giữa không trung, nhưng khi đồng học Bân xoay người lại, lông tóc vẫn không bị thương gì. Tên thủ hạ hít một ngụm khí lạnh, nghĩ mình đang thấy hắc khách đế quốc. Vì sao? Vì sao đạn bắn không trúng được hắn? Cự ly gần như thế mà ngay cả một viên cũng không trúng. Thấy hắn thất thần, ông chủ cả giận nói. Nổ súng. Nghĩ cái gì vậy? Dứt lời, thân thể ông trốn phía sau kim bôi, vội vàng thay đạn. Tên thủ hạ cũng hồi phục tinh thần, nhanh chóng tiếp tục nổ súng. Nhưng cái gì cũng đã muộn, đồng học Bân cổ tay hơi nhấc lên, đoàng, một súng bể đầu. Người thứ 11. Hơn nữa còn có đầu đinh và lão hắc hai người trong tầng hầm ngầm. Trong vòng 3 phút, đồng học Bân đã giết chết 13 tên tội phạm. Nhìn chiếc kim bôi, nhìn xung quanh tựa hồ không còn người nào khác liếu, đồng học Bân giơ súng nói. Ông chủ Ngô, chỉ còn một mình ông, thế cuộc ông cũng thấy rõ ràng. Lời dư thừa vô ích, tôi cũng không muốn nói nhiều, buông súng đầu hàng, ông còn có thể sống lâu vài ngày, nếu như kiên quyết phản kháng, đừng trách ông không nói trước, tự ông suy nghĩ rõ ràng. Phía sau xe kim bôi một chút động tĩnh cũng không có. Đồng học Bân cũng không nóng nảy, người nọ là thủ phạm chính, giữ lại còn chỗ hữu dụng. Lúc này, thấy thế cuộc đã rõ ràng, Hầu Thiến và Tiểu Vương từ ca ba người đều từ trong tòa nhà đi ra. Rất cảnh giác nhìn trái nhìn phải, đi tới trước vài cái xác, bọn họ còn nhặt súng lên, đều trang bị vũ khí, chậm rãi đến gần đồng học Bân. Tiểu Đồng. Hầu Thiến kêu hắn một tiếng, lại không biết nên nói cái gì. Đồng học Bân nghiêng đầu nói. Chị Hầu, các người nhìn xem còn có con cá nào lọt lưới không? Hầu Thiến ừ một cái, cùng Tiểu Vương giơ súng rảo qua một vòng tại bốn phía. Giật cửa từng chiếc xe ra mà coi, nhìn bên trong còn có người hay không. Lúc đầu Tiểu Vương cảnh giác còn đá thi thể trên mặt đất, sợ có người giả chết ở bên trong. Nhưng Hầu Thiến xua tay ngăn trở hắn làm việc vô ích. Tiểu Vương mặt đỏ lên, cũng phải thôi, phàm là người nằm xuống căn bản là không phải bụng trúng đạn hoặc là cánh tay cũng trúng đạn, tất cả đều là bắn trúng đầu, muốn giả chết cũng không được. Sau một phen kiểm tra, Hầu Thiến thở ra một hơi. Không người. Từ ca có chút hưng phấn, hắn nghĩ cái này quá đẹp. Đồng học Bân cũng lộ ra một nụ cười. Ông chủ Ngô, suy nghĩ thế nào rồi? Vẫn không có động tĩnh, đồng học Bân nói. Tôi cho ông 3 giây đồng hồ, qua đi 3 giây nếu như ông không đáp lời, tự gánh lấy hậu quả. Làm một thủ thế, ý bảo Hầu Thiến bọn họ đề phòng. Hầu Thiến nói. Tất cả đã bị chặn, ông chạy không thoát đâu. Tiểu Vương hỗ trợ đếm thời gian. 1, 2, 3. Đồng học Bân cau mày, đã muốn đến sau xe khống chế người. Thế nhưng, ngoài ý muốn xảy ra. Cạch một tiếng vang nhỏ, hình như là âm thanh của vật gì bị bẻ ra. Sau đó chỉ thấy một thứ hình tròn đen đen từ phía sau kim bôi bay lên, 1 mét, 2 mét, 3 mét. Xẹp qua một đường vòng cung rất đẹp, bay thẳng đến hướng đám người đồng học Bân và Hầu Thiến 3 mét, 2 mét, 1 mét. Giờ phút này đồng học Bân mấy người mới nhìn rõ kia là vật gì, tròn tròn, đen đen, đương nhiên là một quả lựu đạn. Đồng học Bân mấy người kinh hãi thất sắc. Lựu đạn? Cái này cũng có sao? Tất cả mọi người hoảng hốt, ai cũng không ngờ trong tay đối phương còn có vũ khí nguy hiểm như thế. Nhanh nằm úp sấp. Hầu Thiến sắc mặt trắng bệch hét lớn một tiếng, đồng học Bân và Tiểu Vương từ ca đều ngã xuống đất. Kịch, lịch kịch. Lựu đạn rơi xuống mặt đất lăn ra một chút. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn. Đồng học Bân và Hầu Thiến Tiểu Vương bốn người nhất thời bị nổ trúng, thân thể văng năm xẻ bảy ra. Con mắt tối sầm, đồng học Bân chỉ biết mình đã chết, mẹ kiếp, một đường giết qua tới, nhưng cuối cùng lại bị lật thuyền, bọn họ còn có lựu đạn. Loại đồ này có phạm vi nổ quá lớn, cho dù mình lui về cũng không kịp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp né tránh, dù sao tốc độ của mình cũng không bằng, không có khả năng một giây đồng hồ chạy ra 10 mét, cho dù mình có thể chạy mất, hầu. Thiến bọn họ cũng trốn không được, mình cũng không hơn. Lui về phía sau không được bao nhiêu cả. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có rồi. Đồng Học Bân trong lúc nguy cấp suy nghĩ luôn luôn rất nhanh, trong nháy mắt đã có chủ ý. Bác 6 giây. Hình ảnh vừa chuyển. Đầu hàng, ông chạy không thoát đâu. 1. 2. 3. Đồng Học Bân đột nhiên quát. Nhanh nằm úp xuống. Hầu Tiến và Tiểu Vương ba người hơi sửng sốt. Nhưng sau khi thấy được từ phía sau xe kim bôi ném ra một món đồ, tất cả đều cả kinh hồn phi phách tán, cuống quýt nằm xuống mặt đất. Là lựu đạn. Hầu Thiến hô. Tiểu Đồng. Nằm úp xuống đi. Nhưng Đồng Học Bân không có nằm úp xuống, mà là bỗng nhiên đi về phía trước một bước, trong đầu nhanh chóng hồi ức lại vị trí mà quả lựu đạn rơi xuống đất vị trí, dưới chân dừng lại. Làm ra một động tác của một cầu thủ chuẩn bị đá phạt, chân phải thoáng ngửa ra sau, phù, sau một giây, lựu đạn cũng rơi xuống, rơi vào vị trí trước người Đồng Học Bân hơn 10 cm. Đồng Học Bân không nói hai lời, xoay tròn chân nhẹ nhàng đá ra. Kịch. Một tiếng đồng vang lên, phương hướng lựu đạn chợt biến đổi, vù một chút bay lên trời cao. Đồng Học Bân vội vàng quỳ xuống mặt đất. Ầm ầm. Lựu đạn phát nổ. Một cổ sóng nhiệt thật lớn đè ép xuống đỉnh đầu. Mảnh nhỏ rơi xuống đầy trời. Nhưng phương hướng chủ yếu vẫn là bầu trời, người phía dưới cũng không có bị thương tổn cái gì. Đồng Học Bân thở ra một hơi, lắc đầu phủi bụi trên tóc đứng lên khỏi mặt đất. Hầu Thiến và Tử Ca bọn họ đều nhìn mà ngơ ngác, đá lựu đạn. Hắn tự nhiên dám đá bay lựu đạn. Trời đất ơi! Cái này cần lá gan lớn bao nhiêu? Phải có phản ứng nhanh thế nào? Cái này cần phải bình tĩnh ra sao? Biểu hiện hung mãnh của Đồng Học Bân phá vỡ tri thức chuyên nghiệp mà Hầu Thiến Tiểu Vương mấy người trước đây học tập qua. Loại phương thức tác chiến này bọn họ đều chưa từng nghe qua. Quá mạnh mẽ. Ông chủ Ngô phía sau xe cũng mắt mở trừng trừng nhìn tất cả, thân thể khiếp sợ nhoáng lên. Súng lục đã bị ông ta ném xuống đất. Tôi. Đầu hàng. Súng bắn không chết, lựu đạn nổ không chết, cái này còn đánh lại sao? Ông chủ Ngô chưa bao giờ gặp qua cảnh sát hung mãnh như thế, hoàn toàn tuyệt vọng. Đồng Học Bân sợ trên người ông ta còn có chuẩn bị cái gì ở sau, hoặc là còn có quả lựu đạn nào khác, phất tay ý bảo Hầu Thiến Tiểu Vương bọn họ lui xa một ít, làm tốt canh gác, còn hắn thì súng đi qua, nhìn ông chủ Ngô ngồi dưới đất thở dài. Ngồi xuống lục soát trên người ông ta, thấy không có lựu đạn và súng ốm, thần kinh mới hơi buông lỏng. Sớm như vậy thì tốt, nói đi, văn vật ở đâu? Ông chủ Ngô không lên tiếng. Đồng Học Bân cũng không nói nhiều, khẩu súng để lên đỉnh đầu ông ta. Ông chủ Ngô con ngươi co rụt lại, bất đắc dĩ thở dài, chỉ chiếc A-co. Lúc này Tiểu Vương rất có ánh mắt đi tới. Giơ súng nhắm ngay ông chủ Ngô thủ ở chỗ này. Đồng Học Bân thì thu khẩu súng lại, cùng Hầu Thiến đi đến hướng chiếc A-co, cách cửa sổ nhìn một chút, ghế sau cái gì cũng không có, dưới chỗ ngồi thật ra có một cái hộp lớp dài chừng khoảng 1 mét. Đồng Học Bân mở cửa xe ôm cái hộp đem ra, Hầu Thiến hỗ trợ mở ra. Quyền trưởng thời Liêu, bình hoa thời Tống, Đồng Học Bân từng xem qua văn vật này, cẩn thận kiểm tra lại. Không có hư hao, rất hoàn hảo, điều này làm cho Đồng Học Bân và Hầu Thiến đều thả lỏng một ít, bọn họ còn sợ vừa rồi bắn nhau và vụ nổ làm ảnh hưởng đến văn vật. Hiện tại còn lại cũng là cái kim lũ ngọc y lưu thăng then chốt nhất. Ánh mắt của Đồng Học Bân rơi vào trong một chiếc hộp dài, tay tìm tòi, nhẹ nhàng mở cái hộp ra. Một miếng vải có dạng hình người, tơ vàng trên mặt cũng không còn màu vàng. Nhìn qua rất là tả tơi, thấy thế, Tử Ca ngẩn ra. Đây là... cái gì? Hầu Thiến cũng không xác định. Đồng Học Bân lắc đầu nói. Hơn 1000 năm rồi, làm gì còn có thể bảo tồn hoàn hảo như màu sắc và chất liệu bây giờ được chứ? Tơ vàng cũng vậy, đã sớm bị ăn mòn không biết thành cái dạng gì rồi, có thể bảo tồn đến như vậy cũng đã không dễ dàng. Phù, cuối cùng cũng tìm được rồi, thật không tồi. Đối với đồ cổ, nghiên cứu của Đồng Học Bân đương nhiên là nhiều hơn hai người kia, vừa nhìn liền biết không có khả năng là đồ giả. Đại công cáo thành. Văn vật bị trộm đã tìm thấy. Đồng Học Bân và Hầu Tiến nhìn nhau, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Trở lại bên kia chiếc kim bôi, Đồng Học Bân lấy ra một cái còng tay từ một cái xác, có thể cái này là của Từ Ca và Tiểu Vương. Khi bị bắt đã bị đám người kia giữ lại, còn ông chủ Ngô lại chờ đợi, nhưng thuyền của bọn họ không có đến. Đồng Học Bân không biết đối phương dùng kính viễn vọng quan sát phát hiện tình huống trên bờ, hay là không nhận được điện thoại ám hiệu của ông chủ Ngô, nói chung là xem ra thuyền sẽ không đến. Từ Ca hỏi, gọi điện thoại cho trong cục. Tiểu Vương lấy cái điện thoại di động trong người của ông chủ Ngô bấm một dãy số, nói nhanh vài câu Đồng Học Bân và Hầu Thiến âm thầm lắc đầu, tuy nói bên nằm xa xôi, không có người ở, nhưng mà lựu đạn phát nổ, đồn công an gần đấy tự nhiên cũng không có phản ứng. Hiệu suất làm việc cũng quá kém. Tiểu Vương nhìn ra suy nghĩ của Đồng Học Bân hai người, lúng túng nói, bên khu Tây có tai nạn xe, bị kẹt xe. Từ Ca ngắt lời, lần này ít nhiều gì cũng nhờ Tiểu Đồng đồng chí, thuật bắn súng rất tốt. Hầu Thiến cũng nhìn về phía của Đồng Học Bân. Cậu là võ cảnh? Đồng Học Bân lắc đầu. Của cục công an? Cục công an? Người của cục công an sao có thể có sức chiến đấu mạnh như thế? Đương nhiên trong võ cảnh cũng không có khả năng có được. Chuyện bên này đã xong, mọi người cũng thả lỏng cảnh giác, đều bắt đầu quan sát lại Đồng Học Bân. Cảnh tượng trước đó, hiện tại ngẫm lại thấy giống như là đang nằm mơ vậy. À! Tiểu Vương đột nhiên hô lên. Tôi nhớ ra rồi. Đồng Học Bân, ngài là đồng cục trưởng của huyện Duyên Đài. Từ Ca mở to mắt, hiển nhiên là chưa từng nghe qua. Hầu Thiến nhíu mày dùng sức suy nghĩ. Tiểu Vương vừa nhìn, lại nói, cái vụ án 10 tên tội phạm vượt ngục, có 9 người đến huyện Duyên Đài, nghe nói còn vào trong một trường học bắt cóc thầy cô và học sinh. Cũng là ngài bị mang còng tay đi vào làm con tin, sau đó giết chết toàn bộ 9 người. Nghe hắn vừa nói như thế, Hầu Thiến nhìn như cũng nghĩ ra, cả kinh nói, là cậu. Trước đó vài ngày huyện trưởng bị bắt cóc, còn bị cài bom hẹn giờ, là cậu phá bom phải không? Còn có lần đất lỡ kia, nghe nói đồng cục trưởng của huyện Duyên Đài phấn đấu quên mình, cứu giúp quần chúng bị nạn, kết quả là bị chôn trong đất lỡ. Sau đó vận khí tốt mới may mắn kiếm lại được một mạng, cậu chính là đồng cục trưởng kia. Rất nhiều chuyện, dân chúng bình thường có thể không rõ ràng, nhưng mà đồng chí trong hệ thống chỉ cần hỏi thăm một chút là biết. Đồng Học Bân cười cười, chê cười, thật sự là ngài. Tiểu Vương hai mắt đều sáng lên. Hầu Thiến lại nhìn hắn cho kỹ. Trên báo nói, cậu không phải bị thương sao? Đồng Học Bân u, v, quy, quy, mơ, một cái. Mới ra viện coi như mạng lớn. Từ Ca vừa nghe liền trợn tròn mắt lên, hắn vừa rồi còn gọi Tiểu Đồng này Tiểu Đồng nọ, vốn tưởng rằng chỉ là một cảnh sát bình thường, đồng cục trưởng. Cục trưởng. Vậy là cao hơn cấp bậc của hắn đến mấy lần. Lại nghe Tiểu Vương và Hầu Thiến kể về sự tích của hắn. Từ Ca nhất thời kinh ngạc, bom hẹn giờ mà cũng có thể phá. Tay bị còn mà còn có thể giết chết 9 tên tội phạm. Đất lỡ cũng không đè chết. Hơn nữa lần này Từ Ca cũng nhìn thấy hình ảnh hắn xông pha trong mưa bom bão đạn mà không hề bị tổn thương cái gì. Hắn ta không khỏi kêu lên một tiếng mẹ ơi. Trong lòng nói đây còn là người sao? Người này được nặn lên từ sắt thép à? Nhớ đến lúc trong tầng hầm ngầm, Từ Ca thấy một mình Đồng Học Bân muốn xông lên, trong lòng còn nghĩ hắn không biết tốt xấu. Nhưng hiện tại xem ra, đừng nói là mười mấy tên tội phạm này, cho dù thêm mười mấy người nữa cũng không phải vấn đề. Sức chiến đấu không cùng một cấp bậc. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 275. Bị đá ra ngoài. 5 phút đồng hồ sau. Thành phố Trương Tắc bên bờ khu đông. Tiếng còi xe cảnh sát gấp gáp từ xa truyền đến, 7-8 chiếc xe cảnh sát chạy tới đây. Không bao lâu sau, xe cảnh sát đã bao vây hiện trường, đám hình cảnh cảnh sát cầm súng xuống xe, phía sau còn có một xe võ cảnh, vũ trang hạng nặng, còn cầm theo súng tự động như là gặp đại địch vậy. Nhưng nhìn về bên kia, mười mấy người mặc Âu phục đều ngã xuống trong vũng máu, ngoại trừ bên đồng học Vân Hầu Thiến ra, thì xung quanh không có người nào còn sống cả, súng bắn nát đầu, một viên là mất mạng, đám võ cảnh phía sau nhìn thấy mà phải nhíu mày, cái thuật bắn súng này cũng không phải chuyện đùa, cho dù là người có thuật bắn súng tốt nhất trong bọn họ, thì trong hoàn cảnh hỗn chiến này cũng không có khả năng đều bắn trúng đầu. Tôn Hải mặc một thân cảnh phục đẩy cửa xuống xe. Tiểu Vương và Từ Ca nhanh chóng qua đón. Tôn cục trưởng. Tôn Hải nhìn hiện trường. Văn vật thế nào? Từ Ca ôm cánh tay bị thương, đáp. Bao gồm luôn cả Kim Lũ Ngọc Y, các văn vật bị trộm đều tìm được. Thủ phạm chính là ông chủ Ngô bên kia, tội phạm đều đã hạ gục. Hầu Thiến và Đồng. Học Bân cũng đi tới, nhưng sau khi nghe được lời này, không khỏi nhíu mày, nghe thế nào cũng giống như là công lao của hắn vậy. Tôn Hải khẽ gật đầu. Làm tốt lắm, trở về tôi sẽ thỉnh công cho hai người. Tiểu Vương cười xấu hổ một tiếng. Thật ra chúng tôi cũng không hỗ trợ cái gì, đều là đồng cục trưởng hạ gục phạm nhân. Đồng cục trưởng. Tôn Hải theo ánh mắt của hắn nhìn qua bên kia. Đồng Học Bân vươn hai tay ra. Xin chào Tôn cục trưởng. Tôi là Đồng Học Bân, cục công an huyện Duyên Đài. Người ta là cục trưởng cục công an của thành phố Trương Tắc, mặc kệ là chính hay là phó, cấp bậc khẳng định đều hơn cấp phó. Đồng Học Bân đương nhiên phải làm ra tư thái cúi thấp. Tôn Hải nghe hắn nói là cục công an huyện, trong lòng không coi ra gì, ừ một tiếng. Tiểu đồng chí khổ cực. Bên kia Hầu Thiến cũng bắt tay với Tôn Hải, tự giới thiệu. Tôn Hải hiển nhiên không quá quan tâm đến Đồng Học Bân và Hầu Thiến, cũng không quá quan tâm rốt cuộc là ai truy tầm văn vật, chỉ cần đồ tìm được về là tốt. Kết quả là, ông ta cấp tốc hạ lệnh cho bảo vệ chiếc xe Aco, tự mình đi qua nhìn, xác nhận một chút, chờ sau khi thấy được món kim lũ ngọc y Lưu Thắng, Tôn Hải trên mặt lộ ra nụ cười, móc điện thoại di động ra gọi, có thể là cho lãnh đạo thành phố hoặc là sở tỉnh. Tôn cục trưởng bên kia vội vàng, Từ Ca bên này cũng không nhàn dối. Mấy người quen biết của đội hình cảnh bắt đầu chào hỏi. Từ Ca, anh bị thương. Không sao cả. Từ Ca cười cười. Chúc mừng anh nha, lần này lập được đại công. Một người khẽ cười nói. Lại một người nói. Đúng vậy, toàn quốc đều tại thảo luận vụ án này, hiện tại là anh phá được. Từ Ca cười lắc đầu. Tôi và Tiểu Vương chỉ là đi ngang qua, cũng không giúp đỡ cái gì. Hắn nói chính là lời thật, nhưng ngữ khí này lại có vẻ tỏ ra khiêm tốn. Hầu Tiến nhíu mày nhăn mặt, Tiểu Vương ho khan một tiếng, không nói gì. Đồng Học Bân từ lúc đầu đã không có hảo cảm gì đối với Từ Ca, vừa nghe lời này, nhất thời có chút ác tâm, từ đầu tới đuôi cái tên họ Từ này không giúp đỡ được một chút, ngược lại, còn giúp phá hoại. Hắn bị thương được đưa vào tầng hầm ngầm, thiếu chút nữa phá vỡ kế hoạch của Đồng Học Bân, suýt nữa thất bại trong gang tấc. Sau đó lại thấy Đồng Học Bân đi tới bắt tội phạm, cái tên họ Từ này còn nghĩ mọi cách không muốn, căn bản là không dự định truy tầm văn vật cái gì, thầm nghĩ trốn ở tầng hầm ngầm chờ cảnh sát tới, nếu không phải Hầu Thiến lên tiếp, muốn đi tới giúp mình, cái tên họ Từ này khẳng định cũng sẽ không mạo hiểm đi tới, được đấy. Sao hiện tại hình như lại là công lao của anh hết vậy? Đồng Học Bân không phải có ý tranh công với người khác, Từ Ca và Tiểu Vương vô tình đi qua, coi như là cái gì cũng không giúp, nhưng phòng trừng cấp trên cũng phải có thưởng, tam đẳng công nhị đẳng công gì phòng trừng không có vấn đề, Đồng Học Bân cũng không đến mức nhỏ mọn như vậy, thậm chí khi mọi người cùng hoạn nạn, đến lúc đó ghi lại vụ án, Hầu Thiến và Đồng Học Bân cũng khẳng định sẽ nói Từ Ca Tiểu Vương cũng làm ra cống hiến vì vụ án, ở trong tòa nhà bắn yểm trợ cho đồng học Bân, bán mặt mũi cho người ta cũng là một việc rất bình thường. Nhưng hiện tại chuyện gì xảy ra? Tôi còn chưa nói cái gì, anh lại muốn giành công trước. Anh em đã cứu mạng của anh. Anh có lương tâm hay không? Có vẻ vong ăn phụ nghĩa nhỉ? Từ ca thật ra không muốn nói sai cái gì, chỉ là hắn thèm muốn một chức vụ trong đội hình cảnh rất lâu rồi, lần này nhìn thấy có cơ hội tiến thêm một bước, đương nhiên muốn tranh thủ một chút, huống hồ hắn cũng nói mình không giúp đỡ cái gì, còn hiểu như thế nào là chuyện của lãnh đạo. Hầu Thiến cười nhẹ một tiếng, nhìn đồng học Bân. Tiểu tử đây là có suy nghĩ. Đồng học Bân cũng lười quản tên họ Từ, muốn nói như thế nào thì nói như thế ấy. Dù sao nhất đẳng công của anh em chạy không thoát được. Chị Hầu, lần này nhờ có chị yểm hộ, nếu không tôi cũng không được thuận lợi như vậy. Ý của đồng học Bân là, lúc làm báo cáo sẽ tranh công cho Hầu Thiến. Hầu Thiến nở nụ cười. Tự hiểu lấy mình tôi vẫn phải có, tôi bắn cả chục phát súng chẳng trúng một ai, chỉ gây thêm phiền cho cậu, còn có mặt mũi cái gì mà đòi công lao. Ha ha! Nhìn cảnh giới của người ta như vậy nè, đồng học Bân rất có hảo cảm đối với cô ấy. Thứ nhất Hầu Thiến cũng là hướng về văn vật tới, không giống Từ Ca và Tiểu Vương đột nhiên bị bắt tới. Thứ hai, dưới tình huống biết rõ không có khả năng, Hầu Thiến vẫn cổ động Liễu Từ Ca và Tiểu Vương theo hắn cùng tiến lên bắn yểm trợ cho hắn. Tuy nói thuật bắn súng của cô ấy bình thường, không làm ra tác dụng uy hiếp gì, nhưng dù sao có phần tâm tư này cũng không muốn văn vật của quốc gia bị đưa ra ngoài, hoàn toàn khác hẳn so với Từ Ca. Sau một lúc, đồng học Bân nghĩ nên làm chính sự, hắn đi đến bên cạnh. Tôn Hải nói, Tôn Cục trưởng, vụ án cũng kết thúc, phần văn vật này tôi chuẩn bị lái xe đưa đến trong tỉnh để cho Cục Quản lý Văn vật tỉnh và Nhà bảo tàng tỉnh làm giám định trước. Sau đó đem đồ mau chóng trở lại. Ai biết, Tôn Hải nhàn nhạt nói một câu. Không cần, chúng tôi sẽ xử lý. Đồng học Bân sắc mặt biến đổi. Có ý gì? Tôn Hải không để ý đến hắn, quay lại nói với một người bên cạnh. Đem ông chủ Ngô mang về trước, nhanh chóng thẩm vấn, tranh thủ tìm ra đầu mối khác, văn vật cũng đem về trong cục. Người nhận lệnh liền đi. Đồng học Bân có chút phát hỏa. Tôn Cục trưởng, người các người có thể mang đi, nhưng văn vật. Tôn Hải nhíu mày ngắt lời nói. Cậu là đồng chí của huyện Duyên. Đại sao? Lần này phá án cậu lập được công không nhỏ, tôi sẽ báo cáo trước mặt cấp trên cậu và bọn họ đi bệnh viện làm kiểm tra, xử lý thương thế một chút, bên này chúng tôi sẽ xử lý tốt. Ý ngoài lời nói cũng là cái vụ án này thuộc về thành phố Trương Tắc tiếp nhận, không quan hệ với cậu. Mẹ kiếp! Đồng học Bân nhất thời nổi trận lôi đình, hắn ngay từ đầu muốn chính là nếu án phát tại thành phố Trương Tắc, muốn vượt qua bọn họ cơ bản không thể, cho nên đồng học Bân dự định đem ông chủ Ngô cho cục công an địa phương, xử lý phía sau và các thủ tục khác thì để cho bọn họ một công lao to lớn, nhưng văn vật đồng học Bân trải qua trăm ngàn cực khổ mới lấy được, cái phần công tích này hắn cũng không chuẩn bị cho người khác. Là muốn về huyện Duyên đài bọn họ, ngày sau truyền thông đưa tin, sẽ nói là cục công an huyện Duyên đài phá án. Nhưng ai biết, Tôn Hải này tự nhiên muốn độc chiếm phần công lao này. Đồng học Bân cho dù có tính tình tốt cũng không nhịn được, từ bắt đầu làm nằm vùng đến bị giam ở tầng hầm ngầm, đến hạ gục tội phạm tìm được văn vật bị trộm, nói không khách khí là tất cả đều là một mình đồng học Bân ra lực. Không liên quan đến những người khác, thậm chí sau khi tội phạm bị hạ gục, cục công an thành phố Trương Tắc qua rất lâu mới chậm rãi đến đây, còn chưa đụng vào cái gì cả, được mà, hiện tại người thứ nhất, đảo muốn đem công lao cho thu. Khi không tự nhiên chiếm được tiện nghi, đồng học Bân đè ép lửa giận. Tôn Cục trưởng, toàn bộ vụ án đều là huyện Duyên Đài theo vào, từ tra được địa điểm ẩn thân của phần tử phạm, đến hạ gục tội phạm tìm được văn vật, đều là cảnh sát huyện. Duyên Đài chúng tôi ra sức, hiện tại ngài muốn tiếp nhận ông chủ Ngô để tra tình huống sau đó, cái này không thành vấn đề, nhưng văn vật này có phải là nên để cho huyện chúng tôi an bài? Đồng học Bân không riêng gì vì mình, cũng là vì trong huyện. Tôn Hải không ngờ rằng một lãnh đạo của công an huyện dám cùng mình tranh luận, không khỏi nhìn hắn một cái, nói. Án phát tại thành phố. Trương Tắc, chúng tôi đương nhiên muốn tiếp nhận toàn bộ vụ án, văn vật này là vật chứng quan trọng, sao có thể xử lý cách xa nhau vậy? Có chuyện gì để cho lãnh đạo các người tới nói với tôi? Ý tứ chính là cấp bậc hắn không đủ, không có tư cách. Đồng học Bân thật sự là đánh giá thấp tính chất của vụ án này. Một vụ án được toàn quốc chú ý, nếu để cho Tôn Hải nắm được, ông ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ông cũng mặc kệ ai hạ gục tội phạm, ai tìm được văn vật, dù sao hiện tại địa điểm án phát tại thành phố. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Tắc, vậy chính là của bọn họ, không chỉ là công lao phá án, công lao tìm được văn vật. Tôn Hải cũng không chuẩn bị để cho người khác. Đồng học Bân nếu như là một người của thị cục, Tôn Hải còn có thể thương lượng với lãnh đạo của hắn, nhưng một cán bộ huyện cục nho nhỏ, ông nghĩ không có gì cần phải thương lượng. Đồng học Bân nhìn con mắt của Tôn Hải. Ngài có thể phái người theo tôi cùng nhau đem văn vật đưa đến trong tỉnh. Không cần phiền phức như vậy. Tôn Hải có chút phiền. Tôi nói chúng tôi sẽ xử lý, cậu nghe không hiểu sao? Mẹ kiếp. Đồng học Bân não nói. Tôn cục trưởng quá đáng thật. Vụ án là tôi tra, cũng là tôi phá, thế nào? Hiện tại ngay cả quyền hộ tống văn vật đi đến trong tỉnh tôi cũng không có. Các người thưởng công như thế à? Cậu nói cái gì thế? Bên cạnh một cán bộ cục công an nghiêm mặt nhìn đồng học Bân. Từ Ca và Tiểu Vương đều tại cách đó không xa nhìn, không hé răng. Đồng học Bân là một người chưa hề biết sợ ai, Thiên Vương lão tử hắn cũng không sợ qua. Thấy Từ Ca cùng đám đầy tớ và lãnh đạo thì cuộc đều là sắc mặt như vậy, đồng học Bân dù nhẫn nhịn tốt cũng không chịu đựng được. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, lúc phần tử phạm tội ở thành phố Huyền Tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Tắc, các người đi đâu? Tôi và phần tử phạm tội bắn nhau, các người đi đâu? Ồ, hiện tại người cũng bị giết chết, đồ cũng đều tìm được, các người lại nhào ra như đúng rồi, còn một cước đá tôi ra không cho tôi tham dự. Có người nào làm việc như thế sao? Tôn Hải sắc mặt trầm xuống. Một lãnh đạo của cục công an thành phố Huyền Tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Tắc nói. Đồng chí, đừng tưởng rằng là một mình cậu ra lực, cảnh sát thành phố Trương Tắc chúng tôi lẽ nào không có tham dự phá án? Đồng học Bân nở nụ cười. Ai vậy? Từ Ca. Được đấy, vậy ông hỏi hắn một chút phá án như thế nào đi. Từ Ca không lên tiếng. Hắn hiện tại quả thật đúng là không thể lên tiếng được. Đồng học Bân nhìn hắn, dùng sức gật đầu, vong ăn phụ nghĩa hắn đã thấy nhìn, cũng không thiếu tên họ Từ. Bên cạnh Hầu Thiến cũng hiểu được đám người thành phố Huyền Tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Tắc làm việc có chút không đẹp, làm việc cũng không cho mặt mũi. Tôn Hải căn bản không đem một cán bộ cục công an huyện để vào mắt, thấy hắn không biết phân biệt, cũng lười nhiều lời, khoát khoát tay. Được rồi, văn vật đem về trong cục thu đội. Đồng học Bân thân thể hơi nghiêng, chặn trước chiếc xe co. Ngày hôm nay không nói rõ ràng, ai con mẹ nó cũng đừng đi. Tôn Hải trầm mặt quát. Làm loạn à? Bắt hắn cho tôi. Ông ta bị... Đồng học Bân làm phiền, một cục trưởng cục công an thành phố, chẳng lẽ còn phải nghe một cán bộ cục công an huyện phân phó. Hai cảnh sát vọt tới, một trái một phải muốn bắt đồng học Bân. Đồng học Bân sắp tức đến nổ phổi rồi, thế nào? Còn muốn bắt tôi? Hắn không nói hai lời một cước đá qua, cảnh sát bên trái thấy được liền né tránh, đồng học Bân thân thể hơi nghiêng, một quyền đấm vào trên cằm người kia. Bính! Vậy gầy mặt cảnh sát rút lui liễu hai bước. Bưng cầm kêu thảm một tiếng. Cảnh sát bên phải nổi giận, móc súng ra chỉ vào đầu của đồng học Bân. Mày động đậy thử xem. Thi thể trên mặt đất đã chứng minh sức chiến đấu của đồng học Bân, cho nên hắn ta cố kỵ đối phương, vì thế trực tiếp rút súng ra. Súng! Chỉ vào người tôi. Đồng học Bân cười giận dữ. Tiểu tử, mày nổ súng thử xem. Hù dọa ai thế? Bầu không khí liền đọng lại ngay. Tôn Hải nhìn hắn, lạnh lùng nói. Đem chứng minh công tác của cậu lấy ra. A, ông có thấy thằng nào đi làm nằm vùng mang theo chứng minh công tác không? Đồng học Bân hỏi ngược lại. Tôn Hải gật đầu. Không có chứng minh công tác chúng tôi làm sao biết cậu là người của cục công an. Mang người đi. Trở về điều tra. Lời này có vẻ khá vớ vẩn, hiển nhiên là do Tôn Hải bị đánh vào mặt, trong lòng đã nổi giận. Nghe vậy, lại có hai cảnh sát móc súng nhắm vào đồng học Bân. Đi thôi. Hầu Thiến nóng này. Bỏ súng xuống. Đều là người một nhà. Tôi có thể làm chứng. Đồng cục trưởng quả thật là người của hệ thống công an. Gọi điện thoại cho đơn vị của đồng cục trưởng không phải cái gì cũng biết sao. Người của cục công an thành phố Huyền Tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Tắc cũng mặc kệ hầu. Thiến nói, lãnh đạo nói, phải nghe theo, vì vậy giơ súng áp giải đồng học Bân lên xe, cứ như là áp giải trọng phạm vậy. Từ Ca ở một bên nhìn, nhưng một câu cũng không nói, giống như đã quên đồng học Bân cứu mạng chó của hắn vậy. Còn Tiểu Vương gấp đến độ không chịu được, muốn nói vài câu, nhưng mà Từ Ca kéo hắn, hất cằm về phía Tôn cục trưởng. Tiểu Vương thở dài, không dám mở miệng nữa. Đồng học Bân đã phẫn nộ đến cực đến, mình cực cực khổ khổ lẻn vào trung tâm tắm rửa Hải Tân, giặt khăn đến vài ngày, còn mạo hiểm cứu mạng hai người hình cảnh của cục công an thành phố Huyền Tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương Tắc, nhưng hiện tại phá án. Không chỉ bị đá ra ngoài, công lao bị bọn họ đoạt, mà còn đem súng chỉ vào mình. Được. Con mẹ nó thật được. Tôn Hải cũng không phải là thật sự muốn bắt hắn, có thể một hơi hạ gục nhiều tên tội phạm như vậy, có thể lần ra địa điểm ẩn thân của phần tử phạm tội. Dân chúng bình thường không có cái năng lực này, nhưng mà đồng học Bân vài lần chống đối ông ta, một chút ý thức trên dưới cũng không có trước mặt nhiều người của cục công an thành phố Huyền Tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương Tắc như vậy mà đánh hình cảnh của bọn họ, nếu không trừng trị đồng học Bân, thì mặt mũi của Tôn Hải biết để đâu bây giờ, không có chứng minh công tác, cái này là một cái cớ tốt. Tôn Hải làm việc theo lẽ công bằng, ai cũng không nói được cái gì, cùng lắm thì buổi tối thả người. Tôn Hải hiện tại đang suy nghĩ là làm sao từ trong miệng của ông chủ Ngô moi ra được tin bắt được người tham dự trong vụ trộm nhà bảo tàng tỉnh, như vậy thì thành phố Huyền Tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương Tắc có thể danh chính ngôn thuận lấy được tất cả chiến tích, cũng có thể làm tăng thêm vài nét trong lý lịch của ông ta, đây mới là điều ông ta quan tâm nhất. Xe cảnh sát quay trở về khu phố trung tâm. Tâm tình của mọi người đều rất hưng phấn, có thể phá được vụ án lớn như vậy, đối với ai cũng là một kỳ ngộ. Trên một chiếc xe cảnh sát, đồng học Bân hí mắt nhìn nhìn, ở lâu với Tạ Tuệ Lan cũng dưỡng thành thói quen hí mắt. Bên kia, gã hình cảnh mặt gầy bị đồng học Bân đánh vào cằm nghiêm mặt nhìn hắn. Còn dám ra tay với tao? Mày không phải là không có việc gì muốn tìm chuyện sao? Đồng học Bân nhìn hắn. Bớt nói lời vô ích với tao. Gã hình cảnh mặt gầy nổi nóng, nghe vậy, lập tức lấy còng trên lưng ra. Mày còn dám trừng mắt? Đồng học Bân cười cười. Trừng mày? Tao còn sợ ô uế con mắt của tao. Mẹ kiếp, tên hình cảnh mặt gầy này liền nổi nóng cạch còng hai tay của đồng học Bân lại. còn dám còng tôi. Đồng học Bân áp chế tâm tình kích động. Được, oát con, tao sẽ nhớ kỹ mày. Một lão hình cảnh đem giày huyết nhẹ tên mặt gầy một chút, ý bảo hắn đừng quá đáng, người sáng suốt đều biết đồng học. Bân khẳng định là người của hệ thống công an, lần này lập công, không bao lâu nữa là có thể đi ra ngoài. Tôn cục trưởng muốn bắt hắn trở về cũng là do tức giận mà thôi, không cần phải làm huyên náo như thế. Nhưng gã hình cảnh mặt gầy hiển nhiên mặc kệ cái này, trước mặt mọi người bị đấm một cái, cục tức này hắn nuốt không trôi, hậu quả. Hắn cũng bất chấp, cho dù đối phương là tiểu lãnh đạo của cục công an huyện, vậy cũng không có quan hệ gì với thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc của bọn họ, hai nơi xa nhau, cũng không cho rằng đối phương có thể trả thù. Không lâu sau, xe chạy vào cục công an thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc. Xe dừng lại, hình cảnh mặt gầy đẩy Đồng Học Bân xuống xe. Đồng Học Bân bị áp xuống xe, chỉ thấy trên một chiếc xe khác, ông chủ Ngô cũng bị vài người bắt xuống, mang còng tay theo, cũng giống như Đồng Học Bân. Ông chủ Ngô thấy được Đồng Học Bân cười nhạo hắn một cái, sau đó bị người dẫn đi. Đồng Học Bân cũng bị gã hình cảnh mặt gầy hung hăng đẩy một cái, đi đến một hướng khác. Sau vài phút, Đồng Học Bân bị giam vào trong một căn phòng nhỏ. Hình cảnh mặt gầy lúc gần đi còn nói: tao đi tra thân phận của mày, nếu thật sự là người của hệ thống công an thì không sao, nhưng nếu không, mày thành thật đợi cho tao. Dầm, cửa đóng lại. Trong phòng chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, còn bị gắn thêm không sắt. Trong phòng trống trơn, tối mò mò, ngay cả ghế cũng không có, càng không cần phải nói bàn hay tủ gì cả. Đồng Học Bân biết, cái này không phải là phòng giam, mà chỉ là một căn phòng dùng để làm những trò đồi bại của công an bọn họ mà thôi. Đồng Học Bân nhìn mặt tường lạnh lẽo, nhìn còng tay lạnh lẽo trong tay, trong lúc nhất thời trong lòng có chút bi ai. Mình bận trước bận sau, thậm chí ngay cả mạng cũng phải bỏ lại, tới lúc phá án rồi, ngược lại bị nhốt ở đây mà còn bị còng tay nữa chứ. Lửa giận của Đồng Học Bân đã không còn lên đến đỉnh đầu nữa rồi, mà là thấm vào từng miếng da miếng thịt, thấm vào trong từng tế bào. Chuyện này không để yên. Tuyệt đối không để yên. Quyền tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 276. Đại náo lớn bao nhiêu có bấy nhiêu. Buổi trưa, huyện Duyên Đài. Cục công an huyện, phòng làm việc cục trưởng. Âm thanh của Hồ Tư Liên vang lên bên đầu dây điện thoại. Lương cục trưởng, tìm được Đồng cục trưởng rồi sao? Vẫn chưa. Vùng lông mày của Lương Thành Bằng càng nhíu càng chặt. Đã tăng số người đi tìm, nhưng vẫn không có tin tức. Nghe nói Đồng cục trưởng đi du ngoạn trên núi phải không? Địa điểm cụ thể ngài có biết không? Lương Thành Bằng khẽ thở dài. Đã tra rồi, không rõ ràng lắm, mẹ của Đồng cục trưởng cũng không biết chuyện này. Hồ Tư Liên gấp gáp nói. Tại sao có thể như vậy, một mình đang yên đang lành, sao nói biến mất là có thể biến mất? Dừng lại một hơi, Hồ Tư Liên trịnh trọng nói. Tạ huyện trưởng rất quan tâm chuyện này. Ngày hôm nay đã lần thứ ba hỏi Đồng cục trưởng, huyện trưởng kêu tôi truyền đạt lại cho ngài, tiếp tục tăng cảnh lực. Khi tất yếu có thể liên lạc với cảnh sát khu khác hỗ trợ, nhất định phải nhanh chóng tìm được người, ai, hy vọng không xảy ra vụ án bắt cóc nào. Đồng Học Bân mất tích. Mất tích đủ một tuần. Ngay từ đầu ai cũng không coi là gì, bởi vì trong cuộc ngại thương thế của Đồng cục trưởng cho nên đã cho hắn một tuần nghỉ phép. Đồng cục trưởng cũng đã báo cáo với cấp trên, nói muốn cùng bạn bè đi du lịch bên ngoài, lên núi dạo chơi, còn nói có thể là điện thoại di động không gọi được. Nhưng ngày hôm qua cũng là ngày nghỉ của hắn kết thúc và đến lúc hắn phải đi làm, nhưng mà Đồng cục trưởng vẫn chưa có tới, điện thoại thì gọi không được, Gọi về nhà thì không ai nghe máy, ngay cả mẹ của đồng cục trưởng Loan Hiểu Bình cùng bạn tốt của hắn cũng không biết hắn đã đi đâu. Lần này, không ít người bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Loan Hiểu Bình cầm chìa khóa gấp gáp đi đến gia thuộc viện cục công an, mang theo cảnh sát của cục công an huyện vào nhà của đồng học Bân. Nhưng mà cảnh tượng nhìn thấy trong nhà lại khiến cho trong lòng mọi người căng thẳng. Điện thoại di động của đồng học Bân, chìa khóa xe, chứng minh thân phận, chứng minh công tác đều ở trong nhà. Điện thoại di động không nói, nhưng nếu như là du ngoạn thì không có khả năng ngay cả chứng minh thân phận và chứng minh công tác cũng không mang theo. Mua vé máy bay, làm thủ tục đều cần chứng minh thân phận, không có nó thì nửa bước khó đi, sao ngay cả cái này cũng ở nhà. Cái này căn bản là không hợp lý. Điều tra tìm kiếm lập tức bắt đầu. Nhưng tìm cả ngày trời cũng không có chút tin tức của đồng học Bân, hình như là bốc hơi khỏi nhân gian rồi vậy. Mọi người đều biết tiểu đồng cục trưởng đắc tội rất nhiều người, truy tầm vụ án cũng rất nhiều, ai cũng không thể cam đoan cái này không phải là vụ án bắt cóc, cho nên tất cả mọi người đều nghĩ về tình huống xấu nhất. Xuất động không ít cảnh lực tìm kiếm hành tung của đồng học Bân. Cho tới bây giờ, đồng học Bân đã mất tích hơn một tuần, nhưng đừng nói vị trí cụ thể, ngay cả đồng cục trưởng có ở nhà hay không, tất cả mọi người trong huyện Duyên Đài không rõ ràng lắm. Tìm không được. Sao cũng tìm không được. Tiểu đồng này, rốt cuộc đi đâu? Trong phòng làm việc, Lương Thành Bằng buông điện thoại, trên người áp lực rất lớn. Tạ huyện trưởng hầu như là cứ mấy tiếng thì gọi điện thoại tới hỏi tình huống. Ai nấy đều thấy được Tạ huyện trưởng rất coi trọng đối với chuyện này. Lương Thành Bằng tự nhiên cũng như vậy. Tiểu đồng cục trưởng là người đắc lực của ông, người có khả năng làm việc nhất. Hiện tại sinh tử không biết, hành tung không rõ, ai không nóng nảy. Một người đang yên đang lành đột nhiên đùng một cái bốc hơi khỏi nhân gian. Cái này thật sự. Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng, điện thoại trên bàn vang lên. Lương Thành Bằng mau nhanh tiếp, alo. Lương cục trưởng, có người điện thoại tìm ngài. Cái dãy số này là điện thoại của trung tâm chỉ huy. Nói là người của cục công an thành phố Lữ An. Hiện tại ngoại trừ chuyện của đồng cục trưởng trực tiếp báo cáo với tôi, chuyện khác tìm lãnh đạo phía dưới xử lý. Phó chủ nhiệm phòng làm việc nói. Lương cục trưởng, cú điện thoại này có thể có quan hệ với đồng cục trưởng. Chúng tôi vừa nhận được tin tức, người gọi điện thoại chính là một phụ nữ, nói có chuyện quan trọng muốn nói cùng ngài. Trong điện thoại còn nhắc tới đồng cục trưởng và chuyện nhà bảo tàng tỉnh bị trộm, nhưng cô ấy nói chỉ muốn báo cáo với ngài, những người khác không được. Dừng một chút, hắn nói thêm. Bên kia điện thoại còn chưa có cắt, ngài xem tôi có phải là đem chuyển cho ngài. Lương Uy Bằng lập tức nói. Lập tức chuyển đến đây. Vâng, ngài chờ chút. Điện thoại vang lên tiếng tích tích. Điện thoại thông, Lương Thành Bằng uy nghiêm nói. Tôi là Lương Thành Bằng của Cục Công an huyện Duyên Đài, cô là. Lương cục trưởng xin chào. Bên kia vang lên tiếng nói của một phụ nữ. Tôi là người của đội hình cảnh Cục Công an thành phố Lữ An, tôi là Hầu Thiến, tôi xin nói ngắn gọn. Nghe nói cảnh sát huyện Duyên Đài đang tìm đồng cục trưởng. Đồng cục trưởng hiện tại có thể không có cách nào liên hệ các người, bên kia có chút. Có một chút phiền phức. Lương Thành Bằng nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Đồng cục trưởng cuối tuần đi đến một trung tâm tắm rửa của thành phố Lữ An làm nằm vùng, muốn tra địa điểm của văn vật bị trộm. Nằm vùng. Lương Thành Bằng sửng sốt. Sao tôi không biết? Có thể tin tức không chuẩn xác, đồng cục trưởng cũng không xác định, có thể là dự định thử thời vận. Hầu Thiến nói, tôi cũng nhận được mệnh lệnh trong cục cấp trên tung lưới điều tra mấy người khả nghi, tôi cũng đi đến trung tâm tắm rửa Hải Tân, kết quả là đã chọn đúng, đầu ngay trên tay bọn họ. Hầu Thiến đem chuyện của mấy ngày này từ đầu chí cuối địa nói lại một lần. Lương Thành Bằng lúc này đã biết vì sao không liên hệ được đồng học Bân. Huyện ủy huyện Duyên Đài. Trong phòng hội nghị đang mời họp thường ủy. Hướng Đạo Phát, Tạ Tuệ Lan, Tào Húc Bằng, Hoàng Lập bọn người đang ngồi trên ghế thảo luận một dự án đường quy hoạch. Hướng Đạo Phát thao thao bất tuyệt diễn thuyết, lúc này thư ký của bí thư huyện ủy Hướng Đạo Phát đột nhiên đẩy cửa gấp gáp đi vào, Hướng Đạo Phát chau mày, có chút hờn giận, nhưng thư ký Chu vẫn kiên trì đi tới trước mặt Hướng bí thư, ghé vào lỗ tai nói đủ 2 phút. Hơn 11 thường ủy huyện ủy đều ngừng câu chuyện, nhìn về bên kia. Không bao lâu, Hướng Đạo Phát vỗ bàn, giận tím mặt. Còn có loại sự tình này sao? Thư ký Chu chuyển lời của Lương Thành Bằng xong, thì lui ra một bên. Mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía Hướng bí thư. Hướng Đạo Phát nghiêm mặt nói. Đồng cục trưởng của cục công an phá được vụ án văn vật bị trộm. Tạ Tuệ Lan và Tào Húc Bằng cùng các thường ủy đều ngẩn ra đồng cục trưởng tìm được. Vụ án nhà bảo tàng bị trộm. Phá. Đồng học Bân phá án. Đây là chuyện tốt mà. Sao mặt của Hướng bí thư lại khó coi như vậy? Hướng Đạo Phát kế tiếp liền nói. Nhưng địa điểm phá án là ở thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Tắc, cảnh sát địa phương thấy đồng cục trưởng phá án, mạnh mẽ tiếp nhận, còn đem đồng cục trưởng bắt lại. Dứt lời, Hướng Đạo Phát nhìn về phía thư ký Chu. Thư ký Chu hiểu ý, liền giải thích. Mọi người sắc mặt đều biến đổi. Tào Húc Bằng phẫn nộ nói. Thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Tắc tại làm cái gì? Nào có như thế làm việc của. Không mang chứng minh công tác liền bắt người. Gọi điện thoại cho chúng ta không phải có thể xác định thân phận của đồng cục trưởng sao? Hoàng Lập cũng nói. Loại mượn cớ này bọn họ cũng nghĩ ra được. Đây là giành công. Ai cũng đều nhìn ra ý đồ của thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Tắc mạnh mẽ tiếp nhận vụ án, đến lúc tuyên bố tin tức ra bên ngoài thì nói toạc phá án chính là cảnh sát thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Tắc không có liên quan với huyện Duyên Đài. Tạ Tuệ Lan con mắt hơi hí lại. Hay cho vừa ăn cắp vừa la làng. Hoàng Lập nhìn cô ấy, biết Tạ huyện trưởng tức giận. Hướng Đạo Phát nhìn Tạ Tuệ Lan. Tạ huyện trưởng, tôi đi liên hệ thành phố, sở công an tỉnh. Sở công an tỉnh tôi đi liên hệ. Tạ Tuệ Lan nói. Hướng Đạo Phát gật đầu. Được, tan họp. Ngay cả họp thường ủy cũng không cần nữa. Cái vụ án này liên lụy đến thần kinh của nhiều người lắm. Chiến tích, vinh dự, danh tiếng, ai phá án sẽ rơi xuống trên đầu người đó. Cái này đã không là chuyện của một người đồng học Bân, mà là chuyện của toàn bộ huyện Duyên Đài. Mặt của toàn bộ huyện Duyên Đài, giờ phút này, cái gì mà Hướng phái, Tạ phái nội đấu đều tạm thời để qua một bên. Bọn họ cần phải làm là nhất trí đối ngoại, không thể để cho thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Tắc không công chiếm cái tiện nghi này. Trở lại phòng làm việc, Hướng Đạo Phát lập tức gọi điện thoại cho thành phố. Bí thư Từ, vụ án nhà bảo tàng tỉnh bị trộm đã phá. Ngài đã biết? Vâng. Thế nhưng vụ án từ đầu tới đuôi đều là cảnh sát của huyện Duyên Đài phụ trách. Đúng vậy, là đồng học Bân đồng chí. Nhưng hiện tại công thần phá án của chúng tôi lại bị cảnh sát thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Tắc đá ra ngoài, ngược lại nói là bọn họ lập công, không thế khi dễ người như vậy được chứ. Ở bên kia, Tạ Tuệ Lan đã hành động. Nhưng cô ấy không có gọi điện thoại cho sở công an tỉnh, bởi vì đối với trong tỉnh mà nói, ai phá vụ án không quan trọng. Quan trọng là có thể đem văn vật tìm trở về, hơn nữa địa điểm phát án quả thật là ở thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Tắc, Nếu như làm dối lên, mấy tháng thời gian cũng không đủ xả xuống, cho nên Tạ Tuệ Lan trong mắt hơi hí lại, trực tiếp từ trong danh bạ điện thoại bấm số của một người bạn cũ trước đây. Alo, Tiểu Lý sao? Là tôi, Tạ trưởng phòng, không phải, hẳn gọi là Tạ huyện trưởng mới đúng. Tìm cậu giúp một chuyện, hiện tại nói chuyện tiện không? Tiện, có việc gì ngài cứ nói. Được, cậu còn đang làm ở Nhật Báo xã không? Ở thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc: Có người quen hay không? Ừ, vậy là tốt rồi, tìm mấy người ký giả, lập tức đi thành phố Chương. Tắc: Đúng vậy, cậu cứ làm theo lời tôi nói, đến lúc đó. Cú điện thoại gọi gần 7-8 phút đồng hồ. Sau khi cúp điện thoại, Tạ Tuệ Lan suy nghĩ một chút, lại gọi cho một dãy số. Tiểu Vân tìm được rồi, yên tâm đi. Bên kia điện thoại, Cù Vân Huyên thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết hai người trao đổi số điện thoại di động lúc nào. Hai tiếng sau, thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc: Cuộc công an. Trong phòng tối đen, Đồng Học Bân đói đến nổi có chút choáng váng. Mấy ngày nay tất cả đều bận rộn nằm vùng, tinh thần vẫn ở vào một trạng thái căng thẳng, ăn ngủ đều không tốt. Sáng sớm ngày hôm nay, hắn càng không ăn cái gì. Hiện tại đã là buổi chiều, ngoại trừ hình cảnh mặt gầy vừa rồi đem đến một chai nước khoáng ra, một chút đồ ăn cũng không cho hắn. Điều này làm cho lửa giận của Đồng Học Bân càng cao lên đến một trình độ mới. Phần tử phạm tội các người bắt không được, hiện tại tôi hạ gục tất cả tội phạm, văn vật tìm được, các người chạy tới bắt tôi. Cái này con mẹ nó gọi là chuyện gì? Bên ngoài mơ hồ nghe được có chút âm thanh ầm ĩ, hình như là lãnh đạo của sở công an tỉnh muốn tới. Cũng đúng, lúc đó Đồng Học Bân muốn đem văn vật tự mình đưa đến cho chuyên gia giám định trong tỉnh, đến lúc đó thuận tiện trả văn vật, như vậy công lao có thể ghi trên đầu huyện Duyên Đài, nếu như khiến cho người trong tỉnh đến đây án phát tại thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc: Khẳng định sẽ có chút cãi cọ, ai ngờ thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc: Làm tuyệt như thế, Đồng Học Bân đem cơ hội phá án phía sau cho bọn họ còn thấy chưa đủ, ngay cả công lao truy tầm văn vật cũng muốn độc chiếm, cái này không phải là chuyện người làm. Cạch cửa mở, một tia sáng chói mắt chiếu vào phòng. Hình cảnh mặt gầy và một người lão hình cảnh đi đến, Đồng Học Bân nhìn bọn họ, lạnh lùng cười. Được rồi, chúng tôi xác nhận thân phận của cậu với cục công an huyện Duyên Đài, là người của hệ thống công an không sai. Gã hình cảnh mặt gầy nhìn hắn bĩu môi nói. Cậu có thể đi. Cái mệnh lệnh này là cục trưởng cục công an Tôn Hải nói ra. Hắn vốn dĩ dự định chơi xỏ Đồng Học Bân một chút, chứ không muốn bắt giam hắn. Hiện tại lãnh đạo tỉnh muốn tới, chuyên gia cũng muốn tới. Sau đó sẽ hỏi đến phần phá án. Đồng Học Bân ở trong đó ra lực rất lớn, ai cũng không che giấu được sự thật. Tôn Hải cũng không có biện pháp đem đen nói thành trắng, dù sao hiện tại vụ án đã về tay của thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc: Có giam Đồng Học Bân cũng không có tác dụng gì, huống hồ lãnh đạo của sở công an tỉnh tám phần sẽ muốn tự mình gặp nhân viên phá án một lần để cho lãnh đạo thấy công thần bị giam ở chỗ này quả thật cũng không được ổn cho lắm. Đồng Học Bân không nhúc nhích. Hình cảnh mặt gầy cau mày. Nghe không? Đi. Đồng Học Bân bật cười nói. Mày kêu tao đi thì tao phải đi. Mày là ai thế? Không biết tốt xấu. Mày còn lại ở chỗ này làm gì? Hình cảnh mặt gầy trên mặt giận dữ đi tới. Lão hình cảnh một bên nhanh chóng kéo hắn quay đầu cười cười ôn hòa với Đồng Học Bân. Đồng cục trưởng, Trước đó đều là hiểu lầm, chúng tôi cũng là làm việc theo quy định, hiện tại xác nhận cậu cũng là người của hệ thống công an, đương nhiên không có việc gì, hơn nữa đoàn xe trong tỉnh đã sắp đến bên này, đến lúc đó còn có thể có khen ngợi, nếu như cậu không đi ra, trong tỉnh cũng không biết cậu trong quá trình phá án đã làm ra cống hiến lớn, huy hiệu và mấy thứ khác cũng không có biện pháp trao. Đồng học Bân cười cười. Huy hiệu. Tôi con mẹ nó từ bỏ. Lão Hình Cảnh hơi ngẩn ra. Các người không phải nói là thành phố huyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương tắc phá án sao? Được đấy, vậy các người cứ như thế mà báo cáo với cấp trên đi. Tôi cũng không có liên quan gì đến vụ án này, đều là công lao của thành phố huyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương tắc các người. Đồng học Bân nhìn bọn họ nói. Cũng không hỏi thăm tôi là ai à, bắt tôi nào có dễ dàng như vậy. Tôi nói thật cho các người biết. Muốn tôi đi. Con mẹ nó không có cửa đâu. Nếu như không ai cho tôi một lời giải thích. Tôi ở chỗ này cả đời. Thấy hắn như thế, Hình Cảnh mặt gầy liền mở miệng mắng chửi. Lão Hình Cảnh trừng mắt nhìn hắn nói. Câm miệng. Hình Cảnh mặt gầy mặt trắng lại, rốt cuộc vẫn không nói cái gì. Lão Hình Cảnh nhìn về phía đồng học Bân, biểu tình ôn hòa cầm chìa khóa đi tới. Đồng cục trưởng, cậu đợi như thế cũng khó chịu, tôi trước mở còng tay cho cậu nha. Đồng học Bân tránh cổ tay, cười nói. Đừng khách khí, cái còng này tôi mang theo rất thoải mái, rất thỏa mãn, cứ như vậy đi. Lão Hình Cảnh trong lòng căng thẳng, một loại dự cảm không ổn nổi lên trong lòng. Đồng học Bân phất phất tay, lạnh lùng nói. Tôi muốn nhìn xem ở đây có còn nói lý lẽ hay không, bắt tôi. Chúng ta cùng nhau để cho nhân dân toàn quốc nhìn thành phố huyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương tắc của các người có sắc mặt gì? Nở nụ cười một chút, đồng học Bân nói. Thật ra không có tôi cũng không sao, các người báo cáo nói là tên họ Từ khi phá án đi, là hắn tra được địa điểm ẩn thân, phần tử phạm tội cũng là do hắn hạ gục, sau đó các người thông đồng bịa đặt một chút, không phải rất dễ dàng sao? Nếu làm tốt thành phố huyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương tắc của các người khẳng định sẽ được biểu dương, nhiều công lao lắm, còn muốn tôi ra ngoài làm gì? Lão Hình Cảnh và Hình Cảnh mặt gầy vừa nghe liền biết không được, nhanh chóng đi ra ngoài báo cáo. Tôn Hải vừa nghe, mặt liền trầm xuống. Không đi. Hắn muốn làm gì? Hình Cảnh mặt gầy nói. Tôn cục trưởng, để cho tôi và lão Trần đem người ra ngoài là được. Tôn Hải lắc đầu, ông ta cũng không muốn chuyện tình ầm ĩ lớn, lúc đầu cho rằng chỉ là một cán bộ nhỏ trong huyện chừng chỉ chút còn không dễ dàng. Không ngờ rằng chuyện tình đang phát triển theo chiều hướng mà ông ta không muốn thấy, người ta còn ở chỗ này giở trò vô lại, đồng học Bân nếu như không đi chuyện này sẽ có rắc rối, suy nghĩ một chút. Tôn Hải đã có chủ ý tìm số điện thoại của cục trưởng cục công an huyện. Duyên Đài Lương Thành Bằng, gọi điện qua. Huyện Duyên Đài. Phòng làm việc huyện trưởng. Lương Thành Bằng đang ở chỗ của Tạ Tuệ Lan báo cáo tình huống. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên, là một dãy số không nha ra. Tạ Tuệ Lan xua tay ý bảo ông ta có thể nghe, Lương. Thành Bằng nhấn nút nghe máy, sau 2-3 phút, ông buông điện thoại xuống. Sắc mặt không dễ coi lắm. Tạ huyện trưởng, là điện thoại của cục trưởng Tôn Hải của cục công an thành phố. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương tạ. Tạ Tuệ Lan cười cười ngẩng đầu lên. Ồ. Ông ta nói cái gì? Lương Thành Bằng nói. Ông ta đã điều tra rõ thân phận của Tiểu Đồng, chuẩn bị thả người, Nhưng Tiểu Đồng thì lại không chịu đi. Tạ Tuệ Lan cười một chút. Tiểu Đồng này, tôi đã nói hắn không chịu lỗ mà. Lương Thành Bằng cười khổ một tiếng, tính tình thối của Đồng. Học Bân ông cũng rõ ràng căn bản không phải là một người chịu thiệt, lăn qua lăn lại cực khổ như thế, không làm ra chút động tĩnh ầm ĩ thì hắn khẳng định là không cam lòng rồi. Thật ra ngay từ đầu khi nghe nói Đồng cục trưởng bị thành phố Trương tắc bắt, Lương Thành Bằng liền cảm thấy thành phố huyền tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Tắc có thể là không may rồi, nhìn thử đi, cái này còn không phải tới rồi sao, đụng phải loại người cứng mềm đều không ăn như. Đồng Học Bân, các người ai cũng phải đau đầu thôi. Tạ Tuệ Lan nói, Tôn Cục trưởng có ý gì? Ông ta kêu chúng ta nói chuyện với Tiểu Đồng, muốn lấy đại cục làm trọng, nếu như ở bên kia làm loạn, sẽ phạm vào tội cản trở công vụ. Quan lớn đè chết cấp dưới, cấp bậc của Tôn Hải thậm chí còn cao hơn Tạ Tuệ Lan và Hướng Đạo Phát, đó là thường ủy thị ủy cấp phó sở. Tạ huyện trưởng, ngài xem chuyện này. Tạ Tuệ Lan cười cười. Mặt mũi của Tôn Cục trưởng chúng ta phải cho, kêu bọn họ đem điện thoại cho Tiểu Đồng, tôi tự mình khuyên nhủ hắn. Lương Thành Bằng nghi hoặc chớp mắt mấy cái, lập tức gọi điện thoại. Thành phố huyền tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Tắc. Trong phòng tối, Đồng Học Bân ngồi tựa lưng vào tường dưới đất, nhắm mắt không nói. Cửa lớn của phòng từ sau khi tên hình cảnh mặt gầy đi ra cũng không có khóa. Nhưng mà Đồng Học Bân nhìn cũng không nhìn, hắn căn bản không có ý định đi. Mấy người đến muốn mở còng tay cho hắn đều bị Đồng Học Bân đuổi đi. Đây là chứng cứ, sao có thể để cho mấy người lấy lại. Cạch cạch cạch, tiếng bước chân vào tới. Hình cảnh mặt gầy và lão hình cảnh đã trở về, trong tay còn cầm theo một cái điện thoại. Đồng Học Bân lười biếng nhìn bọn họ một cái, lại nhắm con mắt lại. Lão hình cảnh đưa điện thoại di động qua, thấp giọng nói. Là điện thoại của huyện trưởng, các người kêu cậu nghe một chút. Đồng Học Bân sườn sốt, Tạ tỷ. Vừa suy nghĩ lập tức rõ ràng, đây là do thành phố huyện tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Tắc thấy không có biện pháp đuổi mình đi, cho nên tìm đến lãnh đạo trực tiếp của mình, Đồng Học Bân. Trong lòng thở dài, hắn biết Tạ tỷ phỏng chừng sẽ lấy đại cuộc làm trọng, kêu mình không nên hồ đồ, vì thế thái độ nghe điện thoại cũng không tốt, alo một tiếng rất lười biếng. Nhưng mà âm thanh của đầu bên kia điện thoại khiến cho Đồng Học Bân ngây ngẩn cả người. Tạ Tuệ Lan chỉ nói một câu: Thành thật ở trong phòng đợi, tất cả có tôi. Đồng Học Bân rất là kích động. Mẹ nó, Tạ tỷ đây là muốn mình đại náo lớn đây mà. Quyền tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 277. Kinh động. Đồng Học Bân cúp điện thoại của Tạ Tuệ Lan, đem điện thoại trả lại cho bọn họ. Lão hình cảnh nhìn Đồng Học Bân. Đồng Cục trưởng, buổi trưa cậu cũng không ăn gì, chúng ta ra ngoài ăn một chút gì nha. Đi thôi. Hình cảnh mặt gầy lạnh mặt đi tới. Tôi mở còng tay cho cậu. Đồng Học Bân vẫn tựa vào tường, ngữ khí lạnh lùng nói. Đi. Đi chỗ nào? Trước đó tôi nói các người không nghe thấy sao? Ngày hôm nay không cho tôi một lời giải thích, anh em sẽ không đi. Bắt tôi. Còng tay tôi lại. Cái món nợ này không tính rõ ràng, tôi sẽ kiên định ở tại chỗ này, muốn cho lãnh đạo tỉnh nhìn xem các người rốt cuộc có dã tâm gì. Ngay từ đầu Đồng Học Bân đã dự định là một cú ồn ào thật lớn, hiện tại có Tạ Tuệ Lan bên kia làm chỗ dựa, có lãnh đạo lên tiếng, hắn càng không cần phải lo lắng. Lão hình cảnh cau mày nói. Đồng Cục trưởng, cậu đừng nhiều lời với hắn. Hình cảnh mặt gầy đi tới cầm lấy chìa khóa trong tay của lão hình cảnh. Mặc kệ hắn muốn đi hay không, Trước mở còng tay của hắn ra. Đồng học Bân cười cười nhìn hắn nói, còng vào thì dễ, mở ra có thể sẽ khó đây. Hình cảnh mặt gầy hung ác nói. Bớt nói nhảm. Đưa tay. Dứt lời, liền chụp lấy tay của đồng học Bân, muốn mạnh mẽ mở còng cho hắn. Ô, còn dám mạnh tay à? Đồng học Bân hơi nhíu mày, cổ tay bỗng nhiên vung lên, đấm cái bút, một quyền đánh trúng ngay cằm của tên hình cảnh mặt gầy. Hình cảnh mặt gầy ôm cằm nhe răng trợn mắt. Mẹ nó! Mày còn dám đánh cảnh sát? Đồng học Bân cười cười. Đừng có hù tao, cái trò này tao chơi mỗi ngày, đúng rồi, không phải mày kêu đưa tay sao? Tao đưa tay ra đó, làm gì thế? Kêu tao đưa tay có việc gì sao? Lão hình cảnh túm lấy gã hình cảnh mặt gầy. Đừng động thủ. Đi về báo cáo trước. Đồng học Bân nói. Đem cho tôi một cái gối và chăn tới, dày một chút, tôi ở đây qua mùa đông đó. Trong phòng làm việc cục trưởng, hai người hình cảnh đang báo cáo tình huống với Tôn Hải. Nhưng Tôn Hải vừa nhận được điện thoại, lãnh đạo của Sở Công an tỉnh và chuyên gia vài phút nữa sẽ đến. Hiện tại ông ta đã không còn rảnh xử lý chuyện của đồng học Bân, suy nghĩ một chút kêu hai người hình cảnh khóa trái cửa lại. Nếu như hắn ta không chịu đi, vậy thì tạm thời gian giữ trước, chờ lãnh đạo tỉnh đi rồi tính sau. Nếu lỡ như có ký giả tới, đồng học Bân đột nhiên chạy ra làm ầm ĩ, cái này thật đúng là phiền phức. Che cái này đẩy cái kia. Đây là thủ đoạn mà Tôn Hải đã dùng quen rồi, hoặc là không làm hoặc là làm cho tới. Sau vài phút, lãnh đạo tỉnh và đoàn chuyên gia tới. Rất nhiều ký giả cũng chen chúc tới, Tôn Hải và mấy người lãnh đạo thành phố đứng bên cạnh nghênh tiếp. Trong phòng tối, rầm. Cửa đóng lại cái rầm cạch một tiếng, bị người khóa trái từ bên ngoài. Đồng học Bân quay lại cười nhạt hai tiếng với cái cửa sổ nhỏ, ngồi xuống đất, đầu tựa vào tường lặng lặng chờ đợi. 5 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ. 20 phút. Ngoài cửa có hai cảnh sát đi ngang qua, vừa đi vừa nói chuyện. Chuyên gia hình như đã giám định xong, văn vật đều là thật. Thật sao? Ha ha, lúc này thành phố chúng ta đã làm náo động rồi. À đúng rồi, đi một chút, đến lầu đông nhìn, nghe nói Hoắc phó sở trưởng của sở công an tỉnh cũng tới. Nghe đám người trong cục công an thành phố huyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Tắc vui sướng trong lòng, đồng học Bân càng lạnh hơn, cái này vốn là của hắn, hiện tại thì ngược lại, bị đám người của thành phố. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Tắc đoạt đi như cường đảo, làm ra vẻ như là của bọn họ, mẹ kiếp, đổi lại là ai cũng không nuốt nổi cái cục giận này. Sau đó không lâu, một bóng đen bỗng nhiên đi qua cửa sổ. Một giây đồng hồ sau, bóng đen liền trở lại, ghé vào cửa sổ len lén nhìn vào bên trong. Đồng học Bân ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy mặt của một người đàn ông, nhưng không biết là ai, hắn tưởng là cảnh sát, đang chuẩn bị gối chăn cho hắn. Bỗng nhiên, một cái máy ảnh xuất hiện tại trước cửa sổ, ống kính trực tiếp nhắm ngay đồng học Bân, xoay xoay nghiêng nghiêng, tựa hồ đang điều chỉnh vị trí, muốn chụp ảnh. Đồng học Bân giận tím mặt, trong lòng nói anh em bị đá ra ngoài, các người còn dám đến chụp hình tôi. Muốn làm gì thế? Nhưng ngay sau đó, trong lòng đồng học Bân liền sửng sốt, nghĩ lại thấy không đúng, nếu như là người của cục công an thành phố huyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Tắc, sao có thể chụp ảnh của mình chứ? Lại còn lén lút như vậy. Ký giả. Là ký giả. Đồng học Bân tinh thần đại chấn, tuy rằng không rõ tất cả ký giả hẳn là phải quan tâm đến chuyện văn vật bị trộm đã tìm lại được, sao lại chạy đến bên này chụp hình, nhưng nghĩ lại chỉ có mấy người biết, khả năng lớn nhất là đối phương chiếm được tin tức gì đó, biết vị trí của mình cố ý muốn lấy một ít tin tức, Thứ hai, Tạ Tuệ Lan trước đây làm lãnh đạo trong bộ tuyên truyền, quan hệ nhân mạch không phải người bình thường có thể so sánh được, có lẽ là Tạ tỷ tìm người. Mặc kệ, dù sao cũng là chuyện tốt. Nghĩ tới đây, đồng học Bân lập tức thay đổi biểu tình, chán trường quay đầu lại, trên mặt làm ra vẻ rất là bi phẫn, rất nhập vai. Chụp đi, nhanh lên, nhanh chóng chụp anh em đi. Tạch tạch tạch, ánh đèn lát lóe sáng liên tục vài cái, sau đó bóng đen trên cửa sổ chợt lóe biến mất. Cùng lúc đó, biểu tình bi phẫn của đồng học Bân bỗng nhiên thu lại, nở nụ cười hắc hắc. Huyện Duyên Đài, phòng làm việc huyện trưởng. Huyện trưởng, ảnh chụp thu được rồi. Hồ Tư Liên trước máy vi tính khép bàn phím lại. Tạ Tuệ Lan khẽ gật đầu, mở nhìn. Hồ Tư Liên mở tập tin ra nhìn, bên trong chính là đồng học Bân bị nhốt trong phòng tối. Lúc đầu hẳn là những tấm ảnh rất nghiêm túc, còng tay, phòng tối nghiêm mật. Mà khi sau khi thấy biểu tình của đồng học Bân, Hồ Tư Liên không nhịn được bật cười ra một tiếng, ý thức được không tốt. Cô ấy vội vàng ngậm miệng lại, chú ý biểu tình của Tạ huyện trưởng. Tạ Tuệ Lan buồn cười nói, cái tiểu đồng này. Hồ Tư Liên biết huyện trưởng vì sao cười, đổi lại một không quen đồng học Bân, khẳng định cho rằng hắn chịu ủy khuất to bằng trời, nếu không sẽ ra không được cái biểu tình này. Nhưng người nhận thức đồng học Bân đều rõ ràng, biểu tình quá khoa trương, tuyệt đối là tiểu đồng cục trưởng giả vờ giả vịt. Sau đó, chỉ thấy Tạ Tuệ Lan lại cười cười. Cũng được, còn mang còng tay trọng phạm. Hồ Tư Liên dùng mình một cái, nghe ra hàn ý trong giọng nói của Tạ huyện trưởng. Ngài xem ảnh chụp này, lưu lại. Dứt lời, Tạ Tuệ Lan lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Alo, là tôi. Ừ, toàn bộ ảnh chụp tôi đã thấy, dùng cái này, hiệu quả rất tốt. Được, khổ cực cho cậu, báo buổi chiều có thể nhìn thấy sao? Ừ, tôi biết bên kia cậu cũng chịu áp lực. Nếu như bên trên trách cứ truy cứu trách nhiệm, cậu cái gì cũng không cần phải xen vào, tôi điều cậu đến bộ tuyên truyền. Hồ Tư Liên cổ tay run lên, nhanh chóng nghiêng đầu làm bộ không nghe thấy. Cô ấy làm thư ký của Tạ Tuệ Lan cũng đã nhiều ngày, nhưng càng tiếp xúc cùng Tạ huyện trưởng, càng nghĩ người này thâm sâu khó lường. Bộ tuyên truyền là địa phương nào? Là một bộ phận thực quyền của Trung ương, không phải đoàn ủy hoặc ban khoa học kỹ thuật. Nhưng Tạ huyện trưởng một câu nói muốn điều là có thể điều sao? Cho dù cô ấy từng làm việc trong bộ tuyên truyền thì cũng đâu đến mức đó. Khoảng một tiếng sau, Cục Công an thành phố Huyền Tài, tác giả Thường Dụ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Tắc, người cần về đều đã về, chỉ còn một ít người của hệ thống công an. Trong phòng làm việc, Sở Công an tỉnh Hoắc Phó Sở trưởng khen ngợi nhìn người của Cục Công an thành phố Huyền Tài. Tác giả Thường Dụ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Tắc bắt đầu sỏ truy tầm văn vật, lần này làm rất tốt. Tôn Hải cười nói, cái này là bổn phận của chúng tôi. Hoắc Phó Sở trưởng gật đầu. Ông chủ Ngô và văn vật chúng tôi đều tiếp nhận, sự kiện tiếp sau để sở tỉnh tới tra. Đúng rồi, đem người phá án nói với tôi một chút, chờ ngày mai sẽ đem vụ án báo lên sở tỉnh. Nhận được tin tức trước tiên, Hoắc Phó Sở trưởng từ trong tỉnh mang theo chuyên gia chạy tới, chỉ biết là phá án, nhưng cụ thể thì chưa kịp hỏi. Nhưng ông thật ra cũng nghe được một ít nghe đồn, cái vụ án này còn có chút cãi cọ với bên huyện Duyên Đài. Mấy người của Cục Công an thành phố Huyền Tài, tác giả Thường Dụ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Tắc liếc nhau. Tôn Hải trần chờ một chút, mỉm cười nói, cái vụ án này, hai người đồng chí của huyện Duyên Đài và thành phố Lữ An cũng tham dự, có tác dụng rất then chốt trong truy tìm địa điểm. Sau đó phần tử phạm tội muốn ngồi thuyền nhập cư trái phép, bị hai người hình cảnh của thành phố Huyền Tài. Tác giả Thường Dụ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Tắc, chúng tôi phát hiện, ngăn cản đúng lúc, mới không khiến cho phần tử phạm tội chạy thoát. Ông ta chỉ nói về mặt ngoài, nhưng cũng không có nhắc đến chi tiết, lời này nghe ra quả thật là sự thật, nhưng lại có khác biệt rất lớn với sự thật. Hoắc phó sở trưởng nói, người đang ở đâu? Chính là hai đồng chí này. Tôn Hải vừa nhìn Từ Ca và Tiểu Vương bên cạnh. Tiểu Vương rất khẩn trương kêu một tiếng Hoắc sở trưởng rồi không nói cái gì. Từ Ca thật ra trầm mùn hơn, rất bình tĩnh trò chuyện với Hoắc phó sở trưởng. Tôn Hải giải thích nói, tiểu tử còn bị thương lúc bắn nhau với phạm nhân. Hoắc phó sở trưởng nói, được lắm, nghe nói tội phạm có mười mấy người, còn đều cầm súng. Tiểu đồng chí, ha ha, lúc đó có sợ không? Từ Ca tinh thần phấn chấn nói, không sợ, cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Lúc đó biết văn vật trong tay bọn họ, tôi đã nghĩ dù có chết cũng phải đem quốc bảo đó trở về, quyết không thể để cho bọn họ đem ra ngoài. Nếu không tôi cũng là tội nhân của quốc gia, là tội nhân của nhân dân. Nói cũng phải. Hoắc phó sở trưởng thỏa mãn nhìn hắn. Từ từ dưỡng thương, đến lúc đó thỉnh công cho các người. Tiểu Vương là người hiểu tình huống nhất. Lúc đó mình và Từ Ca đều lâm trận lùi bước. Nếu không Hầu Thiến khuyên can, bọn họ căn bản là sẽ không lên lầu. Hiện tại nghe Từ Ca nói hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Trong lòng quả thật muốn xấu hổ bao nhiêu có xấu hổ bấy nhiêu. Mặt đều nghẹn đỏ. Nhưng chuyện tình đã phát triển thành như vậy. Tôn cục trưởng vừa rồi còn cố ý sẵn qua bọn họ, lúc này Tiểu Vương cũng không dám nói cái gì. Cuối cùng, Hoắc phó sở trưởng khen tặng người của cục công an thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắt vài câu, rồi mang theo người đi. Tôn Hải và mấy người lãnh đạo cục khác nhìn nhau cười, cái phần chiến tích này rốt cuộc đã lấy được. Trong lúc nhất thời, báo chí các nơi đều đăng về tin tức này, tuy rằng bình thường tin tức trên báo đều là tin của ngày hôm qua, sau khi sắp xếp bản thảo lại rồi mới in ấn và phát hành, nhưng mà loại vụ án lớn như nhà bảo tàng tỉnh bị trộm được toàn quốc chú ý này, đương nhiên là sẽ không kéo dài đến ngày mai, khẳng định là phải đăng tin ngày. Rất nhiều tòa soạn đều bỏ thêm một trang đầu hoặc là một trang riêng, đem chuyện cảnh sát của thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc phá án nói ra một lần. Tờ báo Giang Hải, đây là một tờ báo có lực ảnh hưởng không tính là lớn trong tỉnh, nhưng cũng không phải là một tòa soạn nhỏ, bởi vì loại tòa soạn này đều được phân công quản lý dưới bộ phận tuyên truyền của địa phương, bình thường cũng không đưa mấy cái tin tức mặt trái gì. Tờ báo Giang Hải cũng là một tờ báo nổi bật bên trong, làm việc theo khuôn phép cũ. Phàm là những tin tức mẫn cảm liên quan đến chính trị cho đến bây giờ cũng chưa từng đăng báo, thường thường đều được làm êm thấm nói cho qua thôi. Nhưng ngày hôm nay trên trang nhất của tờ báo Giang Hải đã đăng một tin khiến cho tất cả mọi người chấn động rớt mắt kính. Anh hùng thành trọng phạm. Đây là cái tiêu đề khiến cho người đọc vừa nhìn liền không nhịn được muốn đọc nội dung. Cái tin tức này hầu như chiếm toàn bộ trang đầu của tờ báo. Khúc dạo đầu cũng không có viết về trọng phạm kia, mà là viết về hình tượng của đồng cục trưởng cục công an huyện Duyên Đài. Bên trong nhắc đến chuyện đồng học Bân truy lùng băng nhóm cờ bạc, nhắc đến chuyện dùng thân mình để đón lấy người nam nhảy lầu, nhắc đến chuyện hắn không để ý đến an nguy bản thân mà cứu lấy dân chúng bị mắc kẹt trong đất lỡ, còn nhắc đến chuyện hắn cam tâm tình nơ gơ u y e nơ lơ a mơ con tin lẻn vào trường học cứu thầy cô và học sinh bên trong, mỗi một chuyện đều thấy mà giật mình cả. Có vài người trước đây đã nghe nói qua, cũng có vài người là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng đều không ngoại lệ là tất cả những người xem qua bài viết này đều không nhịn được hít một hơi. Những bài báo ca ngợi công đức bình thường, mọi người đã xem rất nhiều, trên cơ bản đều viết là người đó chuyên nghiệp như thế nào, quan tâm đến bách tính ra sao, tăng ca làm thêm giờ không ngủ như thế, đều chỉ là một vài thứ vớ vẩn mang kiểu cách giọng quan thích khoe khoang, còn ví dụ cụ thể thì chẳng được nhiều cho lắm. Nhưng mà cái bài viết về đồng học Bân này Một chút giọng quan cũng không có, chỉ là đem sự thật nói ra mà thôi, đem những việc mà Đồng Học Bân đã từng làm nói lại một lần, có ảnh chụp, có bằng chứng nhân chứng, còn có cả hồ sơ nữa. Cuối cùng, bài viết cũng chuyển, nhắc đến vụ án nhà bảo tàng tỉnh bị trộm. Khiến cho mọi người giật mình chính là, bài viết tự nhiên nói rằng người phá án này chính là Đồng Học Bân của huyện Duyên Đài, nhưng nội dung thì không giống như những tờ báo khác đã phát hành. Sau đó lại có một tấm ảnh chụp rất là bất ngờ, trước một cửa sổ nhỏ, trong một phòng tối đen kịt, còng tay lạnh lẽ như băng, còn có một khuôn mặt phẫn nộ bi phẫn, ai nhìn thấy đầu tiên cũng không nhìn được nhăn mặt nhíu mày, cái này không phải là đãi ngộ của trọng phạm sao? Rốt cuộc là làm sao? Không phải nói người ta phá án sao? Tại sao lại bắt người ta? Trong bài viết cũng không nói ra một đáp án rõ ràng. Cuối bài viết còn có một câu hỏi nghi vấn. Vì sao anh hùng phá án lại thành trọng phạm? Vì sao người phá án lại là cảnh sát của thành phố Huyền Tài? Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc. Cuối cùng còn có một dòng chữ nhỏ: theo người viết bài này được biết, hiện tại Đồng Học Bân đồng chí còn đang bị giam giữ trong cục công an của thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc: bị bí mật canh chừng. Còn bị giam giữ. Còn bị bí mật canh chừng. Tuy rằng không có nói rõ ràng, nhưng mà nội dung mờ mịt kia đã khiến cho rất nhiều người vừa nhìn đã hiểu. Cái bài viết này vừa được đưa ra, nhất thời làm nổi lên một làn sóng giận dữ, ở những huyện khác thì còn không có gì, nhưng mà ở huyện Duyên Đài, rất nhiều dân chúng sau khi nhìn thấy được bài viết này quả thật là đã muốn tức đến điên luôn, có thể là bản thân Đồng Học Bân hắn không hiểu được, nhưng trong lòng dân chúng huyện Duyên Đài thì lại có danh tiếng rất tốt, không phải Đồng Học Bân hắn thì không phải là ai khác, vài lần liều mình cứu người, vài lần sinh mạng bị đe dọa. Dân chúng đều thấy ở trong mắt, hiện tại vừa nhìn thấy. Đồng cục trưởng tự nhiên bị thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc: bắt giữ, không ít người đều nổi lửa giận lên đến tận trời xanh. Tư tưởng loại trừ bên ngoài mỗi tỉnh thành đều có, tâm tình bao che khuyết điểm đương nhiên cũng tương tự. Điện thoại của thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc: liền nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Có dân chúng trực tiếp gọi điện thoại đến cho số điện thoại công của chính phủ thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc: bắt đầu mắng. Có người gọi thẳng vào số điện thoại của Cục Công an thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc: phân cục đồn công an cũng bất chấp tất cả, ngay cả 18 đời tổ tông cũng bị bọn họ lôi ra mà mắng. Còn có rất nhiều người đã từng được Đồng Học Bân cứu, ví dụ như thầy cô trong trường tiểu học Nam Liễu, gia trưởng của học sinh, còn có những dân chúng được cứu ra trong vụ đất lỡ. Nghe được và nhìn thấy tin tức Đồng Học Bân bị bắt, mọi người liền bắt đầu liên hệ tự phát, chuẩn bị trực tiếp đến Cục Công an thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc: đòi người. Trên mạng internet, tiếng lên án công khai cũng rất là ồn ào. Dân chúng còn có thể sử dụng thủ đoạn công kích gì chứ? Đơn giản chỉ có một chữ: mắng. Cũng chẳng biết là ai tổ chức nữa, nhưng phàm là mấy trang web quan trọng của thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc: đều nhanh chóng chìm ngập trong nước miếng. Mẹ kiếp. Nhanh chóng thả người ra. Cái đám khốn nạn này, ai cho các người quyền lợi bắt người? Thả đồng cục trưởng ra. Phá án là của huyện Duyên Đài chúng tôi. Cái đám người này cũng thật chó má. Giành công cướp phần của chúng ta. Còn có người nói. Có phải người nọ thật sự phạm tội không? Nếu không bắt hắn làm gì? Ở dưới liền có người mắng. Nói nhảm con mẹ mày à. Ở dưới nữa lại có người phụ họa. Đừng để ý đến thằng ngu đần ấy, khẳng định là người của cục công an thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc. Lên án công khai không chỉ có bách tính của huyện Duyên Đài, rất nhiều trang web khác đều có một tiêu đề anh hùng thành trọng phạm tương tự như vậy. Và chủ đề này vô cùng nóng, tốc độ truy cập và theo dõi tăng nhanh một cách chóng mặt trong từng phút, tiếng mắng, tiếng trách cứ, tiếng phẫn nộ, nói chung tất cả đều nhằm vào cục công an thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc. Ai cũng không ngờ rằng lại xảy ra động tĩnh lớn như vậy, tờ báo Giang Hải cũng thật không ngờ. Người phụ trách của tờ báo Giang Hải nhận được điện thoại của lãnh đạo trong phòng làm việc, trong lòng cười khổ không ngớt. Hắn ta bị Tạ huyện trưởng hại thật là thảm, nghe ngữ khí nói chuyện của lãnh đạo bộ tuyên truyền có vẻ vô cùng tức giận, hình như là hận không thể rút chức của hắn ngay lập tức. Xanh xanh xanh, chuông điện thoại vang lên trong một chiếc xe có rèm che. Hoắc phó sở trưởng ngồi ở sau xe đang thưởng thức cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, nghe tiếng chuông, lấy điện thoại ra nhìn, sau đó liền nghe máy. Sở trưởng: Lão Hoắc, ông còn ở thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc. Không, không hẳn, sắp ra khỏi khu vực thành phố. Ông trước đừng trở về, lập tức quay lại cục công an của thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc. Nghe ngữ khí của sở trưởng không được tốt lắm, Hoắc phó sở trưởng cũng ngẩn người. Đây là có vụ án sao? Âm thanh nặng nề của đầu bên kia điện thoại vang lên. Báo chiều của tờ báo Giang Hải ông có xem chưa? Ông mua một phần coi đi, sau đó lập tức điều tra rõ ràng cơ, hơ, u, i, e, nơ, nơ, a, i. Đây là cái gì thế? Trước đó mấy người lãnh đạo của huyện Duyên Đài và của thành phố Phần Châu đều có phản ánh với tôi chuyện này, tôi tưởng hiểu lầm, nên không coi là thật, người một nhà sao có thể bắt người một nhà. Đại khái là không xác định thân phận của đối phương, nhưng đến bây giờ đã là vài tiếng rồi, vì sao người còn bị giam? Còn còng tay lại nữa. Đây là muốn làm gì? Ông hỏi cho tôi một chút, Tôn Hải hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vụ án phá, văn vật tìm được, nhưng một chuyện tốt như thế sao lại trở nên ầm ĩ như vậy? Cha cho tôi. Cha từ đầu đến cuối. Hoắc phó sở trưởng biết chuyện tình có biến, sau khi cúp điện thoại liền kêu người xuống xe mua báo. Chờ sau khi thấy được hình ảnh đồng học Bân bị còng tay lại ở trong phòng tối, sắc mặt của Hoắc phó sở trưởng cũng lập tức thay đổi. Lái xe. Hoắc phó sở trưởng nói. Quay về cục công an của thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc. Chuyện tình rốt cuộc ầm ĩ lớn rồi. Ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng bị kinh động. Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 278. Lấy công đạo. Cục công an thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc. Buổi chiều 5 giờ, trời sắp tối, sắc trời dần dần chuyển. Xe của Hoắc phó sở trưởng nhanh chóng trở về đại viện của công an, bảo vệ cửa nhìn thấy, đương nhiên là không dám cản, cho đi qua xong liền vội vàng gọi điện thông báo cấp trên, bọn họ cũng có xem báo, cũng biết Hoắc phó sở trưởng có thể là vì chuyện này tới. Đồng Học Bân thì Hoắc phó sở trưởng đương nhiên là biết, lần trước ở huyện Duyên Đài mở tiệc khen thưởng, chính là ông đã phát huy hiệu và giấy chứng nhận cho Đồng Học Bân, nhưng chuyện tình cụ thể thế nào? Hoắc phó sở trưởng cũng không biết rõ ràng, chỉ bằng vài ba câu nói trên báo thì không nói rõ được cái gì, ông muốn đích thân xác nhận, đem chuyện tình làm cho rõ ràng. Hoắc sở trưởng, cục trưởng Tôn Hải và mấy người lãnh đạo của cục công an vội vàng xuống lầu nghênh tiếp. Hoắc phó sở trưởng cũng không cho bọn họ mặt mũi. Đồng cục trưởng bị giam ở đâu? Phía trước dẫn đường. Trong lòng Tôn Hải rất rõ ràng, vừa dẫn đường vừa giải thích. Hoắc sở trưởng, mấy chuyện viết trên báo chỉ là hiểu lầm, cái người này không có ý tốt, muốn đâm một đao sau lưng thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc chúng tôi, Đồng Học Bân đồng chí quả thật là do chúng tôi mang về, nhưng tuyệt đối không phải là giam cầm, chỉ là hiện trường lúc đó hơi hỗn loạn, chúng tôi lại không biết thân phận của hắn, cho nên mới mang về xác nhận là hắn có phải đồng chí của hệ thống công an hay không. Hoắc phó sở trưởng nghiêm mặt nói. Vì sao không gọi điện xác nhận? Tôn Hải thở dài nói. Khi đó hiện trường quá loạn, đã chết mười mấy người, căn bản không làm gì được. Dừng chân lại, Hoắc phó sở trưởng nghiêng đầu nhìn ông ta. Vậy bây giờ còn chưa xác nhận sao? Hả? Vì sao không thả người? Không phải là chúng tôi không thả. Tôn Hải kêu khổ. Là đối phương giở trò vô lại, sống chết không chịu đi, người của chúng tôi đi qua mở còng tay cho hắn, còn bị hắn đánh. Ông ta nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ nói. Mấy tiếng trước chúng tôi đã thả người, nhưng mà vẫn kéo dài đến bây giờ, chúng tôi cũng không có biện pháp. Đối với tờ báo Giang Hải, Tôn Hải rất là tức giận, ông ta không ngờ rằng huyện Duyên Đài lại giở thủ đoạn như thế, nhưng hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, ông phải đem chuyện này qua cửa trước, bằng không thì đúng là không biết ăn nói thế nào. Hoắc phó sở trưởng nhíu mày nói. Không đi. Vì cái gì? Có thể là có chút ý kiến về phương diện chúng tôi tiếp nhận vụ án, có lẽ hắn cho rằng huyện Duyên Đài tiếp nhận vụ án này mới đúng. Tôn Hải nói. Lông mày của Hoắc phó sở trưởng càng nhíu càng chặt. Các người không phải tham gia toàn bộ quá trình sao? Án phải trả về cho thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc chứ. Tôn Hải than thở. Cho nên mới nói hắn không nói đạo lý, lại ở chỗ chúng tôi không chịu đi, còn khuyến khích giới truyền thông làm loạn, đây là dùng văn chơi xỏ, giáp tâm làm bậy. Dù sao ý của Tôn Hải cũng là trong chuyện này cảnh sát của thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc cũng không có một chút trách nhiệm. Hoắc phó sở trưởng nghe xong mà âm thầm la đầu, nếu như thật sự đúng như lời của Tôn Hải nói, vậy tiểu đồng này quả thật là cố tình gây sự, một chút đạo lý cũng không có. Hoắc phó sở trưởng thở hổn hển nói. Vậy còn tay giải thích sao? Hả? Đối đãi với đồng chí của mình như vậy à? Tôn Hải nhìn về phía gã hình cảnh mặt gầy. Hoắc sở trưởng, đồng chí của chúng tôi đã 5 lần 7 lượt bị Đồng Học Bân đánh. Ngài xem cằm của đồng chí này đi, cho nên không mở còng tay ra được. Chúng tôi cũng là bất đắc dĩ. Đánh người. Sắc mặt của Hoắc phó sở trưởng khẽ biến. Lại tìm hiểu thêm một ít tình huống. Lúc này người phía trước dừng chân lại. Hoắc sở trưởng tới rồi. Một lãnh đạo của cục công an nói. Tôn Hải chỉ vào cánh cửa của phòng tối. Cũng là ở đây, cửa vẫn mở, hắn muốn đi lúc nào cũng được. Hoắc phó sở trưởng sắc mặt không dễ coi cho lắm, kêu tất cả mọi người lui ra sau, một mình ông đi vào trong, rầm đóng cửa phòng lại. Đồng học Bân vẫn dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, thấy vài phút trước cửa được mở ra, hắn biết là có thể đã có chuyện, hiện tại thấy Hoắc phó sở trưởng đã tới, trong lòng càng rõ ràng vài phần, có thể là chuyện này ầm ĩ lớn truyền đến lỗ tai của lãnh đạo tỉnh. Hoắc sở trưởng. Đồng học Bân đứng lên từ mặt đất. Hoắc phó sở trưởng bình tĩnh nhìn vào con mắt của hắn. Cậu còn có một chút tổ chức kỷ luật hay không? Hả? Đánh người? Chơi xấu? Còn ở chỗ này không đi? Cậu muốn làm gì? Tôi nghe cậu nói muốn làm gì dây? Ông cũng chỉ là muốn nói chuyện, thật ra đối với tiểu đồng chí đã lập đại công vài lần như... Đồng học Bân, Hoắc phó sở trưởng vẫn có một chút hào cảm. Đồng học Bân vừa nghe liền giận. Hoắc sở trưởng, bọn họ nói với ngài cái gì? Hoắc phó sở trưởng nói. Tôi đang hỏi cậu làm cái gì? Ngài hẳn là nên hỏi bọn họ làm cái gì? Đồng học Bân nhăn mặt nói. Hoắc sở trưởng, đồng học Bân tôi tốt xấu gì cũng là cán bộ quốc gia. Không phải tôi tự đề cao mình, tôi ở trên cương vị toàn tâm toàn ý làm việc vì dân chúng, tôi không thẹn với lương tâm, ngài nghĩ tôi là một người không nói lý sao? Tôi đánh người. Tôi chơi xấu. Bọn họ sao không đề cập đến chuyện bọn họ dùng súng chỉ vào đầu của tôi? Sao bọn họ không đề cập đến chuyện bắt tôi giam ở chỗ này? Hoắc phó sở trưởng nhìn hắn. Nói như vậy là cậu có lý. Tôi không dám nói tôi có lý, nhưng cuộc công an của thành phố Huyền Tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương tắc tuyệt đối không có lý. Các người hợp tác phá án, hiện tại vụ án do thành phố Huyền Tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc kết, ý của cậu là muốn phân đến cho huyện Duyên Đài. Để cho cảnh sát của huyện Duyên Đài tiếp nhận vụ án này. Đồng học Bân mở to con mắt. Tôi không biết Tôn Đại Cục trưởng kia đã nói gì với ngài, hợp tác. Chúng tôi hợp tác lúc nào? Vậy các người làm sao phá án? Đồng học Bân hít vào một hơi chịu đựng cơn giận nói. Bọn họ thật đúng là đã đem chuyện tôi phá án dìm xuống rồi. Hoắc phó sở trưởng híp mắt nói. Cậu phá án? Hoắc sở trưởng, tôi không phải tranh công, tôi chỉ là nuốt không nổi cuộc giận này thôi. Cảnh sát của thành phố Huyền Tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc tham gia phá án. Đồng học Bân bật cười một tiếng. Vậy ngài có thể hỏi bọn họ một chút, phần tử tội phạm là do ai phát hiện? Tra trộn vào nội bộ kẻ địch là ai? Hạ gục mười mấy tên tội phạm là ai? Tìm được văn vật chính là ai? Cảnh sát thành phố Huyền Tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc bọn họ nếu như ra một chút sức trong vụ án này, cho dù chỉ là một chút, ngài giúp chức của tôi cũng không nói hai lời. Hoắc phó sở trưởng biết có thể có ẩn tình khác, lặng lặng nghe. Đồng học Bân thở ra một hơi, nói. Cuối tuần trước nhà bảo tàng tỉnh bị trộm, tôi nhận được mệnh lệnh của lương cục trưởng phụ trách vụ án này, sau đó tôi tra được một ít manh mối, nhưng cũng không xác định. Vì vậy len đến trung tâm tắm rửa Hải Tân của thành phố Lữ An nằm vùng, sau vài ngày, rốt cuộc phát hiện ra một chút manh mối, tôi mạo hiểm thành công trà trộn vào nội bộ kẻ địch, sau đó theo bọn họ cùng nhau chuyển đến thành phố Huyền Tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc. Cuối cùng phát hiện ra văn vật bị trộm bởi vì tất cả công cụ liên lạc đều bị bọn họ cất giữ, cho nên tôi cũng không có biện pháp liên lạc thông báo tin tức này ra bên ngoài, không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị tự mình làm một mình. Hoắc phó sở trưởng hỏi. Chỉ một mình cậu? Lúc đó còn có một nữ cảnh của thành phố Lữ An bị bắt làm tù binh. Sau đó, Ti đang muốn tìm một thời cơ thỏa đáng cướp lấy văn vật tới tay, kết quả lúc này cảnh sát của thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc đến, bọn họ không phải là phát hiện ra phần tử phạm tội, mà là vì một vụ án khác nên đi ngang qua, chỉ có hai người, lúc đó phần tử phạm tội rất khẩn trương, nên đã nổ súng bắt hai người trở về, tôi lo lắng an toàn của bọn họ, cho nên cũng không quản thời cơ có thích hợp hay không, thấy mấy tên tội phạm định giết chết hai người họ, tôi liền ra tay, giết chết hai tên tội phạm trong tầng hầm ngầm, sau đó, một mình tôi lên lầu, liên tiếp giết chết mười mấy tên tội phạm bắt dơ quy quy u. V quy quy o đầu sỏ tìm được văn vật. Hoắc phó sở trưởng sững sờ. Đám tội phạm này đều do một mình cậu hạ gục. Đồng học Bân nói. Ngài có thể đi điều tra, một câu nói dối tôi cũng không có. Cảnh sát của thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc đâu? Bọn họ. Đồng học Bân nở nụ cười một chút. Từ lúc nổ súng đến lúc kết thúc, chờ tất cả phần tử phạm tội đều ngã xuống đất, cảnh sát của thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc cũng chưa xuất hiện qua, hai người hình cảnh trước đó. Một người bị thương cũng chính là cái tên họ Từ kia, còn có một người mới tên là Tiểu Vương, hai người bọn họ vẫn trốn ở phía sau tường, từ đầu đến cuối đều không đi qua, thật ra chỉ có chị hầu của thành phố Lữ An là đã bắn yểm hộ không ít cho tôi. Hoắc phó sở trưởng im lặng không nói gì. Đồng học Bân lại tiếp tục nói. Nếu như ngài không tin lời tôi nói, có thể tùy tiện điều tra, đừng nói là cảnh sát thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc phá án, bọn họ không gây trở ngại không phá hoại cũng đã không sai rồi. Chờ tôi bắt được ông chủ Ngô, tìm được văn vật, thì bọn họ mới đến. Vừa mới đến hiện trường liền trực tiếp tiếp nhận vụ án. Tình huống ngay lúc đó rất nhiều người nhìn thấy, tôi cũng không dự định độc chiếm công lao. Tôi nói ông chủ Ngô bọn họ có thể mang đi, nhưng văn vật tôi phải đưa đến trong tỉnh, kết quả thì sao? Tôn đại cục trưởng mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, căn bản là không để ý đến lời nói của tôi. Tôi lại lùi một bước, nói bọn họ có thể cho người theo tôi đến tỉnh, ngài đoán thế nào? Tôn cục trưởng liền lập tức nóng nảy, sợ tôi giành phần công lao này của bọn họ, cho nên trực tiếp bắt tôi, còn đem súng chỉ vào đầu của tôi. Nói đến đây đồng học Bân liền có chút kích động, chỉ vào đầu mình nói. Tôi nằm vùng mấy ngày nay, vài lần thiếu chút nữa bị phần tử phạm tội phát hiện, suýt chết mấy lần, tôi liều chết phá án, còn cứu hai người hình cảnh của thành phố. Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc. Nhưng cuối cùng lại rơi vào kết quả gì? Đó là con mẹ nó súng. Bọn họ dùng súng chỉ vào đầu của tôi. Lên xe rồi còn còng tay của tôi lại. Nói văn vẻ là không xác nhận thân phận của tôi. Nhưng vì sao không gọi điện cho huyện Duyên Đài xác nhận chứ? Không cho tôi nói còn bắt tôi lại. Chờ xong vụ án mới thả người. Hoắc phó sở trưởng trầm lặng vài giây, nói. Cậu trước tiên đi ra ngoài ăn một chút đi. Lãnh đạo tỉnh nói. Đồng học Bân không dám không nghe, gật đầu nói. Hoắc sở trưởng, ôi không phải quan tâm đến phần công lao này, cho dù, tôi nói cho dù cảnh sát thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương tắc làm ra một chút cống hiến, tôi cũng không nói cái gì, nhưng bọn họ không chỉ không có, mà còn một cước đá tôi ra khỏi vụ án này, ngài nói xem có ai làm việc như thế không? Hoắc phó sở trưởng xoay người mở cửa cùng đồng học Bân đi ra ngoài. Tôn Hải nhìn về phía đồng học Bân trong con mắt lạnh lẽo. Hoắc phó sở trưởng nghiêm mặt nhìn bọn họ. mở còng tay ra trước để cho tiểu đồng đi ăn một chút. Nói xong trong miệng ông điểm danh vài người. Kêu bọn họ tới đây cho tôi. Tôi có vài lời muốn hỏi. Trong một căn phòng làm việc, tiểu vương non nớp lo sợ đến đây cực kỳ khẩn trương. Hoắc phó sở trưởng nhìn hắn. Văn vận bị trộm nằm trong tay đám phần tử phạm tội kia là ai phát hiện ra trước? Là đồng cục trưởng. Các người sau khi bị bắt là ai cứu các người ra? Là đồng cục trưởng. Khi án phát thì cảnh sát thành phố Huyền Tài. Tác giả Thường Dụ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Tắc có mặt tại hiện trường không? Không có. Phần tử phạm tội là do ai hạ gục? Tiểu vương khẽ cắn môi. Đều là đồng cục trưởng hạ gục. Hoắc phó sở trưởng sắc mặt nhất thời đen xuống. Cậu đi ra ngoài đi, gọi người kế tiếp vào. Tiểu vương đi ra ngoài, từ ca đẩy cửa vào phòng. Hoắc phó sở trưởng nhìn hắn, lạnh lùng nói. Lúc tôn cục trưởng của các người giới thiệu cậu cho tôi đã nói như thế nào? Cậu lặp lại một lần nữa cho tôi. Lông mày của từ ca nhảy dựng lên, không lên tiếng. Vết thương của cậu là bị thương do bắn nhau với phần tử phạm tội. Vâng. Từ ca kiên trì nói. Hoắc phó sở trưởng vỗ bàn cay rầm. Đừng có chơi chữ với tôi. Vết thương này là do trước đó cậu bị phần tử phạm tội bắt làm tù binh, phải hay không? Sau đó lúc đồng cục trưởng bắn nhau với phần tử phạm tội, cậu đã làm gì? Là cậu và đồng cục trưởng cùng nhau hạ gục mấy tên tội phạm đó hay sao? Từ ta kêu khổ. Lúc đó tôi bị thương, cho nên nếu như chuyện phần tử phạm tội bị hạ gục không liên quan đến cục, vậy những lời trước đó của cậu là cái gì? Hả? Chơi chứ lừa gạt chúng tôi. Làm cho người ta vừa nghe liền nghĩ rằng cậu đã làm ra công hiến rất lớn. Cậu biết hành vi của cậu là cái gì không? Lừa trên gạt dưới. Nói dối tình tiết vụ án. Hoắc sở trưởng không phải tôi. Hoắc phó sở trưởng thật sự đã phát hỏa. Tôi hỏi lại cậu, mạng của cậu là do ai cứu? Từ ca cắn môi. Đồng học Bân. Được, được. Hoắc phó sở trưởng cười giận dữ. Lúc đồng cục trưởng bị các người bắt, cậu đã làm gì? Lúc đó cũng không có biện pháp, trong cục không thể xác nhận thân phận của đồng cục trưởng. Nói láo. Hoắc phó sở trưởng đằng đằng nộ khí đứng lên. Tiểu đồng liều chết trà trộn vào nội bộ kẻ địch, thà rằng không tiết bại lộ thân phận chỉ vì để cứu mạng của các người ra khỏi họng súng. Không phải là đồng chí của hệ thống công an chẳng còn là phần tử phạm tội sao? Các người có đầu óc hay không? Tiểu đồng cứu mạng của cậu, cậu ngay cả nói giúp chứng minh thân phận của hắn cũng không nói. Những ăn tình đạo nghĩa cơ bản nhất này mà cậu cũng không hiểu. Cậu còn làm cảnh sát cái gì? Hả? Hoắc phó sở trưởng quay đầu lại, nói với người nhân viên đi theo bên cạnh. Nhớ kỹ tên của hắn lại. Từ ca mặt trắng bịch, hai chân có chút nhũn ra. Lúc này một người của sở tỉnh đi vào, ghé vào tai của Hoắc phó sở trưởng nói vài câu. Hoắc phó sở trưởng vừa nghe, liền nói. Cho cô ấy vào đây. Người này chính là Hầu Thiến. Hoắc phó sở trưởng nói. Cái vụ án này cô cũng tham dự. Hầu Thiến nghiêm túc nói. Tôi có tham dự, nhưng mà có thể nói là không tham dự. Sau khi tôi tra được đến trung tâm tắm rửa Hải Tân thì bị đối phương bắt làm tù binh. Sau đó là đồng cục trưởng cứu tôi trở về. Hoắc sở trưởng có vài lời tôi biết không nên nói. Nhưng mà cách làm của cảnh sát thành phố Quyền Tài. Tác giả Thường Dụ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Tắc thật sự quá đáng, đồng cục trưởng vì vụ án này mà đã làm rất nhiều, hầu như đều là một mình hắn ra sức, nhưng cuối cùng khi vụ án phá, cảnh sát thành phố Huyền Tài. Tác giả Thường Dụ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Tắc lại dùng 4-5 khẩu súng chỉ vào đầu của đồng cục trưởng, mạnh mẽ áp giải hắn lên xe. Cái cảnh này tôi tận mắt nhìn thấy. Hoắc phó sở trưởng nói. Chuyện đồng cục trưởng đánh người, cô có thấy không? Hầu Thiến khẽ gật đầu. Đúng vậy, nhưng lúc đó là Tôn cục trưởng ra lệnh bắt đồng cục trưởng, hai bên tranh nhau không cẩn thận làm bị thương. Tôi thừa nhận đồng cục trưởng có lẽ có chút xúc động, nhưng mà dưới loại tình huống này, tôi tin tưởng rằng không ai có thể giữ được bình tĩnh, đồng cục trưởng cũng không có yêu cầu quá đáng nào cả. Vụ án là hắn theo từ đầu đến cuối, hiện tại hắn chỉ muốn đem văn vật về tỉnh, yêu cầu này rất quá đáng sao? Tôi chỉ không rõ là, vì sao cảnh sát thành phố Huyền Tài? Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Tắc vừa nghe đồng cục trưởng muốn đem văn vật đến trong tỉnh, phản ứng của bọn họ lại trở nên kịch liệt như vậy, thậm chí không tiếc động đao động súng, đây là đãi ngộ mà một công thần nên có sao? Bọn họ đây là cường đạo, là hành vi của cường đạo. Liên tiếp hỏi vài người xong, đáp án đều là như nhau. Hoắc phó sở trưởng cũng không hỏi nữa, trực tiếp kêu Tôn Hải vào trong. Hoắc sở trưởng, chuyện là thế này, chúng tôi... Tôn Hải vội vàng giải thích. Hoắc phó sở trưởng nghe cũng không nghe, mở miệng ra lập tức mắng xối xả. Cảnh sát thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Tắc: các người thật đúng là có bản lĩnh. Nói dối tình tiết vụ án mà nói dối đến trong sở tỉnh. Còn bắt đồng chí của mình. Lá gan của các người cũng quá lớn. Phần tử phạm tội ẩn thân tại thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Tắc: cảnh sát các người làm cái gì? Hơn mười mấy khẩu súng vận cơ, hơn u i e nơ dơ dơ quy quy e nơ thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Tắc: cảnh sát các người làm gì? Lúc phần tử phạm tội bắn nhau với tiểu đồng, cảnh sát các người làm gì? Tốt, tội phạm các người không bắt được, bắt đồng chí của mình thì bắt rất nhanh. Các người đúng là có bản lĩnh, lợi hại, uy phong lắm. Tôn Hải không phục, nói: Hoắc sở trưởng, chuyện trước đó. Hoắc phó sở trưởng ngắt lời: có cái gì muốn nói ông đi nói với sở trưởng đi. Cấp bậc và chức vụ của ông không thể nào ép được Tôn Hải, cho nên cũng lười nói thêm cái gì. Chuyện tình đã rất rõ ràng, là cục công an của thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Tắc: là Tôn Hải quá tham lam, muốn đoạt lấy toàn bộ công lao, cái này mới khiến cho đồng học Bân bị bắt. Truyền thông cũng dựa vào cái này mà nói. Đối với loại hành vi này, Hoắc phó sở trưởng rất là xấu hổ. Không phải xấu hổ Tôn Hải giành công, mà là xấu hổ ông ta vì chiến tích mà ngay cả công thần phá án cũng dám bắt. Hoắc phó sở trưởng lập tức đem kết quả điều tra báo cáo lên trong tỉnh. Giọng nói phẫn nộ bên đầu kia của điện thoại, Tôn Hải mơ hồ nghe được. Tôn Hải sắc mặt biến đổi, trong lòng có chút hối hận. Ông không muốn chuyện tình ầm ĩ thành như vậy, chẳng lẽ còn muốn truy cứu trách nhiệm. Ngay từ đầu ông đã không coi một phó cục trưởng cục công an huyện nho nhỏ của huyện Duyên Đài để vào trong mắt, nghĩ rằng loại chuyện này cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Tôi đoạt lấy công lao của cậu, cậu có thể làm được cái gì? Mặc dù trong tỉnh biết cuối cùng cũng không làm ra được chuyện gì, nhưng mà lần này lại không giống. Ông ta trăm triệu lần không ngờ rằng huyện Duyên Đài lại vận dụng thủ đoạn truyền thông đem chuyện này truyền tin ra. Cái này khiến cho thành phố Huyền Tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Trương Tắc trở nên vô cùng bị động. Đồng học Bân. Đồng học Bân. Tôn Hải nắm chặt tay, trong lòng nghẹn lên một cuộc tức giận. Đồng học Bân và không ít người dùng thế yên lặng quan sát tình huống phát triển, nhưng bất ngờ chính là kết quả có rất nhanh. Buổi tối, Từ Ca và Hình Cảnh mặt gầy tạm thời bị cách chức, có thể còn bị xử lý tiếp sau. Ngày hôm sau, văn kiện xử phạt cảnh cáo trong đảng xuất hiện trên bàn làm việc của Tôn Hải, thủ đoạn mạnh mẽ vang dội của tỉnh đã khiến không ít người bị chấn động. Có cái chuyện này đã tạo thành một đả kích trầm trọng đối với con đường làm quan của Tôn Hải. Trên báo chiều cùng ngày, trong tỉnh cũng không tỏ bất kỳ thái độ gì đối với cơ hơn u y e nơ nơ a y, nhưng mà chuyện truy tầm văn vật cảnh sát phá án đã đổi thành cục công an huyện Duyên Đài. Vài ngày sau, Đồng Học Bân đi đến tỉnh Bắc Hà, được ban pháp huy hiệu nhất đẳng tông. Đến tận lúc này, phong ba mới rốt cuộc chậm rãi yên ổn. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 279. Lan qua lan lại. Kinh thành. Cửa Bắc phố Hòa Bình. Buổi sáng hôm nay, Đồng Học Bân lái xe chạy vào tiểu khu, mở cửa xuống xe, hắn run lên một cái, phà hơi giữ ấm ra, cầm thật chặt cái bóp, bước nhanh lên lầu, lấy chìa khóa ra mở cửa vào nhà, chỉ cảm thấy một cổ không khí lạnh đập vào mặt mà đến, lần này còn muốn lạnh hơn so với lúc Đồng Học Bân rời kinh thành đi vậy. Nhiệt độ không khí của tháng 11 đã gần 0 độ rồi, mỗi năm vào cái ngày này là thời điểm lạnh nhất, bởi vì mùa xuân ấm áp ở kinh thành bình thường chừng giữa tháng 1 mới tới. Quá lạnh. Phù. Điều hòa. Điều hòa đâu? Đồng Học Bân sắp bị đông lạnh nhanh chóng mở điều hòa ra, sau khi chỉnh nhiệt độ, gió mát liền thổi ra. Đồng Học Bân hí mắt tựa vào sofa thoải mái gác chân lên. Chuyện hắn len lén trở về kinh thành cũng không nói cho ai biết, chủ yếu là mấy ngày nay ở huyện Duyên Đài quá bận rộn. Thứ nhất là vừa phá được vụ án văn vật bị trộm của nhà bảo tàng tỉnh, thứ hai là chuyện xảy ra xung đột với cục công an thành phố Quyền Tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương tắc. Thứ ba là chuyện được ban phát nhất đẳng công, một cách bên trong thôi cũng đủ làm cho hắn bận việc rồi, chứ đừng nói là ba chuyện cùng một chỗ, điện thoại hầu như là reng liên tục từ sáng đến tối, nhà cũng bị người ta gõ đến sập cửa, thân bằng quyến thuộc, đồng sự thuộc hạ, có thể tới đều tới, chúc mừng, nối liền không dứt. Đồng Học Bân quá bận rộn xã giao, sau đó thật sự không chịu nổi, thẳng thắn thừa dịp ngày nghỉ cuối tuần chuồn về kinh thành, muốn ở bên này sống qua một kỳ nghỉ cuối tuần thanh nhàn. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi hai ngày rồi. Phù, không còn chút áp lực, cả người nhẹ tưng. Đồng Học Bân đắc ý lấy ra một gói thuốc trong túi, mồi lửa, hít vào hai ngụm, lần hành động nằm vùng này thu hoạch của. Đồng Học Bân lần này rất lớn. Phá được vụ án, lấy được nhất đẳng công, còn lấy được mặt mũi trước mặt lãnh đạo tỉnh và dân chúng. Chuyện đám người Tôn Hải, Từ Ca của cục công an thành phố Huyền Tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương tắc còn khiến cho Đồng Học Bân chút được một cục tức, lần này coi như danh lợi song thu. Nghỉ ngơi một hồi, Đồng Học Bân trước tiên là đi tắm rửa cho sạch mệt mỏi, lái xe trên đường. Làm cái gì bây giờ nhỉ? U, V, Quy, Quy, Mơ, hỏi xem Huyên Di đang ở đâu. Đồng Học Bân lấy điện thoại ra gọi cho Cù Vân Huyên, danh, danh, danh, điện thoại vang lên 7-8 tiếng mới thông. Huyên Di, là anh, em ở chỗ nào? Em ở nhà. Ờ, sao không đi làm? Cũng là bị anh làm cho tức giận, tức chết. Đồng Học Bân biết cô ấy nói chuyện gì, hai ngày trước lúc Huyên Di gọi điện thoại đã ở trách mình một trận. Ai ra, anh sai rồi còn không được sao, đã vài ngày rồi, sao còn tức giận? A, nơ, hơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, phải nói rồi sao, lúc đó nằm vùng bọn họ đem điện thoại mọi người thu lại, tôi cũng không liên hệ được bên ngoài, sau lại cục công an bị thành phố. Quyền Tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương tắc mang đi cái này, Ngày đó không phải anh vừa ra thì gọi điện thoại cho em liền sao? Tình thế nguy cấp, cam đoan không có lần sau. Hắn biết, lúc mình mất tích Huyên Di khẳng định sốt ruột không ít. Cù Vân Huyên cả giận. Anh lần tới nếu như dám chơi trò mất tích, tin em đánh chết anh hay không? Đồng học Bân cười ha hà nói. Tin, anh có thể không tin sao? Cười cái gì, tìm đánh? Được, như thế này đi, cho em đánh anh để hết giận. Đồ xấu xa, hiện tại anh bản lĩnh lắm, vụ án lớn như vậy mà cũng phá được. Tin tức mấy ngày nay còn nói đi nói lại chuyện này, ba mẹ em cũng nhìn thấy. Ha ha, thế bác trai bác gái có khen anh không? Đắc ý cái gì thế, đầu ngốc. Nói xong lời này Huyên Di cũng nở nụ cười. Đồng học Bân tâm tình cũng không tồi, cười nói. Em nói ở nhà, là cửa Bắc phố Hòa Bình này sao? Ở nhà làm gì thế? U, V, Quy, Quy, mơ em lên mạng. Tiếng nói có chút gì dạng. Ồ, như vậy à? Còn có việc gì không? Không có việc gì, em cúp trước, bên này còn đang có chút việc. Đồng học Bân nghe ra ngữ khí của Huyên Di có chút không thích hợp, nhưng cũng không để ý lắm, nói vài câu vớ vẩn rồi buông điện thoại xuống, tắt điều hòa, sửa sang lại quần áo, hắn cầm bóp tiền mở cửa đi ra ngoài, lại từ trong bóp lấy ra chìa khóa nhà của Huyên Di, cười hắc hắc, cẩn thận đem chìa khóa cắm vào cạch, nhẹ nhàng mở khóa cửa ra. Lại đem một cái chìa khóa khác ra mở khóa trái bên trong, chậm rãi mở ra, tận lực không phát sinh một chút âm thanh, hắn muốn cho Huyên Di một bất ngờ. Cửa đã mở ra, đồng học Bân nhẹ tay nhẹ chân đi vào nhà, tiện tay đóng cửa lại. Cạch, tiếng đóng cửa cũng không tạo thành nhiều tiếng động. Đồng học Bân dựng thẳng lỗ tai lên, khom lưng thay dép, cất bước lại lẻ đến phòng khách, sạn sẽ. Hầu như là không nhiễm một hạt bụi, được một phụ nữ hiền lành như Huyên Di dọn dẹp rất sạch sẽ. Cho dù mấy hôm trước có một trận mưa tuyết, thì trên miếng kính của cửa sổ vẫn trơn bóng như mới, sáng bóng như là không có. Đồng học Bân lắc lắc đầu nhìn hai bên trái phải một chút, cuối cùng đem ánh mặt tập trung lại trên cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, nhón chân từng bước đến gần, cười tủm tỉm ghé vào trên cửa mà nghe. Thế nhưng chuyện khiến cho đồng học Bân kinh sợ vạn phần xảy ra. Phía sau cửa tự nhiên truyền tới tiếng thở dốc của một người đàn ông, bạch bạch bạch, còn kèm theo âm thanh va chạm. Ngay sau đó, âm thanh bị nghẹn ở cổ họng của một người cũng chậm rãi vang lên. Mấy âm thanh này giao tạp cùng một chỗ, gấp gáp mà chặt chẽ. Động! Học Bân cùng Huyên Di quen nhau đã 4 năm hơn rồi. Huyên Di ngáp là tiếng động gì, hắt gì là tiếng động gì, đồng học Bân đều rõ ràng, một chút liền nghe ra tiếng của người nữ bên trong chính là của Cù Vân Huyên. Vốn định cho Huyên Di một bất ngờ, không ngờ rằng đồng học Bân lại bị kinh sợ trước. Trời đất! Đồng học Bân mặt tái lại, chuyện gì xảy ra vậy? Huyên Di làm gì thế? Sao còn có đàn ông? Đây là Huyên Di ngoại tình. Sai rồi, người ta còn chưa kết hôn, cái từ ngoại tình này không đúng, đây là có tình nhân khác. Đồng học Bân bị đả kích, sắc mặt trắng bệch đứng ở ngoài cửa sững sờ, lẽ nào bởi vì chuyện của mình cùng Tạ Tỷ bị Huyên Di phát hiện cô ấy mới? Không có khả năng. Không có khả năng. Đồng học Bân thở hổn hển, đẩy cửa ra cái rầm. Huyên Di. Hắn cất bước vọt vào. Cù Vân Huyên quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt kinh ngạc. Tiểu Bân. Huyên Di em. Trong phòng mở ra điều hòa, rất ấm áp. Lúc này nửa người trên của Huyên Di mặc một cái áo thu giữ ấm, nhưng bên dưới cái gì cũng không có mặc, đùi đẹp đầy ếch lộ ra ngoài, cực kỳ kiều diễm. Thấy đồng học Bân đột nhiên tiến vào, khuôn mặt của Cù Vân Huyên liền hồng lên, cô ấy vội vàng che phía dưới, xấu hổ và giận dữ chạy đến giường chui vào chăn. Vù một cách chui vào, ngay cả đầu cũng che kín. Anh! Sao anh lại tới đây? Ừ, anh vừa đến kinh thành, cái này không phải muốn cho em một bất ngờ sao? Bất ngờ cái gì? Sớm muộn gì cũng bị anh làm tức chết. Đồng học Bân chớp con mắt tìm trong phòng. Trời ạ, làm gì có đàn ông nào ở đây? Nhưng thật ra trên màn hình máy tính đang phát một đoạn phim, bên trong một nam một nữ đang chiến đấu với nhau. Trong âm thanh thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dốc của người nam và người nữ, thì ra là cái này. Đồng học Bân thật sự là thở phào nhẹ nhõm thật dài, mồ hôi đều chảy xuống. Hắn lấy tay vuốt trán, trong lòng nói em thiếu chút nữa hù chết anh. Huyền Di. Trong chăn cũng không có tiếng động. Đồng học Bân cười một tiếng. Coi nè, anh đến rồi đây. Vẫn không nói lời nào. Đi qua, đồng học Bân ngồi xuống bên giường đẩy đùi đẹp bên dưới chăn. Ra đi, đều là vợ chồng với nhau, xấu hổ cái gì cũng không phải chưa thấy qua. Im lặng vài giây, Cù Vân Huyên cắn răng nói. Tắt máy vi tính lại. Nhanh lên một chút. Đồng học Bân ừ một tiếng, đi tới tắt đoạn phim, rồi tắt máy vi tính. Được rồi. Hai giây sau, Cù Vân Huyên mới hơi kéo chăn ra, đem cái đầu đỏ hồng đến tận cổ hung hăng chừng mắt liếc hắn, thấy đồng học Bân cười nhìn mình. Cù Vân Huyên xấu hổ, vô thức che bên dưới, hung hăng nói. Tiểu Duyệt, anh đến đây cho em. Chờ đồng học Bân đi tới ngồi xuống, Cù Vân Huyên đột nhiên giương tay lên, đánh vài cái vào cái mông của hắn. Xem em có đánh chết anh không? Dám không gõ cửa mà tiến vào. Dám len lén chê cười em. Tìm đánh. Tìm đánh. Đồng học Bân cười xấu hổ nói. Vậy mà em nói em bận. Anh nói lại thử xem. Cù Vân Huyên căm giận nhéo cánh tay hắn một cái. Đồ chết bầm, cái mặt già của em rốt cuộc cũng mất hết rồi. Đồng học Bân nói. Già cái gì mà già, mặt em còn mịn lắm. Sau khi đánh hắn vài cái, Cù Vân Huyên che mặt kéo chăn đắp lên đỉnh đầu. Đồng học Bân biết cô ấy ra mặt mỏng, lo khan nói. Thật ra vừa rồi anh cái gì cũng không phát hiện thật sự. Cù Vân Huyên. Ra đi, anh thật vất vả mới trở về một chuyến, hai ta tâm sự một chút đi. Thấy nói như thế nào trong chăn cũng không có động tĩnh. Đồng học Bân không khỏi chật lưỡi. Nhìn qua trên máy vi tính, đập vào mắt là hai món, một cái quần dài giữ ấm và một cái quần lót màu trắng. Đồng học Bân trong lòng bùng nổ, thẳng thắn cởi quần áo ra, chà chà hai tay lạnh như băng. Hắn run run bò lên giường, nhanh chóng vén cái chăn nóng hầm hập lên chui vào. Anh làm gì? Cù Vân Huyên tức giận nói. Đồng học Bân nghiêm mặt nói. Bên ngoài lạnh lắm, nào cho anh đắp với. Đừng ầm ĩ. Em đánh anh à? Bỗng nhiên, Cù Vân Huyên hô một tiếng nói. À! Anh đừng sờ. Tay anh lạnh. Lạnh. Huyên Di, thân thể em thật mịn. Đồ xấu xa. Chỉ biết khi dễ em. Anh thật đáng ghét. Dưới chăn tối đen kia, đồng học Bân mò mẫn tìm được đùi đẹp của Huyên Di, sờ qua sờ lại trên mặt, vừa nóng vừa mịn, cảm xúc muốn tốt bao nhiêu có tốt bấy nhiêu. Hắn hưởng thụ nhắm mắt lại, lại tìm một vị trí, đem mặt vùi vào trong tóc dài thơm ngào ngạt của Cù Vân Huyên, vừa hít mùi vị trên người của cô, lại vừa mò mẫn thân thể cô ấy, chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Muốn anh không? Muốn, muốn đánh anh. Ừ, anh nói chính là muốn cái kia. Không muốn. Không muốn anh vậy vừa rồi em làm gì thế? Cánh tay bị nhét một cái. Anh còn nói. Còn nói nữa. Đừng nhéo, không nói không nói. Đồng học Bân cười ha ha, nhẹ nhàng ôm cô ấy. Da em thật mịn, nhìn sao ra được em 30 tuổi, nói em 17-18 tuổi cũng có người tin. Hiện tại mỗi lần gặp mặt, đồng học Bân đều nói lời dễ nghe, nếu không khen cô ấy đẹp, thì cũng khen cô ấy trẻ tuổi, hắn biết Huyên Di thích nghe. Ba Hoa. Cù Vân Huyên nhéo mũi hắn một chút. Chỉ biết chọc em hài lòng. Hài lòng em còn nhéo anh làm gì? Vậy thì xoa bóp cho anh, mấy ngày nay mệt chết anh đi được. Một bàn tay sờ lên đầu của đồng học Bân, ngón tay tiến vào tóc hắn chậm rãi xoa đầu cho hắn. Bác sĩ nói anh đừng quên, công tác lúc nào cũng đều có thể làm, nhưng thân thể một khi suy sụt, anh muốn làm gì cũng làm không được, hiểu không? Sau này đừng mạo hiểm như vậy nữa, lần này anh đi làm nằm vùng cái gì, em nghe mà chờ đợi lo lắng, anh đừng tưởng không có chuyện gì, anh đã quên tim anh ngừng đập một lần sao. Xoa đầu xong, Cù Vân Huyên lại nhẹ nhàng xoa bóp vai và phía sau lưng hắn, rất ôn nhu. Đồng học Bân ừ một cái. Sau này anh tận lực thả lỏng. Anh chỉ biết nói ngon nói ngọt với em mà thôi. Thật sự có chuyện gì anh cũng sẽ xông lên. Sẽ không, sau này trời có sập xuống anh cũng làm bộ không phát hiện. Ha ha, như vậy được không? Cù Vân Huyên nhéo một cái vào lưng của hắn. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh, đừng ba hoa. Lần này anh lập công lớn như vậy, có phải là chính khoa có hy vọng không? Ai biết được. Nếu như được, anh cũng đừng làm trong hệ thống công an nữa. Cục tài vụ, cục công thương, những chỗ này đều không tồi, tối thiểu có bảo đảm an toàn. Đồng học Bân suy nghĩ một chút. Ừ, anh nghe lời em. Cù Vân Huyên nở nụ cười một chút, xoa bóp mặt của hắn. Thật ngoan. Đừng sờ mặt nữa, bóp tay cho anh đi, lái xe mấy tiếng đồng hồ, mệt muốn chết. Sai em sai đến nghiện luôn rồi à? Nói là nói như vậy, nhưng cụ Vân Huyên vẫn nhẹ nhàng xoa nắn tay của hắn, một chút, hai chút, ba chút, cuối cùng chờ đồng học Bân nói được rồi, cụ Vân Huyên lại chủ động bóp chân cho hắn. Em thấy dưỡng sinh đường nói trên chân đều là khu thần kinh phản xạ. Xoa bóp nhiều mới có lợi, đến lúc đó anh không có gì làm nhớ tự xoa bóp cho mình nha. Ừ, thoải mái không? Thoải mái cực kỳ, Huyên Di, em thật tốt. Hiện tại mới biết được em tốt. Đồ xấu xa. Ha ha, trước đây anh cũng biết. Anh mà nói cũng không biết cái nào là thật. Làm một đợt xoa bóp toàn thân đồng học Bân đều trở nên nhẹ nhàng cực kỳ, được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Tôi còn chưa ăn gì, làm cho anh một tô mì đi. Cù Vân Huyên vừa bực mình vừa buồn cười nói. Anh thật ra không thương em gì hết. Đồng học Bân ừ một tiếng. Anh chỉ nói chơi thôi mà, quên đi, anh không đói bụng. Thành thật nằm yên. Cù Vân Huyên từ trong chăn chui ra. Dưới ánh mặt trời, hai chân đẹp lộ ra, thấy đồng học Bân mở to mắt nhìn chằm chằm chỗ đó, Cù Vân Huyên mặt nóng lên, nghĩ đến cảnh tượng hồi nãy trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, vội vàng đi tới cầm lấy cái quần giữ ấm, cũng không mặc quần lót, trực tiếp mặc quần giữ ấm vào, rồi mang dép đi ra khỏi phòng. Chỉ lát sau, trong phòng bếp bay tới mùi thơm ngào ngạt. Mì nước xong rồi. Cù Vân Huyên cầm một cái tô đi vào. Đồng học Bân ngồi dậy. Cực khổ, cảm ơn. Làm bộ làm tịch còn nói cảm ơn với em. Cù Vân Huyên dịu dàng đặt tô mì lên đầu giường, đem đũa cho hắn. Nào, ăn nóng đi, còn có cái trứng gà cho anh đó. Đồng học Bân quả thật là đói bụng lắm, cầm lấy đũa ăn lia ăn lịa. Cù Vân Huyên lấy khăn giấy ra, ở bên cạnh cưng chiều nhìn hắn, thỉnh thoảng còn lau miệng cho hắn. Ăn từ từ, không ai dành với anh đâu. Ừ. Ngon không? Ngon, em làm cái gì cũng ngon. Cù Vân Huyên mỉm cười. Miệng lơ u, v, quy, quy, o, y, trơn tru, ăn nhanh đi. Cả tô mì nước nhanh chóng chạy vào bao tử, đồng học Bân ăn no xong rồi nằm thẳng lưng xuống giường. Cái phần hạnh phúc này, không cần phải nói nữa. Cù Vân Huyên sau khi đi dẹp tô cũng đã trở về. Ngồi trên giường, đưa tay vuốt tóc hắn, vuốt ve từng cọng tóc. Sau khi ăn no rồi, nhìn dáng vẻ và thần thái mê người của Huyên Di, đồng học Bân nhất thời có chút ham muốn, nuốt nuốt nước bọt. Hắn chậm rãi ôm lấy Huyên Di kéo cô ấy xuống giường, một tay lấy chăn phủ lên. Cù Vân Huyên cảnh giác nói. Lại có chủ ý xấu phải không? Không phải, chỉ là ôm em một hồi thôi. Đừng, đáng ghét. Em còn phải đi đến công ty đấu giá nữa, đừng nhịp. Chỉ ôm một hồi thôi, không nhịp. Vậy anh sợ mông của em làm gì? Này! Đừng sợ. Em giận đó. Trước đó vì ngại chuyện của Tạ tỷ, đồng học Bân cũng không thể không biết xấu hổ làm quá. Hơn nữa dù sao cũng mới vừa cãi nhau một trận lớn vài ngày trước, thật sự không thể được. Nhưng hiện tại nói đã hơn 20 phút. Thấy Huyên Di vẫn là cái dáng dấp hiền lành đến tận xương tủy, đồng học Bân trong lòng liền quyết định, chậm rãi đưa tay, sau khi kéo cô ấy vào trong chăn thì đem quần giữ ấm của Huyên Di kéo xuống từng chút, một chút, hai chút, rốt cuộc cũng kéo xuống đầu gối. Tiểu lưu manh. Cù Vân Huyên đánh hắn một cái. Đồng học Bân bị mị thái ôn nhu của cô ấy làm cho tâm động không ngớt, cái miệng tìm tòi bắt đầu hôn lên miệng của cô. Cù Vân Huyên nóng mặt chừng hắn. Em còn muốn đi làm, 10 phút. Trời đất, làm cái gì, khỏi đi. Anh nói không đi là không đi à. Hôm nay thật sự có chuyện. Vậy nửa tiếng. 15 phút. 25 phút. 18 phút. Sau một phen cọ kè mặt cả, thời gian dự định rốt cuộc dừng tại 20 phút. Đồng học Bân không chậm trễ thời gian nữa, cởi quần áo, vù một cách nhào lên thân thể của Huyên Di, hung hăng, gây họa với cô ấy. Cù Vân Huyên vòng tay quanh lưng của hắn, tay phải chăm chú che miệng, cắn răng, nhíu mày, giữa các ngón tay thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên khẽ do không chịu nổi áp lực. 10 phút, 20 phút, 30 phút. Cuối cùng, đồng học Bân lăn qua lăn với Huyên Di đủ một tiếng, hai người mới ôm nhau nằm cùng một chỗ trên giường, thở phì phò. Trên da thịt trắng non của Cù Vân Huyên toát ra mồ hôi tinh mịn, mệt không chịu được, cô ấy lau mồ hôi, chống thân thể ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nhất thời đánh sau lưng đồng học Bân một cái, cả giận. Làm gì mà 20 phút, anh là tiểu bại hoại, anh chỉ khi dễ em thôi. Đồng học Bân ôm cô ấy nói. Em cũng không kêu dừng lại. Em kêu anh cũng đâu có nghe, tiểu dược, sớm muộn gì cũng bị anh lăn qua lăn lại đến chết. Đồng học Bân biết, Cù Vân Huyên từ trước đến nay là miệng không đúng tâm, thấy cô ấy lau lau mồ hôi trên trán, da thịt ửng hồng, tám phần cũng là rất thỏa mãn,